Đấu phá bắt đầu hồn nhị đại chương 341 tới chương 376. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Không có, hồn tú đó không bị bất kỳ trừng phạt nào cả. Tiêu Viêm lắc đầu nói. Hửm. Sao có thể như vậy được? Dược Trần nghe Tiêu Viêm nói, con ngươi ngưng lại, trợn trừng. Thực lực cổ tộc không yếu hơn hồn tộc. Hồn tú đó ở cổ tộc làm càng như vậy, cổ tộc không thể nào không có chút phản ứng. Lão sư, sự tình là thế này. Tiêu Viêm bất đắc dĩ, chỉ có thể đem hết mọi chuyện xảy ra ở cổ tộc kể lại. Hắn không chút giấu giếm, lão sư Dược Trần cùng hắn đi suốt chặng đường, hai người thân như phụ tử, không có gì phải che giấu. Cái này. Dược Trần nghe xong lời kể của Tiêu Viêm, trong lòng chấn động, có chút quái dị nhìn về phía hắn. Ông không ngờ Tiêu Viêm đến cổ tộc gặp hồn tú lại chủ động khiêu khích. Càng không ngờ cổ tộc và hồn tộc đã sớm thân mật đến vậy. Phải biết rằng, cổ, hồn hai tộc không hòa hợp là chuyện cả đại lục đều biết. Bây giờ, đại tiểu thư cổ tộc và thiếu chủ hồn tộc lại thân mật với nhau, rõ ràng là cổ tộc và hồn tộc nói không chừng đã sớm liên thủ, đúng là cá mè một lứa. Dược Trần tỉnh ngộ, nhìn Tiêu Viêm nói, xem ra, ngay từ đầu vi sư đã không nên để con đi cổ tộc. Nếu Tiêu Viêm không đi cổ tộc, không gặp phải hồn tú, không khiêu khích, không thì bây giờ hắn chắc chắn vẫn ổn. Nói thật, Dược Trần hối hận không kịp. Nhưng bây giờ hối hận cũng vô dụng, điều có thể làm bây giờ là cố gắng bù đắp. Ai? Tiêu Viêm nghe vậy, cũng khẽ thở dài, hồn tú quá mạnh, con có thể cảm giác được lúc hắn đối đầu với con, căn bản chưa dùng hết toàn lực. Nhất là cái hắc viêm quỷ dị đó. Tiêu Viêm nhớ mang máng, lúc hồn tú sử dụng hắc viêm quỷ dị đó, sáu loại dị hỏa trong cơ thể hắn run lẩy bẩy, phản phất như gặp phải đế vương mà sợ hãi. Loại sợ hãi này, dường như là trời sinh. Lão sư, ngài có biết hắc viêm quỷ dị đó là gì không? Tiêu Viêm hỏi. Kiến thức của hắn còn nông cạn, không rõ ngọn lửa mà hồn tú sử dụng là gì, nhưng lão sư của hắn, Dược Trần, kiến thức uyên bác, chắc chắn sẽ biết lai lịch của hắc viêm quỷ dị đó. Hắn muốn biết, hắc viêm khiến cho dị hỏa phải sợ hãi, run rẩy rốt cuộc là thứ gì? Cái này. Dược Trần nghe vậy, hơi trầm mặc. Ông đã nghe về sự quỷ dị của ngọn hắc viêm này. Ông có một suy đoán táo bạo. Nhưng suy đoán này lại vô cùng có khả năng. Vì vậy, Dược Trần có chút do dự không biết có nên nói cho Tiêu Viêm biết không. Tiêu Viêm hỏi, lão sư, ngài cũng không biết hắc viêm quỷ dị đó sao? Không. Dược Trần lắc đầu, đối với hắc viêm này, trong lòng ta đã có một suy đoán táo bạo, chỉ là không thể chứng thực suy đoán này có đúng không, nên đang do dự có nên nói cho con biết. Suy đoán. Tiêu Viêm tò mò, lão sư suy đoán là gì à? Lời của Dược Trần đã hoàn toàn khơi dậy sự hiếu kỳ của Tiêu Viêm. Dược Trần trầm mặc một lúc, cuối cùng vẫn chậm rãi mở miệng, nếu như suy đoán của ta không sai, hắc viêm quỷ dị trong tay hồn tú chính là hư vô thôn viêm. Hư vô thôn viêm. Tiêu Viêm nhíu mày, hiếu kỳ hỏi, lão sư, hư vô thôn viêm này cũng là dị hỏa trên dị hỏa bản sao? Sao con chưa từng nghe lão sư nhắc qua? Đối với dị hỏa, Tiêu Viêm tự tin mình cũng có chút nghiên cứu, nhưng hư vô thôn viêm này, hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói, lần đầu tiên biết được từ Dược Trần. Dược Trần ngưng trọng gật đầu. Ngọn lửa này đúng là dị hỏa trên dị hỏa bản, hơn nữa xếp hạng không thấp. Quy lực cực lớn, chính là xếp hạng thứ hai trên dị hỏa bản. Hít. Tiêu Viêm nghe vậy, hít một hơi thật sâu, thứ hai. Những năm gần đây, dị hỏa cao cấp nhất mà hắn tiếp xúc chỉ là dị hỏa xếp hạng thứ ba Tịnh Liên yêu hỏa, mà cũng chỉ là tiếp xúc với tàn đồ của nó thôi. Không ngờ, hồn tú đó lại có được dị hỏa xếp hạng thứ hai trên bản, hư vô thôn viêm. Điều này thật khiến người ta ghen tị. Dược Trần nói. Ngọn lửa này sinh ra trong hư vô, hiện ra là ngọn lửa đen như mực có sức mạnh thôn phệ quỷ dị, không hình không dạng, không thể nắm bắt, là một loại tồn tại cực kỳ kỳ dị. Hư vô thôn viêm, được xưng là vật thôn thiên phệ địa, có khả năng thôn phệ vạn vật, ngay cả không gian cũng có thể thôn phệ. Giữa thiên địa, chỉ có vài thứ đếm trên đầu ngón tay mới có thể chống lại sức mạnh thôn phệ đó. Hắc viêm quỷ dị trong tay hồn tú cũng không nhất định là hư vô thôn viêm trong truyền thuyết đó đâu. Nói đến cuối, Dược Trần chuyển lời, an ủi Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cũng không để lời an ủi của Dược Trần vào lòng, hắn lẩm bẩm, hắc viêm trong tay hồn tú chính là hư vô thôn viêm trong truyền thuyết, con có dự cảm, nó chính là nó. Nghĩ đến sự kinh khủng của ngọn hắc viêm quỷ dị của hồn tú, liên hệ với lời Dược Trần vừa nói, Tiêu Viêm càng chắc chắn hắc viêm trong tay hồn tú chính là hư vô thôn viêm. Ta có phải đã sai rồi không? Dược Trần nhìn Tiêu Viêm trước mắt như đã mất đi lý trí, trong lòng thầm thì. Lão sư, trên đại lục có ngọn lửa nào có thể chống lại hư vô thôn viêm không? Tiêu Viêm lúc này hỏi. Hắn, Tiêu Viêm, đúng là đã bại, nhưng bại thì sao chứ? Chỉ cần hắn không chết, một ngày nào đó hắn chắc chắn sẽ vùng lên, để Hồn Tú phải hối hận. Hắn, Tiêu Viêm, từ một kẻ đấu khí ba đoạn nhỏ bé, cho đến bây giờ trở thành phong hào đấu thánh trẻ tuổi nhất đại lục, được vinh danh là đệ nhất nhân thế hệ trẻ đại lục. Hắn từ thành ô thản nhỏ bé bước ra, đến Trung Châu đại lục cường giả như mây này, đã trải qua bao nhiêu lần cửu tử nhất sinh, cũng đã tạo ra bao nhiêu kỳ tích. Hắn tin chắc rằng chỉ cần còn sống, thì nhất định sẽ có hy vọng. Song có khúc người có lúc, đừng khinh thiếu niên nghèo. Cái này. Dược Trần nghe lời của Tiêu Viêm, đầu tiên là sững sờ, rồi tỉnh ngộ lại, nhìn Tiêu Viêm. Dáng vẻ này của hắn lại làm Dược Trần một lần nữa ngẩn người. Từ trên người Tiêu Viêm, Dược Trần phảng phất nhìn thấy cái gọi là phá rồi lại lập. Chỉ cần Tiêu Viêm lần này có thể chịu đựng được, vậy thì sau khi vượt qua, hắn ắt sẽ đạt đến một tầm cao mới. Dược Trần nói, dị hỏa có thể chống lại hư vô thôn viêm không phải là không có, ví như dị hỏa xếp hạng thứ nhất trên dị hỏa bảng. Thứ nhất sao? Tiêu Viêm nghe vậy, lập tức tràn đầy đấu chí, trong lòng kiên định, dị hỏa xếp hạng thứ nhất đó, Tiêu Viêm ta muốn có nó. Dược Trần gật đầu, dị hỏa xếp hạng thứ nhất này hư vô mờ mịt, từ khi dị hỏa bản ra đời đến nay, chưa ai từng gặp qua dị hỏa trong truyền thuyết này, không biết nó tên gì, càng không cần nói đến tung tích. Tiêu Viêm vốn đang tràn đầy đấu chí, nghe lời Dược Trần nói, như bị một gáo nước lạnh dội vào đầu, lập tức im lặng. Vậy muốn tìm được dị hỏa xếp hạng thứ nhất này, chẳng phải là khó hơn lên trời sao? Vừa rồi hắn còn tự tin tràn đầy, hùng tâm tráng chí muốn lấy được dị hỏa số 1, nhưng bây giờ, một gáo nước lạnh dội xuống, lòng tin lập tức tan biến. Dược Trần gật đầu, đúng là như vậy, dị hỏa số 1 này dường như chưa bao giờ xuất hiện trên đại lục, muốn tìm được nó là không thể, không có chút manh mối nào, càng không cần nói đến việc luyện hóa nó. Bất quá. Đột nhiên, Dược Trần chuyển lời. Bất quá sao à, lão sư? Tiêu Viêm vốn đang thất vọng, nghe lời Dược Trần nói, lập tức hứng thú trở lại, thầm nghĩ, chẳng lẽ lão sư thực sự có tung tích của dị hỏa đệ nhất trong truyền thuyết? Dược Trần mỉm cười, muốn chống lại hư vô thôn viêm, cũng không nhất thiết phải cần dị hỏa xếp hạng thứ nhất. Ngoài nó ra, còn có một ngọn lửa khác cũng có thể chống lại hư vô thôn viêm. Lão sư, ngoài dị hỏa xếp hạng thứ nhất, còn có dị hỏa nào khác có thể chống lại loại dị hỏa trong truyền thuyết như hư vô thôn viêm sao? Tiêu Viêm không nhịn được hỏi. Dị hỏa xếp hạng thứ hai, ngoài hạng nhất ra, chẳng lẽ còn có dị hỏa khác có thể địch lại? Dược Trần gật đầu, tự nhiên là có, Tịnh Liên yêu hỏa xếp hạng thứ ba trên dị hỏa bảng cũng có thể. Hửm. Tiêu Viêm nhíu mày, Tịnh Liên yêu hỏa, đó không phải là dị hỏa xếp hạng thứ ba sao? So với hư vô thôn viêm còn kém một bậc, làm sao có thể chống lại được? Rõ ràng từ xếp hạng đã có thể thấy được sự chênh lệch, tại sao lão sư lại nói Tịnh Liên yêu hỏa hạng 3 có thể sánh ngang với hư vô thôn viêm hạng 2? Xếp hạng đơn giản như vậy, Tiêu Viêm không tin lão sư của mình lại không hiểu. Dược Trần lắc đầu, nghiêm túc nói, Tịnh Liên yêu hỏa này tuy xếp hạng thứ 3, nhưng cũng cực kỳ cường đại. Trên dị hỏa bảng, ngoài ba loại dị hỏa đứng đầu không thể có đóa thứ hai, các loại dị hỏa còn lại đều có thể tồn tại đóa thứ hai. Ba loại dị hỏa đứng đầu này, mỗi đóa đều ẩn chứa sức mạnh hủy thiên diệt địa. Sức mạnh của Tịnh Liên yêu hỏa hạng 3 căn bản không yếu hơn hư vô thôn viêm. Cho nên, muốn chống lại loại dị hỏa như hư vô thôn viêm, sở hữu Tịnh Liên yêu hỏa là đủ rồi. Đương nhiên, muốn hoàn toàn áp chế hư vô thôn viêm, thì chỉ có cách nắm giữ dị hỏa xếp hạng thứ nhất. Nhưng dị hỏa hạng nhất đó quá thần bí, trên dị hỏa bản cũng không có ghi chép gì về nó, càng không cần nói đến việc nắm giữ. Ngược lại là Tịnh Liên yêu hỏa, con vẫn còn hy vọng. Nhưng muốn có được Tịnh Liên yêu hỏa, thì trong thời gian tới phải cố gắng hồi phục thương thế đã. Dược Trần nghiêm túc nhìn Tiêu Viêm, ông có đủ tự tin vào hắn. Dù bây giờ Tiêu Viêm đã mất 6 loại dị hỏa thì sao chứ? Đông Sơn tái khởi không phải là không thể. Trong lịch sử đại lục, có bao nhiêu cường giả không phải là phá rồi lại lập, cuối cùng trở thành bá chủ một phương. Ông đối với Tiêu Viêm có 10 phần tin tưởng, ông đã đồng hành cùng hắn suốt chặng đường, đã chứng kiến quá nhiều kỳ tích. Kiếp nạn này, Tiêu Viêm chắc chắn sẽ vượt qua. Song có khúc người có lúc, đừng khinh thiếu niên nghèo. Huống chi, thiếu niên năm xưa nay đã trưởng thành, trở thành một chí cường giả có thể che chở một phương. Từ yếu đuối đi đến ngày hôm nay, bao nhiêu gian khổ cũng chưa từng đánh bại được hắn, lần này cũng nên như vậy. Vâng. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, chăm chú nhìn Dược Trần, yên tâm đi lão sư, con biết nên làm thế nào. Vậy thì tốt. Dược Trần nghe lời cam đoan của Tiêu Viêm, không khỏi vuốt râu bạc trắng, vẻ mặt vui mừng. Tiêu Viêm có thể nghĩ thông là tốt rồi, nếu không, ông đã chuẩn bị sẵn lời khuyên nhủ. Tiêu Viêm hỏi, lão sư, còn Chúc Côn thì sao ạ? Lúc này, Tiêu Viêm nghĩ đến vị Long Hoàng của Thái Hư cổ Long tộc Chúc Côn, cả này vẫn chưa từng lộ diện. Hắn bị hai tên đấu tông bắt cóc, ngay cả thiếu điện chủ của Hồn Điện cũng đã xuất hiện, nhưng vị đấu thánh cường giả của Tinh Vẫn các này lại chẳng thấy đâu. Hắn vốn tưởng vị Long Hoàng này đã được lão sư Dược Trần phái đi làm nhiệm vụ. Nhưng mà, hắn vừa dùng linh hồn ấn ký lưu lại trên người vị Long Hoàng này cảm ứng một chút. Mẹ kiếp, hay lắm, gã này đang ở ngay trong Tinh Vẫn Các. Tinh Vẫn Các xảy ra động tĩnh lớn như vậy, mà gã vẫn không hề lộ diện, quả là bình tĩnh. Hắn. Dược Trần nghe Tiêu Viêm nói, lập tức biết hắn muốn hỏi gì, liền nói, Viêm Nhi, lần này con bế quan chữa thương, tốt nhất là tránh xa chút côn đó ra. Kẻ này bây giờ đã khôi phục thực lực, hơn nữa vừa rồi Tinh Vẫn Các xảy ra chuyện lớn như vậy mà hắn không hề xuất hiện, đủ để chứng minh kẻ này đã có ý đồ xấu. Hắn nói không chừng sẽ nhân cơ hội lần này, triệt để giết chết con, như vậy, hắn có thể thoát khỏi sự khống chế của con. Vâng. Tiêu Viêm gật đầu, sắc mặt âm trầm, dù lão sư không nói, con cũng có thể cảm nhận được ý đồ xấu của gã. Lần này con bế quan chữa thương, xin lão sư hãy truyền tin cho Hỏa Vân lão tổ, mời ngài ấy đến làm hộ pháp cho con. Ta có linh hồn ấn ký lưu lại trên người Chúc Côn, lại có Hỏa Vân lão tổ ở đây, lượng hắn cũng không dám làm càn. Đợi ta khôi phục thực lực, ta sẽ đích thân xử lý kẻ này. Được. Dược Trần gật đầu, ta sẽ lập tức đưa tin cho Hỏa Vân lão tổ, tin rằng ngài ấy vài ngày nữa sẽ đến. Trong một viện lạc của Tinh Vẫn Các, Tây Long Vương Chúc Côn từ sau khi thoát khỏi Cổ Long đảo, được Tiêu Viêm cứu, liền ở lại Tinh Vẫn Các dưỡng thương. Bây giờ thực lực của hắn đã khôi phục gần hết, không nói là hoàn toàn, nhưng ít nhất cũng đã được 7-8 phần. Vừa rồi, chuyện xảy ra bên ngoài Tinh Vẫn Các hắn tự nhiên cũng đã nhìn thấy hết. Bất luận là hai tên đấu tông Bắc Cốc Tiêu Viêm, hay là cường giả hồn điện xuất hiện sau đó, Tây Long Vương đều không có ý định ra tay. Hắn vô cùng hy vọng Tiêu Viêm bị xử lý, để mình được tự do. Bằng vào thực lực của hắn, đại lục rộng lớn, nơi nào mà hắn không đi được. Cần gì phải ở lại Tinh Vẫn Các bị người ta quản chế. Tiếc là, cuối cùng Tiêu Viêm vẫn sống sót, điều này làm Tây Long Vương vô cùng tiếc hận. Lúc này, Tây Long Vương Chúc Côn đang ngồi xếp bằng trong mật thất, miệng thì thầm, thương thế của ta đã hồi phục được 7-8 phần, bây giờ tên tiểu tử Tiêu Viêm kia đang trọng thương, hay là nhân cơ hội này, nhất cử giải quyết hắn. Tây Long Vương tự tin, với thực lực hiện tại của mình, muốn giải quyết một Tiêu Viêm trọng thương căn bản không thành vấn đề. Không được. Tây Long Vương lại vội vàng phủ nhận quyết định của mình, linh hồn ấn ký của tên tiểu tử Tiêu Viêm kia vẫn còn rất mạnh, dù hắn bị thương, nhưng linh hồn lực không hề tổn hại. Bằng vào ấn ký hắn gieo vào linh hồn ta, chỉ một ý niệm cũng đủ để ta trọng thương. Thêm nữa, trong Tinh Vẫn Các này có rất nhiều cường giả, lão Dược Trần kia là một bán thánh. Dù mình có may mắn giết được tên tiểu tử Tiêu Viêm, nói không chừng mình cũng sẽ phải bỏ mạng. Không đáng, nhưng nếu không giết, mình sẽ mãi bị quản chế. Giết hay là không giết? Tây Long Vương lúc này vô cùng khó xử, quanh quẩn do dự giữa việc giết và không giết. Cuối cùng, khi cảm nhận được trong Tinh Vẫn Các lại xuất hiện thêm một luồng khí tức đấu thánh cường giả, Tây Long Vương liền quyết định không giết. Cứ như vậy, một cơ hội ám sát thành công gần như 50% đã bị Tây Long Vương do dự mà bỏ lỡ. Tương lai, Tây Long Vương hoàn toàn không còn cơ hội xoay mình nữa. Theo sau việc Tiêu Viêm bế quan và Hỏa Vân lão tổ đến, Tây Long Vương Chúc Côn đã hoàn toàn mất đi cơ hội chém giết Tiêu Viêm. Thời gian trôi qua, thoáng chốc đã mấy năm. Trong mấy năm này, Tinh Vẫn Các vì Tiêu Viêm bế quan chữa thương mà trở nên điệu thấp, co cụm thế lực, lại thêm việc bị hồn điện chèn ép. Mặc dù hồn điện chèn ép Tinh Vẫn Các, nhưng ai cũng có thể nhìn ra rằng hồn điện không hề đuổi tận giết tuyệt, mà có ý nhường nhịn. Dù sao, với thực lực của hồn điện, lại có hồn tộc chống lưng, dù cho có Hỏa Vân lão tổ tọa trấn, muốn nuốt một Tinh Vẫn Các nhỏ bé vẫn không thành vấn đề. Tinh Vẫn Các bên này cũng cảm nhận được điều đó. Họ không biết vì sao hồn điện lại nhường, nhưng họ có thể chắc chắn rằng đằng sau sự nhường nhịn này chắc chắn ẩn giấu một âm mưu lớn hơn. Hồn điện trước nay luôn là thế lực không lợi không dậy sớm, hành động như vậy chắc chắn đang ấp ủ một âm mưu to lớn. Đối mặt với tình hình này, Tinh Vẫn Các bất lực, mấy năm nay vẫn luôn điệu thấp, chờ đợi Tiêu Viêm xuất quan. Trong những năm đó, Trung Châu cũng xảy ra mấy chuyện lớn. Bồ đề cổ thụ hiện thế trong Man Hoang cổ vực, các thế lực trên đại lục đều vì thế mà kéo đến. Nhưng cuối cùng, chuyến đi Man Hoang cổ vực này lại hoàn toàn làm lợi cho hồn, cổ hai tộc. Cổ Huân Nhi của cổ tộc nhờ chuyến đi này đã thành công đột phá đến đấu thánh, bên hồn tộc một thiên kiêu cũng sau chuyến đi này mà thực lực đại tăng. Cổ, hồn hai tộc trong mấy năm này cũng tiếp xúc ngày càng thường xuyên. Các thế lực trên đại lục, phàm là có chút nhãn lực, đều có thể nhìn ra hai tộc này dường như đã đạt được một loại liên minh nào đó. Điều này khiến cho Dược, Lôi, Viêm tam tộc còn lại ẩn ẩn bất an, càng thêm kiên định đứng trên cùng một mặt trận. Các cổ tộc triệt để phân thành hai phe. Hồn điện trong mấy năm gần đây càng gia tăng việc săn giết luyện dược sư, khiến cho vô số luyện dược sư bất mãn, nhất là Đan Tháp. Có thể nói, mấy năm gần đây đại lục gió nổi mây phun, rất nhiều thế lực đều rất bất an, dường như có một luồng khí tức không rõ đang bao trùm toàn bộ đấu khí đại lục. Tại hồn tộc, trong một mật thất, bốn phía đều bị phong bế, một nam tử đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, tay kết ấn pháp, rõ ràng đang trong trạng thái tu luyện. Quanh thân nam tử, có hơn 10 đóa dị hỏa màu sắc khác nhau trôi nổi, chiếu rọi cả mật thất đủ mọi màu sắc. Nam tử này không ai khác chính là Hồn Tú. Từ mấy năm trước, sau khi từ cổ tộc trở về, hắn lại bắt đầu một kỳ bế quan dài đằng đẵng. Tuế nguyệt bế quan khiến người ta cảm thấy buồn tẻ, nhưng không thể không nói, cảm giác nắm giữ sức mạnh cường đại, trong lúc phất tay có thể khiến trời đất biến sắc, giật nguyệt đảo điên, không thể nào không sảng khoái. Tu luyện nhất thời, sảng khoái nhất thời. Cứ tu luyện mãi, sảng khoái mãi. Dĩ nhiên, Hồn Tú sở dĩ bế quan, cũng là vì ở cổ tộc đã thấy được thực lực của Tiêu Viêm, sinh ra một cảm giác cấp bách. Tiêu Viêm là con cưng của đại lục, nhân vật chính trời sinh. Cả hai đều là người xuyên Việt, nhưng lại đứng ở hai phía đối lập, giữa hai người chỉ có thể có một người sống sót. Điều đáng ghét là không thể xử lý Tiêu Viêm khi hắn chưa trưởng thành, nếu không với thực lực của hắn bây giờ, đã sớm có thể nghiền chết Tiêu Viêm không biết bao nhiêu lần. Thời cơ tốt nhất để xử lý Tiêu Viêm chính là khi hắn đứng trên đỉnh cao của đại lục, lúc đó đại lục sẽ không còn che chở cho hắn nữa, đó chính là cơ hội tốt nhất để nhất kích tất sát. Tốc độ tăng tiến của Tiêu Viêm quá nhanh, Hồn Tú rất sợ lần sau gặp lại, Tiêu Viêm sẽ lại một lần nữa khiến hắn kinh ngạc, rất sợ Tiêu Viêm đột nhiên tăng lên đến đấu đế. Dù sao, là nhân vật chính, bất kỳ chuyện vô lý nào cũng có thể xảy ra trên người hắn. Chính cảm giác nguy cơ như vậy đã khiến cho Hồn Tú, người đã đủ sức xưng vô địch, bất bại trên toàn đại lục, phải bế quan. Hắn chờ mong lần gặp mặt tiếp theo với Tiêu Viêm, đến lúc đó, hắn vẫn sẽ nghiền ép Tiêu Viêm, để hắn cảm nhận được thế nào là tuyệt vọng. Hắn phải lặng lẽ bế quan, rồi kinh diễm tất cả mọi người. Phù! Hồn Tú thở ra một hơi dài. Bên ngoài mật thất, tại hồn giới, bầu trời vốn đang trong xanh vạn dặm, yên tĩnh bỗng chốc gió nổi mây phun, sấm sét như những con lôi xà du ngoạn, xuyên qua trên bầu trời cao. Tiếng sấm vang rền, thanh thế kinh người, điếc tai nhức óc. Đây là có đạo hữu đang độ kiếp. Động tĩnh như vậy ở hồn giới tự nhiên khiến người trong hồn tộc xôn xao, nghị luận ầm ĩ, rất nhiều cường giả hồn tộc kiến thức rộng rãi, thấy hồn giới phong vân biến sắc như vậy, tất nhiên là có đại sự sắp xảy ra, đều âm thầm bàn tán. Động tĩnh thế này, dường như là có người muốn đột phá cửu tinh đấu thánh. Trong hồn giới này, đã có tộc trưởng và hư vô đại nhân là cửu tinh đấu thánh, chẳng lẽ lại sắp có thêm một vị nữa sao? Người này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là... Rất nhiều cường giả hồn tộc khi nghĩ đến người đó, con ngươi cũng đột nhiên co rụt lại, hít một hơi thật sâu. Hắn mới tu luyện bao nhiêu năm? Mà đã sắp lên cửu tinh đấu thánh. Kinh khủng như vậy. Tại một đỉnh núi trong hồn giới, Hồn Ngọc đang chìm trong tu luyện bị sự biến đổi của hồn giới làm phiền, liền ngừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời hỗn độn, không khỏi bị cảnh tượng trên đó làm chấn động. Hít thật là thiên địa dị tượng khủng khiếp, chẳng lẽ đại ca sắp đột phá cửu tinh đấu thánh sao? Hồn Ngọc kinh ngạc thì thầm. Mẹ kiếp, đại ca còn là người không vậy? Nghĩ đến có thể là đại ca Hồn Tú sắp đột phá, Hồn Ngọc liền không nhịn được chửi thề. Cùng là con trai của Hồn Thiên Đế, Hồn Tú chẳng qua chỉ ra đời sớm hơn một chút, chênh lệch này thật sự là quá lớn. Hắn bây giờ đã là đấu thánh, mấy năm trước trong chuyến đi mang hoang cổ vực, nhận được một chút cơ duyên, bây giờ là một cường giả tứ tinh đấu thánh. Vốn tưởng có thể từ từ rút ngắn khoảng cách với đại ca, bây giờ xem ra rút ngắn cái rắm. Điều này căn bản không thể so sánh được. Cảnh giới đấu thánh càng về sau, muốn tăng tiến càng khó khăn. Trong hồn tộc có bao nhiêu thiên kiêu đều bị kẹt ở cấp độ này, cả đời cũng không thể tiến thêm một bước. Không chỉ Hồn Ngọc chấn kinh, Hồn Phong khi thấy dị tượng như vậy cũng liên tưởng đến Hồn Tú, trong lòng chấn động, cũng không nhịn được nói, đại ca chính là đại ca, tốc độ tu luyện này không ai sánh bằng. Không hổ là thiên tài đệ nhất vạn năm của hồn tộc ta, có tư chất thành đế, phi phàm. 666. Bên ngoài đại điện, Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm sóng vai đứng, đều ngẩng đầu nhìn thiên địa dị tượng này. Trong con ngươi của Hồn Thiên Đế có sự chấn kinh, nhưng dưới sự chấn kinh đó là sự kích động và vui sướng khó tả. Hồn Thiên Đế nói, tốt. Hồn tộc lại sắp có thêm một cửu tinh đấu thánh, quả nhiên là trời phù hộ hồn tộc ta. Hồn tộc ta nên thống nhất đại lục. Lời của Hồn Thiên Đế hoàn toàn không có gì sai. Bây giờ hồn, cổ hai tộc đã triệt để kết minh, thống nhất chiến tuyến. Trên toàn đại lục, hồn tộc hoàn toàn có thể không coi bất kỳ thế lực nào ra gì. Dù cho Dược, Viêm, Lôi Tam tộc có liên minh thì sao chứ? Muốn xử lý bọn họ dễ như trở bàn tay, chỉ cần hắn một ý niệm, hoàn toàn có thể đại quân áp cảnh, vài phút dạy cho chúng cách làm người. Huống hồ, bây giờ Hồn Tú sắp đột phá cửu tinh đấu thánh, điều này càng khiến thực lực hồn tộc đại tăng. Sự tồn tại của một vị cửu tinh đấu thánh có thể phát huy tác dụng quá lớn. Không chút nghi ngờ, một vị cửu tinh đấu thánh đủ để che chở một thế lực lớn, xưng bá đại lục. Cửu tinh đấu thánh không chết, thế lực đó sẽ trường tồn, địa vị bá chủ của nó không ai có thể lay chuyển. Trên đại lục hiện nay, những cửu tinh đấu thánh đã biết đến chính là Hồn Thiên Đế, Cổ Nguyên và Hư Vô Thôn Viêm. Đương nhiên, bây giờ lại có thêm một vị cực kỳ trẻ tuổi, tương lai thành tựu không thể lường được, đó là Hồn Tú. Hư Vô Thôn Viêm cũng ở bên cạnh phụ họa, tên nhóc Tú Nhi này quả nhiên luôn khiến người ta bất ngờ. Trong mắt hắn thoáng qua vẻ kinh ngạc rồi biến mất, trong lòng thầm nghĩ, Hồn Tú đột phá cửu tinh đấu thánh, nội tình hồn tộc càng thêm cường đại. Hy vọng Hồn Thiên Đế đến lúc đó đừng qua cầu rút ván, nếu không thì. Hồn Thiên Đế không phát giác được vẻ khác thường thoáng qua của Hư Vô Thôn Viêm, nghe hắn tán dương, không nhịn được tự luyến, Hư Vô, ngươi cũng không nhìn xem đây là con trai của ai. Ha ha ha, không hổ là con trai ta, giống ta, thiên phú tu luyện này, kinh khủng như vậy, thật giống ta. Thảo Hư Vô Thôn Viêm ở bên cạnh nghe lời này, sắc mặt đều tối sầm lại, thì thầm, không biết ai cho hắn dũng khí tự tin như vậy. Thiên phú tu luyện của Hồn Tú kinh khủng đến thế, căn bản không phải ngươi có thể so bì. Đúng là không biết xấu hổ. Không hiểu sao, ta đột nhiên rất muốn đánh hắn. Nhưng ta dường như đánh không lại hắn, làm sao bây giờ? Chờ online. Trong hồn giới, vì Hồn Tú sắp đột phá cửu tinh đấu thánh mà gây ra thiên địa dị tượng, khiến các cường giả hồn tộc âm thầm kinh ngạc, xôn xao một mảnh. Những điều này, Hồn Tú trong mật thất không hề hay biết. Hắn thở ra một hơi dài, đôi mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra. Một luồng uy thế mênh mông, kinh khủng từ trên người hắn triệt để bộc phát, các loại dị hỏa quanh thân theo đó chập chờn. Cả mật thất không chịu nổi luồng uy thế kinh khủng này, có dấu hiệu sụp đổ. Sấm sét bên ngoài dường như đã tìm đúng phương hướng, hung hăng bổ xuống, thanh thế quả thực kinh người. Cảnh tượng kinh tâm động phách, khiến người ta không nhịn được hít một hơi thật sâu, con ngươi trợn trừng, không dám chớp mắt, sợ bỏ lỡ cảnh tượng độ kiếp. Chỉ còn thiếu Tịnh Liên yêu hỏa. Hồn Tú căn bản không để tâm đến chuyện bên ngoài, trong cơ thể hắn từng luồng đấu khí tuôn ra, tạo thành một lớp lá chắn quanh thân. Bất luận động tĩnh bên ngoài lớn đến đâu, Hồn Tú đều không bị ảnh hưởng, lớp lá chắn này dường như tự thành một không gian, một thế giới riêng. Ầm ầm. Oanh. Mật thất sụp đổ, sấm sét hung hăng bổ xuống, rơi vào lá chắn của hắn, nhưng lá chắn không hề hư hại, bên trong Hồn Tú vẫn bất động như núi. Lần bế quan này, Hồn Tú đã kết hợp tài nguyên, lợi dụng công pháp tu luyện của mình, đem bản nguyên dị hỏa mà hệ thống ban thưởng, dần dần diễn hóa thành dị hỏa chân chính. Lúc này, trong tay hắn, trừ Đóa Đế Viêm được hợp thành từ 22 loại dị hỏa ra, hắn đã nắm giữ 21 trong 22 loại dị hỏa trên dị hỏa bảng. Chỉ cần có được Tịnh Liên yêu hỏa cuối cùng, hắn sẽ nắm trong tay toàn bộ 22 loại dị hỏa, liền có thực lực nhòm ngó con đường thành đế trong truyền thuyết. Hắn hiện tại, với thực lực cửu tinh đấu thánh, 21 loại dị hỏa, cùng với Hiên Viên kiếm đại diện cho sức mạnh mạnh nhất trên toàn đại lục, hắn tự tin nói rằng, ta nếu xưng vô địch, ai dám nói bất bại. Hồn Tú có đủ tự tin, với thực lực hiện tại của hắn, tay cầm Hiên Viên kiếm, căn bản không ai có thể đỡ được một kiếm của hắn. Bàn tay hắn khẽ nắm lại, tất cả dị hỏa đều bị hắn thu vào trong lòng bàn tay, rồi nhập vào cơ thể. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, vô số lôi đình đang rơi xuống, thanh thế hùng vĩ, tỏa ra khí tức làm người ta run sợ. Kiếm ra. Hồn Tú khẽ nói. Vút. Lá chắn quanh thân Hồn Tú vỡ tan, một đạo ánh sáng màu vàng từ trong cơ thể hắn bay ra nghênh đón sấm sét. Một tiếng kiếm minh vang vọng khắp hồn giới, hào quang màu vàng óng như một dải cầu vòng đón lấy lôi đình, sừng sững giữa hư không. Khi hào quang vàng óng tan đi, mọi người mới nhìn thấy, đó là một thanh kiếm, một thanh hoàng kim chi kiếm. Thanh trường kiếm màu vàng đó cứ thế sừng sững ở đó, trông phổ thông, bình thường, nhưng nhìn kỹ lại, quanh thân nó phản phất có vô số thanh trường kiếm khác, vừa hư vừa thực. Oanh. Ầm ầm. Sấm sét bá đạo trên trời cao rơi xuống, đều bị thanh trường kiếm này triệt để hấp thu, mà không để lại chút dấu vết nào. Theo sau càng ngày càng nhiều lôi đình rơi xuống, thiên địa dị tượng từ từ tan biến, đại biểu cho việc độ kiếp thành công. Các cường giả hồn tộc đều ngây người. Bởi vì, họ chưa bao giờ nghĩ rằng Hồn Tú sẽ độ kiếp thành công theo cách này, chỉ dựa vào một thanh kiếm. Điều này không khỏi quá mức như trò đùa. Nhưng người ta chính là đã độ kiếp thành công. Thân thể Hồn Tú từ từ lơ lửng bay lên, Hiên Viên kiếm cũng phát ra một tiếng kiếm minh thanh thúy rồi nhập vào cơ thể hắn. Từ trong cơ thể Hồn Tú, một luồng uy thế cường đại, kinh khủng, cuồn cuộn tràn ngập khắp hồn giới. Các cường giả hồn tộc cảm nhận được luồng uy thế này, đều cảm thấy như một ngọn núi lớn đang đè xuống mình. Đám người đầu tiên là sững sờ, rồi phản ứng lại, đồng thanh chúc mừng thiếu chủ thành tựu cửu tinh đấu thánh chi tôn, hồn tộc vạn năm. Chúc mừng thiếu chủ thành tựu cửu tinh đấu thánh chi tôn, hồn tộc vạn năm. Âm thanh điếc tai nhức óc, vang vọng khắp đất trời, mãi không tan. Trong hồn giới, những người vốn không rõ dị tượng vừa rồi là chuyện gì, bây giờ nghe thấy âm thanh vang vọng này, cuối cùng cũng đã hiểu ra, nhao nhao gia nhập vào đó, hô hào, vì Hồn Tú đột phá cửu tinh đấu thánh mà cảm thấy vui mừng và kích động. Hồn tộc lại có thêm một cửu tinh đấu thánh, Hồn tộc chắc chắn sẽ càng cường đại hơn. Việc Hồn Tú đột phá cửu tinh đấu thánh là một tin đại hỷ đối với Hồn tộc, khiến cả gia tộc đều xôn xao ăn mừng. Bên trong đại điện của Hồn giới, khi Hồn Tú bước vào, Hồn Thiên Đế đã không còn vẻ nghiêm nghị thường ngày. Hắn vội vàng tiến lên đón, vỗ vai Hồn Tú, mặt mày hớn hở nói, tốt lắm, Tú Nhi, chúc mừng con đã đột phá cửu tinh đấu thánh. Rõ ràng, việc Hồn Tú đột phá khiến Hồn Thiên Đế vô cùng hài lòng. Hồn Tú càng ưu tú, hắn lại càng mãn nguyện. Quả không hổ là con trai của hắn, giống hệt hắn, thiên phú tu luyện này thật sự rất giống hắn, không tệ chút nào. Hồn Tú mỉm cười đáp, chỉ là may mắn thôi ạ. Hồn Thiên Đế cười lớn, niềm vui trong lòng không hề che giấu, vỗ vai Hồn Tú nói tiếp, thiên phú thế này mà còn khiêm tốn, giống ta, thật sự rất giống ta, không hổ là con trai ta. Phải không, Hư Vô nói rồi, Hồn Thiên Đế còn không quên hỏi Hư Vô Thôn Viêm, muốn nghe lão phụ hòa theo. Như vậy, hắn sẽ càng thêm thỏa mãn. Đáng tiếc, Hư Vô Thôn Viêm nghe vậy lại hoàn toàn chẳng thèm để ý đến hắn. Chế nhạo lão không có con trai hay sao? Chủ đề này không thể tiếp tục, không nói thì hơn. Đối với tính tự luyến của Hồn Thiên Đế, Hư Vô Thôn Viêm đã sớm quen, cứ mặc kệ là được. Hắn tự luyến một chút rồi cũng sẽ tự tỉnh lại, không cần lão phải nhắc nhở. Ngay cả Hồn Tú khi nghe những lời này của Hồn Thiên Đế cũng bất giác sa sầm mặt mày. Người cha hờ này vẫn tự luyến như ngày nào. Mà hình như dũng khí và sự tự tin này của ông ta cũng là do chính mình mang lại, nhất thời Hồn Tú cũng không biết nói gì. Trừ phi mình không còn ưu tú nữa, như vậy, Hồn Thiên Đế sẽ không còn dũng khí. Nhưng hắn đâu muốn mình không ưu tú. Gia tộc này không cho phép hắn an phận làm cá mặn. Nếu không ưu tú hơn, không cố gắng hơn, thì hoặc là bị Tiêu Viêm xử lý, hoặc là bị chính Hồn Thiên Đế xử lý. Tình thế ép buộc, không cho phép hắn không nỗ lực, không ưu tú. Giữa thiên đường và địa ngục, hắn không có quyền lựa chọn, chỉ có vận mệnh bị sắp đặt. Hồn Tú cảm thấy thật bất đắc dĩ. Hồn Thiên Đế dù không nghe được Hư Vô phụ họa nhưng vẫn vui vẻ ra mặt, vỗ vai Hồn Tú một lần nữa rồi mới quay về chỗ ngồi trên cao nhất đại điện. Lúc này, Hư Vô Thông Viêm cũng bước đến chỗ Hồn Tú, nói, chúc mừng ngươi, Tú Nhi. Bây giờ ngươi đã là cửu tinh đấu thánh thứ ba của Hồn tộc ta, lại còn trẻ tuổi hơn, tiềm lực vô hạn. Hồn Tú đáp, đa tạ Hư Vô đại nhân. Hư Vô Thông Viêm khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Lão và Hồn tộc chỉ là quan hệ hợp tác, nay Hồn tộc lại có thêm một cửu tinh đấu thánh trẻ tuổi với tiềm lực vô hạn. Thật lòng mà nói, đây là điều lão không muốn thấy nhất. Nhưng không muốn thì đã sao? Lão chỉ hận mình đã không ra tay trừ khử Hồn Tú khi hắn còn yếu ớt, cũng chỉ trách tốc độ trưởng thành của Hồn Tú quá nhanh. Chỉ một chút lơ là, Hồn Tú đã trưởng thành đến mức ngay cả lão cũng không thể tùy tiện động đến. Giờ đây, hắn đã trở thành cường giả cùng cảnh giới với lão. Lần này, Hồn Tú xem như đã hoàn toàn đứng trên đỉnh cao của đại lục, đỉnh cao của Hồn tộc, muốn động đến hắn đã là chuyện không thể nào. Những suy tính trong lòng Hư Vô Thôn Viêm, ngoài chính lão ra không một ai hay biết. Vẻ mặt lão vẫn không chút biểu cảm, dường như việc Hồn Tú đột phá chẳng liên quan gì đến mình. Hồn Thiên Đế lúc này mới lên tiếng, nhìn về phía Hồn Tú, Tú Nhi, lần này con đột phá thật quá tốt rồi. Sắp tới sẽ là ngày song nguyệt đồng hiện, cửu tinh nhất thể, thiên địa triều tịch, yêu hỏa giáng thế. Hồn Diệt Sinh đã đến đóng quân tại vị trí không gian yêu hỏa. Tịnh Liên yêu hỏa lần này, Hồn tộc ta nhất định phải có được. Ta muốn phái con dẫn theo Hồn Ngọc và Hồn Phong, ba huynh đệ các con do con dẫn đầu, đi mang Tịnh Liên yêu hỏa về. Có vấn đề gì không? Trong mắt Hồn Thiên Đế, chỉ cần Hồn Tú tự mình ra tay, Tịnh Liên yêu hỏa kia đã là vật trong túi của Hồn tộc. Tịnh Liên yêu hỏa xếp hạng thứ ba trên dị hỏa bảng, từng tạo nên một Tịnh Liên yêu thánh. Thời đại đó, Tịnh Liên yêu thánh cũng giống như hắn, đều là cường giả đỉnh phong cửu tinh đấu thánh. Hắn, Tiêu Huyền, Cổ Nguyên, Tịnh Liên yêu thánh, Hoàng Tuyền yêu thánh và lão tổ Phần Viêm Cốc chính là 6 người mạnh nhất thời đại ấy. Theo năm tháng trôi qua, mạnh như bọn họ cũng không thoát khỏi kết cục ngã xuống. Trong đó, Tịnh Liên yêu thánh chính là vẫn lạc do bị Tịnh Liên yêu hỏa phản phệ. Thành cũng nhờ Tịnh Liên yêu hỏa, bại cũng vì Tịnh Liên yêu hỏa. Điều đó đủ thấy sự mạnh mẽ và kinh khủng của loại dị hỏa này. Cũng chính vì có vết xe đổ của Tịnh Liên yêu thánh, nên dù Hư Vô Thôn Viêm đã ở Hồn tộc nhiều năm, Hồn Thiên Đế sớm đã có ý đồ với lão, nhưng vẫn không dám thôn phệ. Mạnh như Tịnh Liên yêu thánh còn chết vì bị Tịnh Liên yêu hỏa phản phệ, mà Hư Vô Thôn Viêm trên dị hỏa bảng còn xếp hạng cao hơn. Thế nên, dù hắn muốn động đến Hư Vô Thôn Viêm, cũng phải suy xét kỹ hậu quả bị phản phệ. Huống chi, bao năm qua, Hư Vô Thôn Viêm cũng đã mượn nội tình của Hồn tộc để đột phá đến cửu tinh đấu thánh, giờ đây lão càng không phải là kẻ mà hắn có thể tùy tiện động đến. Hồn tộc và Hư Vô Thôn Viêm đôi bên cùng hỗ trợ lẫn nhau, ít nhất là hiện tại. Mà Hồn tộc sở dĩ muốn có Tịnh Liên yêu hỏa, tự nhiên cũng là muốn dùng nó để tạo ra một Tịnh Liên yêu thánh nữa. Cường giả, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Bị phong ấn trong không gian yêu hỏa bao năm, thực lực của Tịnh Liên yêu hỏa dù có tăng lên, cũng chỉ đến thế mà thôi. Hồn tộc đủ sức trấn áp nó và tìm một cường giả để luyện hóa. Huống hồ hiện tại Hồn Tú đã đột phá cửu tinh đấu thánh, Hồn tộc lại có thêm một con át chủ bài, khiến Hồn Thiên Đế càng thêm nắm chắc phần thắng. Còn về hạn chế của không gian yêu hỏa ư, hay ước định giữa các thế lực lớn ư, chỉ cần đủ mạnh là có thể phá vỡ cái gọi là hạn chế. Còn ước định giữa các thế lực, ước định sinh ra là để phá vỡ, sau đó sẽ do cường giả đặt ra quy tắc mới. Hơn nữa, Hồn tộc từ trước đến nay nào có tuân thủ ước định bao giờ. Huống chi đó chỉ là ước định của quá khứ. Hồn Tú lẩm bẩm, Tịnh Liên yêu hỏa sắp xuất thế rồi sao? Rồi hắn đổi giọng, quả quyết đảm bảo, phụ thân yên tâm, Tịnh Liên yêu hỏa đó nhất định sẽ thuộc về Hồn tộc ta. Hồn Thiên Đế nghe vậy, hài lòng nói, không tệ. Có câu này của con, ta hoàn toàn yên tâm rồi. Con xuống chuẩn bị đi. Trong thời gian con bế quan, hai đứa nhỏ Hồn Tiêu và Hồn Linh đã không ít lần đến chỗ ta đòi cha. Giờ con đã xuất quan, hãy tranh thủ thời gian này ở bên chúng nó nhiều hơn. Hồn Tú khẽ gật đầu, vâng. Vậy Tú Nhi xin cáo lui trước. Nói xong, hắn liền xoay người rời khỏi đại điện. Black MBG. Hồn Tú rời đi, Hồn Thiên Đế liền quay sang Hư Vô Thông Viêm, Hư Vô, ngươi nói xem Tịnh Liên yêu hỏa hiện giờ mạnh đến mức nào. Không gian yêu hỏa đã xuất hiện nhiều lần trong những năm qua, nhưng đáng tiếc vẫn chưa ai có thể thu phục được Tịnh Liên yêu hỏa. Mỗi lần yêu hỏa xuất thế, đều có vô số cường giả bỏ mạng, lạc lối trong không gian yêu hỏa, mãi mãi không thể thoát ra. Lần này, Hồn tộc có thể nói là nắm chắc phần thắng. Dù sao, Tịnh Liên yêu hỏa cũng liên quan đến đại kế ngàn năm của Hồn tộc. Có được nó thì tốt, mà không có cũng chẳng sao. Đương nhiên, trong lòng Hồn Thiên Đế, Tịnh Liên yêu hỏa sớm đã được đóng dấu Hồn tộc, coi là vật của gia tộc. Bất cứ kẻ nào cũng không được nhúng chàm. Kẻ nào dám động vào, phải tự xem mình có chịu nổi cơn thịnh nộ của Hồn tộc hay không. Hư Vô Thôn Viêm đáp, Tịnh Liên yêu hỏa bị nhốt trong không gian yêu hỏa, ta đoán thực lực của nó hiện giờ mạnh nhất cũng chỉ cỡ thất tinh đấu thánh. Đó là mạnh nhất rồi, mạnh hơn nữa là điều không thể. Hồn Thiên Đế lẩm bẩm, thất tinh đấu thánh sao? Cảnh giới không tồi, nhưng đối với Tú Nhi thì không thành vấn đề. Hư Vô Thôn Viêm cũng gật đầu phụ họa, đúng vậy. Tú Nhi giờ đã là cửu tinh đấu thánh, cộng thêm Hồn Ngọc và Hồn Phong, đủ sức đoạt lấy Tịnh Liên yêu hỏa. Hồn Tú trở về sân viện của mình. Thiếu chủ. Hắn vừa bước vào, một bóng hình đã xuất hiện trước mắt. Đó là một nữ tử. Nàng mặc một bộ y phục màu tím đỏ khá rộng rãi, tay áo được viền bằng kim tuyến tử kim đắt giá, trông vô cùng xa hoa. Nhưng nổi bật nhất vẫn là mái tóc dài trắng như tuyết của nàng, mềm mại xõa xuống vai như một dải ngân hà. Đôi mắt màu tím của nàng đặc biệt linh động. Khi thấy Hồn Tú, nữ tử nở một nụ cười nhẹ, rõ ràng là rất vui mừng. Hồn Tú gọi tên nàng, Tiểu Y Tiên. Đúng vậy, nữ tử trước mắt không ai khác chính là Tiểu Y Tiên. Giờ đây, nàng đã có thể tự do khống chế ách nan độc thể, không còn là cô bé yếu đuối ngày nào mà đã là một đấu thánh cường giả, có một vị trí quan trọng trong Hồn tộc. Dĩ nhiên, vị trí đó ít nhiều cũng là nhờ có Hồn Tú. Nay Hồn Tú đã đột phá cửu tinh đấu thánh, tiếng nói của hắn trong Hồn tộc cũng tăng lên rất nhiều, thân phận của Tiểu Y Tiên tự nhiên cũng sẽ theo đó mà lên như diều gặp gió. Hồn Tú cười nhạt nhìn Tiểu Y Tiên, nói, không ngờ người đầu tiên ta gặp khi trở về lại là nàng. Nói rồi, hắn bất giác đưa tay lên xoa đầu Tiểu Y Tiên. Phải công nhận, cảm giác rất tuyệt. Tiểu Y Tiên cũng nở một nụ cười ngọt ngào, không hề phản kháng hay né tránh. Hồn Tú hỏi, Thanh Lân đâu? Nói rồi, hắn thu tay về, trên tay còn vương lại mùi hương thoang thoảng từ mái tóc của Tiểu Y Tiên. Cảm giác rất tốt, nhưng cũng không thể xoa mãi được. Tiểu Y Tiên đáp, Thanh Lân muội muội đang bế quan, muội ấy chuẩn bị đột phá đấu thánh. Hồn Tú gật đầu, ồ, rồi hắn không hỏi thêm, tiếp tục bước vào trong. Cha! Cha! Đúng lúc này, hai tiếng gọi trong trẻo vang lên. Hồn Tú quay lại, thấy hai bóng người nhỏ bé lao nhanh về phía mình. Nếu không phải thực lực hắn cường đại, lực va chạm này đủ sức hất văng hắn. Tiêu Nhi! Linh Nhi! Hồn Tú nhìn hai đứa con gái lao vào lòng mình, không khỏi xoa đầu chúng, gương mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Cha, Tiêu Nhi nhớ người lắm. Cha, Linh Nhi cũng nhớ người nữa. Hồn Tiêu và Hồn Linh tranh nhau nói. Hồn Tú đáp, cha cũng nhớ các con. Nói rồi, hắn một tay bế một đứa lên. Chụp! Hai cô bé cũng rất phối hợp, mỗi đứa hôn một cái lên hai bên má hắn. Trong khi đó, tại Tinh Vẫn Các. Tinh Vẫn Các hiện giờ lui về ẩn mình ở một góc nhỏ, nhưng thực lực vẫn còn đó, vẫn là một thế lực hàng đầu ở Trung Châu, không hề thua kém Đan Tháp. Hỏa Vân Lão Tổ và Dược Trần đang đứng sóng vai bên ngoài đại điện, nhìn về phía ngọn núi sau lưng. Nơi đó chính là chỗ bế quan của Tiêu Viêm. Hỏa Vân Lão Tổ vuốt bộ râu bạc, nói, Tiêu Viêm bế quan mấy năm rồi, thương thế của nó chắc cũng gần hồi phục rồi nhỉ. Dược Trần cũng phụ họa, cũng sắp rồi. Tiểu Viêm tử tên nhóc này rất giỏi tạo ra kỳ tích. Lần bế quan dưỡng thương này, biết đâu ngày xuất quan lại cho chúng ta một bất ngờ lớn. Hỏa Vân Lão Tổ vui mừng nói, hy vọng là vậy. Ông vuốt râu, tỏ vẻ rất tin tưởng vào lời Dược Trần. Dù sao, ông cũng đã chứng kiến thiên phú kinh khủng của Tiêu Viêm. Lần này bế quan dưỡng thương, biết đâu cậu ta thật sự có thể mang lại cho họ một niềm vui bất ngờ. Tại ngọn núi sau lưng, năng lượng trời đất đang dao động kịch liệt, như thể có một sức mạnh bất ổn sắp bùng phát. Những biến động này đương nhiên không qua được cảm ứng của Hỏa Vân Lão Tổ và Dược Trần. Chính vì vậy, họ mới đoán rằng thương thế của Tiêu Viêm đã gần hồi phục và sắp xuất quan. Phía sau núi, trong một sơn động, Tiêu Viêm đang ngồi xếp bằng, tay kết ấn, từng luồng đấu khí từ bốn phương tám hướng liền đổ dồn về, hòa vào cơ thể hắn. Trên bề mặt cơ thể hắn, một vầng sáng màu đỏ thẫm nhàn nhạt hiện lên, ẩn chứa sức mạnh nóng bỏng. Sức nóng ấy khiến phiến đá dưới mông Tiêu Viêm cũng trở nên đỏ rực, sóng nhiệt bao trùm cả sơn động. Từng luồng đấu khí từ trời đất khi đến gần Tiêu Viêm liền hóa thành năng lượng màu đỏ thẫm. Hắn nhắm chặt mắt, mỗi hơi thở ra vào đều ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, khiến người ta phải tim đập nhanh. Bất chợt, Tiêu Viêm mở mắt, vầng sáng đỏ thẫm quanh thân tỏa ra, một luồng sức mạnh vô hình từ trong cơ thể tuôn trào. Năng lượng trong sơn động trở nên hỗn loạn, cả sơn động và ngọn núi cũng rung chuyển dữ dội, dường như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Phù Tiêu Viêm thở ra một hơi dài, hai tay buông xuống, ấn pháp cũng theo đó mà tan biến. Năng lượng hỗn loạn trong sơn động dần lắng lại, sơn động và ngọn núi đang rung chuyển cũng trở lại yên tĩnh. Khóe miệng Tiêu Viêm lúc này nhếch lên một đường cong nhàn nhạt, "Hồn Tú à, Hồn Tú. Ngươi chắc chắn không ngờ tới phải không? Ngươi cướp dị hỏa của ta, làm tổn thương căn cơ của ta, tưởng rằng ta sẽ để lại di chứng, cả đời không thể tiến thêm một bước." Tiêu Viêm nắm chặt nắm đấm, cảm nhận sức mạnh trong cơ thể mình, lẩm bẩm, "Giờ đây ta đã là tứ tinh đấu thánh, ngươi chắc chắn không ngờ tới phải không, Hồn Tú?" Black Burger. Nắm đấm bị Tiêu Viêm siết đến trắng bệch, hàm răng cắn chặt ken két, đây chính là nghiến răng nghiến lợi. Với thực lực tứ tinh đấu thánh hiện tại, không hiểu sao hắn lại cảm thấy mình có thể làm được, lòng tin tràn đầy. Nhị tinh đấu thánh không phải là đối thủ của Hồn Tú, vậy tứ tinh đấu thánh thì sao? Liệu thực lực tứ tinh đấu thánh của mình có thể đè Hồn Tú xuống đất chà đạp không? Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm mơ hồ có chút kích động và mong chờ. Hắn nghiến răng nói, "Hồn Tú, ngươi chờ đấy, lần sau gặp mặt, tổn thương ngươi gây ra cho ta, ta nhất định sẽ trả lại gấp bội." Một luồng lệ khí mạnh mẽ từ trong cơ thể Tiêu Viêm bùng phát, ẩn chứa sự bất mãn tột cùng đối với Hồn Tú. Một lát sau, sắc mặt Tiêu Viêm trở lại bình thường, nắm đấm buông lỏng, lệ khí trên người cũng tan biến. Bế quan lâu như vậy, cũng đến lúc xuất quan rồi. Hỏa Nhi bọn họ chắc cũng lo lắng lắm. Nghĩ đến Đường Hỏa Nhi, lòng Tiêu Viêm không khỏi xao động, khóe miệng hiện lên một nụ cười nhẹ. Rời khỏi sơn động. Vút. Dược Trần và Hỏa Vân Lão Tổ vẫn luôn chú ý đến động tĩnh ở ngọn núi sau lưng. Biến động lúc nãy đương nhiên không qua được cảm ứng của họ. Khi mọi thứ trở lại bình tĩnh, khí tức của Tiêu Viêm trong sơn động cũng đã rời đi, Dược Trần và Hỏa Vân Lão Tổ nhìn nhau, mỉm cười tâm ý tương thông. Dược Trần nói, Tiểu Viêm tự xuất quan rồi. Hỏa Vân Lão Tổ gật đầu, thực lực của nó đã mạnh hơn rất nhiều. Xem ra lần bế quan này, nó không chỉ hồi phục thương thế mà thực lực còn tăng lên nữa. Quả không hổ là nó, lần nào cũng có thể tuyệt xứ phùng sinh, mang lại kinh hỷ cho người khác. Dược Trần cũng phụ họa, đúng vậy, Tiêu Viêm tiểu tử này dường như sắp trở thành đại danh từ cho kỳ tích rồi. Vút. Tiêu Viêm xuất hiện trước mặt Dược Trần và Hỏa Vân Lão Tổ, Lão Tổ, Lão Sư. Lần xuất quan này, Tiêu Viêm không gây ra động tĩnh quá lớn, hắn hiểu rằng bây giờ nên khiêm tốn một chút thì tốt hơn. Giả heo ăn thịt hổ mới là đạo lý đúng đắn. Xuất quan một cách ồn ào tuy rất phong cách và ngầu, nhưng sau này muốn giả heo ăn hổ nữa thì sẽ không được. Hắn phải lặng lẽ giả heo ăn thịt hổ, sau đó kinh diễm tất cả mọi người. Hỏa Vân Lão Tổ nhìn Tiêu Viêm từ trên xuống dưới, nói, tiểu tử ngươi quả nhiên không tầm thường. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi không những hồi phục thương thế, mà còn tăng thực lực lên rất nhiều. Không tầm thường. Ông không ngần ngại giơ ngón cái lên, quả không hổ là ngươi. Tiêu Viêm khiêm tốn nói, Lão Tổ, tiểu tử chỉ là may mắn thôi. Thực ra, không phải Tiêu Viêm khiêm tốn, mà sự thật đúng là như vậy. Lần này bị thương xong, hắn cảm thấy tốc độ tu luyện của mình nhanh hơn không ít. Không chỉ vậy, dù dị hỏa bị cưỡng ép rút ra, đáng lẽ căn cơ của hắn phải bị tổn hại, nhưng hắn không những không sao mà tốc độ tu luyện còn nhanh hơn nhiều. Điều này khiến Tiêu Viêm thầm tắt lưỡi. Nếu đây là một cuốn sách, Tiêu Viêm tin rằng mình chính là nhân vật chính điển hình, lần nào cũng có thể phá rồi lại lập. Nếu hắn là nhân vật chính, thì không nghi ngờ gì nữa, Hồn Tú chính là trùng phản diện. Hỏa Vân lão tổ nghe vậy, cười mà không nói gì, may mắn. Trên đời này làm gì có chuyện may mắn. Trong mắt ông, Tiêu Viêm chỉ là đang khiêm tốn. Đối với điều này, Tiêu Viêm đôi khi cũng rất bất đắc dĩ. Thật sự không phải hắn khiêm tốn, hắn chỉ nói thật mà thôi. Hắn đúng là may mắn thật. Nhưng lại chẳng có ai tin lời hắn nói, có tức không chứ? Dược Trần lúc này lên tiếng, Tiểu Viêm tử, không chỉ hồi phục thương thế mà còn tăng tiến thực lực. Vi sư rất vui mừng. Nói rồi, ông vuốt râu, vẻ mặt vui mừng nhìn Tiêu Viêm. Cái gì gọi là trò giỏi hơn thầy? Chính là đây. Tiêu Viêm thiên phú hơn người, ý chí kiên cường, thành tựu hiện nay đã vượt xa ông. Lòng ông rất an ủi. Có được đệ tử này, chính là may mắn của Dược Trần ông. Dược Trần nói tiếp, ngươi lần này xuất quan, vi sư có một món quà cho ngươi. Tiêu Viêm nghe vậy, hơi sững sờ, quà ư, hắn và lão sư đã thân thiết như vậy, hắn xuất quan mà lão sư còn chuẩn bị quà, có vẻ hơi khách sáo quá. Tiêu Viêm không lên tiếng, hắn cũng muốn xem thử lão sư đã chuẩn bị món quà gì cho mình. Trong lòng hắn có chút mong chờ. Vật mà lão sư xem là quà tặng cho hắn, chắc chắn phải hữu dụng. Dưới ánh mắt mong chờ của Tiêu Viêm, Dược Trần lật chiếc nhẫn trữ vật, một mảnh bản đồ cũ nát xuất hiện trong tay. Đây là món quà vi sư tặng ngươi, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ thích. Nói rồi, ông đưa mảnh bản đồ cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhận lấy mảnh bản đồ, có chút ngơ ngác, rồi như nghĩ ra điều gì, đồng tử hơi co lại, có phần kích động nói, lão sư, đây là mảnh bản đồ Tịnh Liên yêu hỏa sao? Trong lời nói ngoài sự nghi hoặc còn có cả vẻ kích động. Dược Trần gật đầu, đúng vậy. Đây chính là mảnh bản đồ thứ tư của Tịnh Liên yêu hỏa. Giờ đây cộng với những mảnh ngươi đã có thể ghép thành một tấm bản đồ hoàn chỉnh, có được Tịnh Liên yêu hỏa trong tầm tay. Tiêu Viêm vội vàng cảm tạ, đa tạ lão sư. Hiện tại, tu luyện của hắn đã gặp phải bình cảnh, muốn đột phá thì cần phải có cơ duyên đủ lớn. Mảnh bản đồ cuối cùng của Tịnh Liên yêu hỏa này đến quá đúng lúc. Chỉ cần luyện hóa được Tịnh Liên yêu hỏa, thực lực của hắn sẽ tăng vọt, phá vỡ gông cùng của bình cảnh hiện tại, tiến thêm một bước. Không biết vì sao, từ khi tên khốn Hồn Tú rút dị hỏa của hắn đi, phần quyết của hắn không hề tục cấp, vẫn là công pháp thiên giai. Lần này, nếu có được Tịnh Liên yêu hỏa, phần quyết của hắn sẽ đạt tới cấp độ thiên giai cao cấp. Đối với Tịnh Liên yêu hỏa, Tiêu Viêm nắm chắc phần thắng. Nghĩ vậy, Tiêu Viêm từ trong nhẫn trữ vật lấy ra ba mảnh bản đồ còn lại. Bốn mảnh bản đồ xuất hiện, như có phép màu, chúng bắt đầu tự động ghép lại với nhau. Dược Trần và Hỏa Vân lão tổ cũng tiến lại gần, quan sát tấm bản đồ Tịnh Liên yêu hỏa. Vút. Ngay lúc Tiêu Viêm đang chăm chú quan sát bản đồ, một đạo bạch quang từ trong bản đồ bất chợt bắn ra, xuyên thẳng vào mi tâm của Tiêu Viêm. Cơ thể Tiêu Viêm cứng đờ, đôi mắt vô hồn, ngây người ra đó. Tiêu Viêm. Tiểu Viêm tử, ngươi sao vậy? Biến cố này đương nhiên cũng lọt vào mắt Dược Trần và Hỏa Vân lão tổ. Họ hoàn toàn không ngờ trong tấm bản đồ này lại có thể xảy ra chuyện như vậy. Họ lo lắng gọi Tiêu Viêm, mỗi người một tay đặt lên vai hắn, lay mạnh. Tên Tiêu Viêm này không phải là bị đoạt xá rồi chứ? Blackmerger. Tên Tiêu Viêm này không phải là bị đoạt xá rồi chứ? Không trách Dược Trần và Hỏa Vân lão tổ lại nghĩ như vậy. Trong luồng bạch quang yếu ớt kia ẩn chứa một luồng linh hồn lực kinh khủng, biết đâu đó chính là thủ đoạn do Tịnh Liên yêu thánh trong truyền thuyết để lại, nhằm mục đích sống lại một đời nữa. Cường giả bậc thông thiên như Tịnh Liên yêu thánh, dù đã chết vô số năm, thủ đoạn ông ta để lại chưa chắc đã không có khả năng đoạt xá. Lúc này, Tiêu Viêm khôi phục lại tỉnh táo, nói, lão sư, lão tổ, hai người đừng lay nữa, đầu con sắp bị hai người lắc choáng váng rồi. Dược Trần và Hỏa Vân lão tổ nghe vậy liền dừng tay, nhìn nhau rồi khẽ gật đầu. Dược Trần nghiêm túc nhìn Tiêu Viêm, hỏi, Tiêu Viêm, lần đầu chúng ta gặp nhau là khi nào? Dược Trần không chắc Tiêu Viêm lúc này có còn là Tiêu Viêm hay không, hay đã bị đoạt xá. Ông đương nhiên phải hỏi cho rõ. Nếu trả lời được, thì đó chính là Tiêu Viêm. Dù sao, trong thời gian ngắn như vậy, cho dù là thủ đoạn của Tịnh Liên yêu thánh trong truyền thuyết, cũng không thể nào chiếm đoạt hoàn toàn cơ thể và ký ức của Tiêu Viêm được. Còn nếu Tiêu Viêm không trả lời được, vậy chỉ có thể nói, Tiêu Viêm này không phải là Tiêu Viêm thật sự, mà có thể đã bị thủ đoạn của Tịnh Liên yêu thánh đoạt xá. Nếu vậy, Dược Trần và Hỏa Vân lão tổ sẽ lập tức ra tay, thừa lúc Tiêu Viêm chưa hoàn toàn bị đoạt xác mà trấn áp hắn, sau đó tìm cách cứu chữa. Nghĩ đến kết quả xấu nhất, Dược Trần không khỏi tự trách. Sao mình lại lấy mảnh bản đồ cuối cùng đó ra chứ? Nếu Tiêu Viêm thật sự bị đoạt xá, thì ông chính là tội nhân. Tiêu Viêm nghe vậy, đương nhiên hiểu ý của lão sư Dược Trần, không chút do dự, rành rọc kể lại những trải nghiệm giữa mình và Dược Trần trong những năm qua. Chuyện này Hỏa Vân lão tổ nghe xong, liền nhìn Dược Trần với ánh mắt dò hỏi, muốn biết Tiêu Viêm nói có đúng không. Dược Trần đón nhận ánh mắt của Hỏa Vân lão tổ, khẽ gật đầu, ra hiệu rằng Tiêu Viêm nói đều là thật. Phủ nhận được sự khẳng định của Dược Trần, Hỏa Vân lão tổ thầm thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Viêm đã nói ra nhiều chuyện như vậy, chắc chắn hắn chính là Tiêu Viêm, không hề bị đoạt xá. Nếu Tiêu Viêm thật sự bị đoạt xá, mọi chuyện sẽ rất phiền phức. Dược Trần cũng thầm thở phào trong lòng. Tiêu Viêm vẫn là Tiêu Viêm, vẫn là tiểu viêm tử ngày nào của ông. Ông đã có thể yên tâm. Dược Trần nói, tiểu viêm tử, ngươi không sao là ta yên tâm rồi. Ngươi bây giờ có cảm giác gì không? Hay cơ thể có chỗ nào không thoải mái, không đúng không? Tiêu Viêm nghe vậy, biết Dược Trần và Hỏa Vân lão tổ đã tin mình, lắc đầu nói, lão sư, không có gì cả. Nhưng mà rồi Tiêu Viêm đổi giọng, sờ lên trán. Hắn luôn cảm thấy giữa mi tâm của mình dường như có thêm thứ gì đó. Dược Trần và Hỏa Vân lão tổ cũng chú ý đến hành động của Tiêu Viêm, vội nhìn về phía mi tâm của hắn. Nơi đó có một ấn ký hình hoa sen màu trắng sữa. Dược Trần nói, tiểu viêm tử, giữa mi tâm của ngươi có thêm một ấn ký hình hoa sen màu trắng sữa. Ngươi có thấy khó chịu ở đâu không? Ấn ký hình hoa sen này chắc chắn là do luồng linh hồn lực từ bản đồ lúc nãy gây ra. Tiêu Viêm lắc đầu, con không cảm thấy khó chịu gì cả. Con chỉ cảm giác nếu muốn có được Tịnh Liên yêu hỏa, ấn ký hoa sen này sẽ giúp con. Dược Trần nghe vậy, có chút kinh ngạc, thật sao? Tiêu Viêm nghiêm túc gật đầu, vâng. Lão sư, lão tổ, hai người yên tâm đi. Con thật sự không sao. Dược Trần và Hỏa Vân lão tổ nghe Tiêu Viêm nói vậy mới hoàn toàn yên tâm. Tiêu Viêm không sao là tốt rồi. Cả ba người lại nhìn vào tấm bản đồ. Dược Trần lẩm bẩm, song nguyệt đồng hiện, cửu tinh nhất thể, thiên địa triều tịch, yêu hỏa giáng thế. Song nguyệt đồng hiện, cửu tinh nhất thể, dường như chính là trong khoảng thời gian này. Tiêu Viêm nghe vậy, cảm thấy bất ngờ, rồi kích động nói, thật sao? Xem ra, con sắp có được Tịnh Liên yêu hỏa rồi. Dược Trần gật đầu, đúng vậy. Nhưng trong khoảng thời gian này, ngươi cần phải chuẩn bị một chút. Dù sao, đến lúc đó ngươi sẽ phải tranh đoạt Tịnh Liên yêu hỏa với rất nhiều người. Hỏa Vân lão tổ lúc này nhắc nhở. Tiêu Viêm đang trong cơn kích động nghe vậy, có chút nghi hoặc nhìn Hỏa Vân lão tổ. Lão tổ, bản đồ này ở trong tay con, chẳng lẽ còn có bản sao khác sao? Hỏa Vân lão tổ đáp, song nguyệt đồng hiện, cửu tinh nhất thể, thiên địa triều tịch, yêu hỏa giáng thế. Tịnh Liên yêu hỏa đã từng giáng thế nhiều lần, nhưng chưa từng có ai có thể hàng phục nó. Rất nhiều thế lực lớn đều biết nơi Tịnh Liên yêu hỏa xuất hiện. Cho nên, nếu ngươi muốn có được Tịnh Liên yêu hỏa, thì phải chuẩn bị cho một cuộc khổ chiến. Hỏa Vân lão tổ nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, nói tiếp, người của các cổ tộc đến lúc đó cũng sẽ xuất hiện, nhất là hồn điện và hồn tộc đứng sau nó. Tiêu Viêm nghe Hỏa Vân lão tổ nhắc đến hồn tộc và hồn điện, không khỏi siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi. Một luồng lệ khí vô hình mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn bùng phát ra. Rất nhanh, Tiêu Viêm lấy lại bình tĩnh, thu liễm lệ khí, nắm đấm buông lỏng, nói một cách nặng nề, hồn điện, hồn tộc. Trong khoảng thời gian này con sẽ chuẩn bị thật tốt. Tịnh Liên yêu hỏa này, ta Tiêu Viêm nắm chắc phần thắng. Tiêu Viêm như nghĩ ra điều gì, lại hỏi, đúng rồi. Mấy năm nay, hồn điện thế nào rồi? Hắn thu lại bản đồ. Dược Trần cũng không giấu giếm, đem động tĩnh của hồn tộc mấy năm nay kể lại rõ ràng. Ba người vừa nói chuyện vừa đi vào trong đại điện. Nghe xong lời Dược Trần, Tiêu Viêm nói một cách nghiêm trọng, lão sư, hồn điện thế lực lớn mạnh như vậy, chỉ bằng tinh vẫn các chúng ta căn bản không phải là đối thủ. Hay là chúng ta tìm người liên minh đi? Tập hợp tất cả các thế lực có thù với hồn điện lại, cùng nhau đối kháng. Tiêu Viêm tuy thực lực đã tăng, nhưng cũng không dám khinh suất. Hắn không cho rằng chỉ bằng sức mình có thể chống lại hồn điện. Nếu hắn và Tinh Vẫn Các sau lưng không địch lại hồn điện, vậy thì phải liên minh, tập hợp tất cả các thế lực mà hồn điện đã đắc tội lại, cho chúng một trận. Dược Trần gật đầu, chuyện này ta cũng đã nghĩ tới. Nếu tiểu viêm tử ngươi đã mở lời, vậy lão sư nguyện ý đi thuyết phục các bên. Mấy năm nay hồn điện ngày càng hung hăng ngang ngược, đã đắc tội không ít thế lực, nhất là Đan Tháp. Ta tin chỉ cần Tinh Vẫn Các đứng ra hiệu triệu, nhất định sẽ có rất nhiều thế lực gia nhập. Tiêu Viêm nghe vậy, mừng rỡ nói, vâng. Nếu vậy, đành phiền lão sư rồi. Black MBG. Sau khi Tiêu Viêm xuất quan, tháng ngày trở nên bận rộn. Dược Trần đi khắp nơi, liên hợp với đông đảo các thế lực có thù với Hồn Điện để cùng nhau đối phó. Đan Tháp, Phần Viêm Cốc, Hoa Tông, những thế lực lớn này đều lần lượt gia nhập. Cộng thêm danh tiếng đệ nhất luyện dược sư của Dược Trần, liên minh cũng đã thu hút rất nhiều tán tu tham gia. Dù sao, họ đều có ân oán với Hồn Điện, nhưng Hồn Điện lại quá mạnh, chỉ dựa vào một bên thì khó có thể đối địch, muốn chống lại chỉ có cách liên hợp lại. Nhất thời, tình hình toàn Trung Châu trở nên căng thẳng, một cảm giác ngột ngạt bao trùm khắp nơi. Các thế lực nhất lưu liên hợp chống lại Hồn Điện, nhưng phía Hồn Điện lại dường như không có bất kỳ động tĩnh nào, không một chút tin tức gió lay cỏ động. Điều này khiến các thế lực trong liên minh cảm thấy có gì đó không đúng. Nhiều thế lực ở Trung Châu cũng nhận ra điều bất thường. Hồn Điện không thể nào không có động tĩnh gì mới phải, nhưng sự thật là Hồn Điện không hề có một chút phản ứng. Điều này khiến các thế lực trong liên minh có chút nghi hoặc, nhưng họ không vì vậy mà buông lỏng cảnh giác. Động thái lớn như vậy, các thế lực ở Trung Châu đều biết, không lý nào Hồn Điện lại không biết. Hồn Điện sở dĩ không có động tĩnh, có thể là đang có âm mưu lớn nào đó. Liên minh thành công, Dược Trần cũng không hề rảnh rỗi. Tịnh Liên Yêu Hỏa sắp xuất thế, ông phải chuẩn bị đan dược để Tiêu Viêm luyện hóa. Thời gian cứ thế trôi qua trong bận rộn. Tại Hồn Điện, bên trong địa điện. Hồn Bất Phàm ngồi trên bảo tọa đen kịch, cả đại điện âm u, quỷ dị, ngột ngạt, hoàn toàn không hợp với khí chất của hắn. Đặc biệt là bộ y phục màu lam của hắn càng trở nên lạc lõng trong khung cảnh đen tối này. Hồn Bất Phàm đang nhắm mắt dưỡng thần thì trong đại điện quỷ dị, một luồng khói đen từ từ ngưng tụ lại, nhanh chóng hóa thành một lão giả mặc hắc bào. Lão giả lưng còng, tay chống gậy, trông già nua, gầy gò yếu ớt. Nhưng trên người lão lại có khói đen lượn lờ, gương mặt nhăn nheo mỉm cười, trông đặc biệt đáng sợ. Điều này khiến lão không còn chút gì liên quan đến sự yếu đuối, mà mang lại một cảm giác ghê rợn. Lão giả là một tôn giả trong Hồn Điện, đã gia nhập từ nhiều năm trước. Tên thật của lão là gì, lão đã sớm quên. Lão chỉ biết mình họ Sử. Người trong Hồn Điện đều gọi lão là Sử Tôn Giả. Lão giả cúi đầu, không dám nhìn Hồn Bất Phàm đang ngồi trên cao, cung kính vô cùng nói, thiếu điện chủ. Hồn Bất Phàm đang nhắm mắt dưỡng thần nghe thấy tiếng, từ từ mở mắt ra, liếc nhìn lão giả phía dưới rồi lại thu hồi ánh mắt. Hắn thản nhiên nói, Sử lão, có việc gì? Chỉ bốn chữ ngắn gọn nhưng lại tràn đầy bá khí. Lão giả cung kính đáp, có rồi không chút do dự, lão đem hành động của Tinh Vẫn Các mấy ngày nay kể lại rành rọt cho Hồn Bất Phàm. Nói xong, lão giả không quên nói thêm, thiếu điện chủ, Tinh Vẫn Các, Đan Tháp, Hoa Tông, Phần Viêm Cốc thật không biết điều, dám công khai đối đầu với Hồn Điện ta, có cần phái người đi tiêu diệt chúng không? Để cho các thế lực và cường giả ở Trung Châu biết rằng, Hồn Điện ta không thể bị làm nhục. Nói xong, lão giả liền im lặng đứng sang một bên, chờ đợi câu trả lời của Hồn Bất Phàm. Cốc! Cốc! Cốc Hồn Bất Phàm dùng ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn ghế, một lúc lâu sau mới nhàn nhạt mở miệng, thú vị đấy. Tinh Vẫn Các này quả thật thú vị. Trước đây công khai đối đầu với Hồn Điện ta thì thôi, giờ lại còn lôi kéo các thế lực khác liên minh chống lại, quả thật là tự tìm đường chết. Một luồng uy áp vô hình từ trong cơ thể Hồn Bất Phàm tuôn ra, khiến những ngọn lục hỏa trong đại điện chập chờn, dường như có thể tắt bất cứ lúc nào. Lão giả cảm nhận được luồng uy áp kinh khủng của Hồn Bất Phàm, đầu cúi càng thấp hơn, không dám hó hé nửa lời. Hồn Bất Phàm thu liễm uy áp, thản nhiên nói, tiêu diệt chúng cũng không cần. Chỉ là một lũ sâu bọ. Dù chúng có hợp lại với nhau cũng không thay đổi được bản chất sâu bọ của mình. Cứ để chúng nhảy nhót thêm vài ngày đi. Chẳng bao lâu nữa, đám Tinh Vẫn Các, Đan Tháp, Hoa Tông, Phần Viêm Cốc này sẽ không còn nhảy nhót được nữa đâu. Lão giả nghe vậy, đáp, vâng. Thuộc hạ xin cáo lui. Rồi cơ thể lão dần hóa thành khói đen tan biến trong đại điện. Lão giả rất không hiểu mệnh lệnh này của Hồn Bất Phàm, nhưng cũng không dám phản bác. Chỉ là một đấu tôn. Làm sao dám phản bác thiếu điện chủ Hồn Bất Phàm? Là thuộc hạ, việc của lão là báo cáo thông tin, sau đó nghe theo sắp xếp của cấp trên là đủ. Hồn Bất Phàm không để ý lão giả đi hay ở, ngón tay hắn gõ nhẹ lên tay vịn ghế, lẩm bẩm, Tinh Vẫn Các có động thái lớn như vậy, có phải là đại diện cho việc Tiêu Viêm đã hồi phục rồi không? Tiêu Viêm, một kẻ có thể khiến Hồn Tú phải chú ý, bản điện rất tò mò về ngươi đấy. Rất mong chờ được gặp ngươi. Tịnh Liên Yêu Hỏa sắp xuất thế. Điện chủ Hồn Điện là Hồn Diệt Sinh đã sớm đến đóng quân tại không gian yêu hỏa. Toàn bộ quyền lực của Hồn Điện đều rơi vào tay Hồn Bất Phàm, đây cũng là một hình thức bàn giao quyền lực. Chẳng bao lâu nữa, toàn bộ Hồn Điện sẽ được giao cho Hồn Bất Phàm quản lý, còn Hồn Diệt Sinh cũng có thể lui về hậu trường, trở về Hồn tộc làm một vị trưởng lão. Thời gian trôi qua, một tháng đã qua đi. Trên bầu trời đêm, dưới vô vàn ánh mắt chấn động, chín ngôi sao rực rỡ cũng từ từ dịch chuyển, cuối cùng xếp thành một đường thẳng song nguyệt đồng hiện, cửu tinh nhất thể. Thiên địa triều tịch, yêu hỏa giáng thế. Tịnh Liên Yêu Hỏa, cuối cùng cũng vào khoảnh khắc này, một lần nữa giáng xuống thế gian. Ầm. Khi chín ngôi sao rực rỡ trên bầu trời hợp thành một đường thẳng, cả trời đất lập tức dấy lên một luồng dao động năng lượng mãnh liệt. Sau đó, vô số sương mù kỳ dị từ trong hư không lan ra, mơ hồ còn có cả tiếng thủy triều từ giữa đất trời truyền đến. Giờ khắc này, tất cả mọi người ở Trung Châu đều sôi sục. Nhiều thế lực không chút do dự, lần lượt kéo đến nơi yêu hỏa không gian xuất hiện. Lúc này, Tiêu Viêm đứng trên đỉnh tháp của Tinh Vẫn Các, cảm nhận được nhiệt độ dư thừa tràn ngập giữa trời đất. Hắn không khỏi cảm thán, Tịnh Liên yêu hỏa thật đáng sợ, cách xa như vậy mà vẫn có thể khiến người ta cảm thấy khô nóng. Quả không hổ là dị hỏa xếp hạng thứ 3 trên dị hỏa bảng, thật kinh khủng. Black Burst. Trong lòng Tiêu Viêm mơ hồ có chút kích động. Tịnh Liên yêu hỏa kinh khủng như vậy, nếu mình thu phục được nó, thực lực của hắn chắc chắn sẽ tăng vọt. Vút. Vút. Dược Trần, Hỏa Vân lão tổ và nhiều cường giả khác cũng đáp xuống đỉnh tháp. Dược Trần lúc này nói, Tiểu Viêm tử, Tịnh Liên yêu hỏa đã xuất thế, chúng ta khi nào lên đường? Mặc dù Dược Trần là các chủ tinh vẫn các, nhưng người mạnh nhất lại là Tiêu Viêm. Tiêu Viêm chính là trụ cột tinh thần của cả tinh vẫn các. Tiêu Viêm nói một cách nghiêm nghị, ngay lập tức. Dược Trần cũng không phản đối, gật đầu, được. Lấy Tiêu Viêm dẫn đầu, các cường giả tinh vẫn các liền rời khỏi tinh giới, hướng về nơi Tịnh Liên yêu hỏa xuất thế. Trong khi đó, Hồn Tú đã cùng Hồn Phong và Hồn Ngọc xuất hiện tại nơi Tịnh Liên yêu hỏa giáng thế. Yêu hỏa xuất hiện đã thiêu rụi cả một dãy núi thành một mảnh sa mạc hoang vu, nhiệt độ trong trời đất cũng theo đó mà tăng lên không ít. Hồn Phong lúc này nhìn không gian yêu hỏa đã lộ ra một nửa, ánh mắt không giấu nổi vẻ tham lam, Tịnh Liên yêu hỏa quả là lợi hại. Hồn Tú hỏi, sao nào? Ngươi có hứng thú với Tịnh Liên yêu hỏa à? Hồn Phong nghe Hồn Tú nói vậy, vội thu lại vẻ tham lam trong mắt, cười nói, có đại ca ở đây, Tịnh Liên yêu hỏa này tự nhiên là vật trong tay đại ca, ta làm sao dám có ý đồ gì. Hồn Phong biết rõ, người đại ca này của hắn bây giờ đã là cửu tinh đấu thánh. Nếu hắn muốn Tịnh Liên yêu hỏa, căn bản không ai có thể cướp được từ tay hắn. Hơn nữa, hắn lấy đâu ra dũng khí để tranh giành với đại ca mình, đó chẳng phải là tự tìm tai họa sao? Hồn Tú vỗ vai Hồn Phong, cứ dựa vào bản lĩnh của mình đi. Nếu ngươi có thể lấy được Tịnh Liên yêu hỏa, dĩ nhiên nó sẽ là của ngươi. Ta sẽ không tranh với ngươi. Hồn Phong chỉ khẽ gật đầu, không nói gì thêm, nhưng trong lòng lại cười khổ, dựa vào bản lĩnh. Ai có bản lĩnh lớn bằng ngươi chứ? Lúc này, Hồn Diệt Sinh hiện thân, bước đến trước mặt ba người Hồn Tú, cung kính nói, thiếu chủ. Hai vị công tử. Hồn Diệt Sinh tỏ ra vô cùng cung kính, trước mặt Hồn Tú không dám có chút thất lễ, nhất là trong thời gian gần đây. Hắn đã biết Hồn Tú đột phá cửu tinh đấu thánh, và tộc trưởng Hồn Thiên Đế cũng đã có ý định thoái vị. Hồn Tú chính là tộc trưởng đời tiếp theo, chuyện này đã là ván đã đóng thuyền. Bất kể là thực lực hay thân phận của Hồn Tú, đều không phải là thứ hắn có thể tỏ ra càn rỡ. Hồn Tú khẽ gật đầu với Hồn Diệt Sinh, lâu rồi không gặp, điện chủ. Tịnh Liên yêu hỏa vừa mới xuất thế, chúng ta hẳn là nhóm người đến sớm nhất nhỉ. Hồn Tú nhìn quanh, ngoài họ ra không có một ai khác, ngay cả người ẩn nấp trong bóng tối cũng không có. Có thể thấy, họ chính là nhóm người đến sớm nhất. Hồn Diệt Sinh đáp, đúng vậy. Hồn Ngọc lúc này đề nghị, đại ca, chi bằng nhân lúc chưa có ai tới, chúng ta lấy Tịnh Liên yêu hỏa trước đi. Hồn Phong và Hồn Diệt Sinh nghe đề nghị của Hồn Ngọc, cũng đều nhìn về phía Hồn Tú. Ba người họ không có bản lĩnh lấy được Tịnh Liên yêu hỏa trong thời gian ngắn như vậy, nhưng Hồn Tú thì có. Với thực lực cửu tinh đấu thánh, hắn muốn thu phục một Tịnh Liên yêu hỏa là chuyện dễ như trở bàn tay. Hồn Tú lắc đầu, không vội, Tịnh Liên yêu hỏa sớm muộn gì cũng là của hồn tộc ta. Cứ thế lấy đi thì sẽ bỏ lỡ cơ hội gặp lại cố nhân. Hồn Phong, Hồn Ngọc và Hồn Diệt Sinh đều nghi hoặc, cố nhân. Vút. Vút. Trong hư không, vô số tiếng xé gió vang lên, vô số cường giả đều xuất hiện trong phạm vi ngàn dặm của Tịnh Liên yêu hỏa. Trong đó, dĩ nhiên có cả nhóm người của Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhìn nhiệt độ dư thừa màu trắng sữa trên bầu trời, thản nhiên nói, đây chính là nhiệt độ dư của Tịnh Liên yêu hỏa sao? Chỉ là chút nhiệt dư thôi đã khiến lục tinh đấu tôn trở xuống không chịu nổi. Tịnh Liên yêu hỏa này quả không hổ là dị hỏa xếp hạng thứ ba. Dược Trần và những người khác nghe vậy cũng gật đầu tán thành. Bỗng dưng, Tiêu Viêm thấy ở trung tâm vùng đất, có mấy người đang từ từ đi về phía mình, hắn không khỏi nhíu mày. Mấy người đó bước đi trong hư không, nhìn như rất chậm, nhưng chỉ trong nháy mắt đã đến trước tầm mắt của Tiêu Viêm. Là hắn. Khi Tiêu Viêm nhìn rõ dung mạo người tới, hắn không khỏi siết chặt nắm đấm, sắc mặt dần trở nên khó coi. Dược Trần thấy trong đám người có bóng dáng Hồn Tú, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Tây Long Vương ở phía sau Tiêu Viêm khi thấy bóng dáng Hồn Tú, sắc mặt cũng đại biến, trong lòng lẩm bẩm, là hắn. Sao hắn lại đi về phía này? Làm sao bây giờ? Ta nên làm gì? Có nên chạy không? Ta chạy thoát được không? Nhất thời, sắc mặt Tây Long Vương biến đổi liên tục, trong lòng ngổn ngang trăm mối, không biết mình nên chạy hay không nên chạy. Nếu mình chạy, liệu có thoát được không? Từng câu hỏi hiện lên trong đầu Tây Long Vương. Cuối cùng, hắn thu liễm khí tức, thừa lúc mọi người chú ý đến nhóm hồn tú thì âm thầm lùi về sau, chuẩn bị sẵn sàng đào thoát. Đối mặt với tên mãnh nhân hồn tú này, hắn thật sự sợ. Hơn nữa, nhìn tư thế của đối phương, rõ ràng là kẻ đến không thiện. Mình không chạy, thật là trái với ý trời. Hồn Diệt Sinh lúc này cũng chú ý đến Tây Long Vương đang lén lút, hắn cảm thấy người này có chút quen mặt, nhưng nhất thời lại không nhớ ra đã gặp ở đâu, thật kỳ lạ. Hồn Diệt Sinh cúi đầu nói, thiếu chủ, tên kia lén la lén lút, có cần ta ra tay bắt hắn không? Hồn Tú lắc đầu, không cần, bây giờ chưa phải lúc. Lát nữa, ta sẽ tự mình ra tay. Tây Long Vương lén lút đương nhiên cũng đã lọt vào mắt Hồn Tú. Trí nhớ của hắn rất tốt. Tên này đã từng chạy trốn trong hư vô không gian, không ngờ lại gặp ở đây. Đúng là đi mòn gót sắt tìm không thấy, đến khi gặp được chẳng tốn công. Điều càng khiến Hồn Tú kinh ngạc là Tây Long Vương lại đi chung với Tiêu Viêm. Thật không thể không cảm thán hào quang nhân vật chính của Tiêu Viêm quá mạnh mẽ, quá kinh khủng. Hồn Tú đi tới gần, phớt lờ sắc mặt khó coi của Tiêu Viêm, nói, Tiêu Viêm, từ biệt ở cổ tộc, lại mấy năm không gặp. Vết thương của ngươi đã lành chưa? Hồn Tú cảm ứng một chút, rồi tỏ vẻ kinh ngạc, không ngờ ngươi không chỉ hồi phục thương thế mà thực lực còn tăng lên không ít. Không tệ nha. Phá rồi lại lập, quả là không tầm thường. Hắn không tiếc lời giơ ngón cái lên, ra vẻ tán dương. Nhưng những lời tán dương này rơi vào tai Tiêu Viêm lại mang đầy ý châm chọc. Không đợi Tiêu Viêm trả lời, Hồn Tú đã đổi giọng, có hứng thú luận bàn một trận nữa không? Blackbird. Tiêu Viêm nghe vậy, sắc mặt tái xanh, nhưng không đồng ý, hắn không phải không muốn lấy lại danh dự, tìm lại sự sỉ nhục đã phải chịu ở cổ tộc. Nhưng trong tình huống hiện tại, Tịnh Liên Yêu Hỏa đã xuất thế, ngoài Hồn Tú đại diện cho Hồn tộc, các thế lực khác ở Trung Châu cũng đã đến, tất cả đều vì Tịnh Liên Yêu Hỏa trong gang tấc. Nếu lúc này hắn và Hồn Tú lại luận bàn, dù cuối cùng ai thắng, đối với hắn cũng không có lợi. Dĩ nhiên, với thực lực tứ tinh đấu thánh hiện tại, hắn có tự tin của riêng mình để đè Hồn Tú xuống đất chà đạp, để hắn nếm thử mùi vị ván trượt. Nhưng dưới mắt không phải là thời cơ tốt. Tịnh Liên Yêu Hỏa mới là mấu chốt. Mục tiêu của hắn vẫn luôn là Tịnh Liên Yêu Hỏa. Thấy Tiêu Viêm không đồng ý, sắc mặt lại tái xanh, không hiểu sao trong lòng Hồn Tú lại có một tia khoái trá. Hắn không biết cảm giác sảng khoái này từ đâu đến, nhưng sảng khoái là được rồi. Hắn thích nhìn dáng vẻ bất lực này của Tiêu Viêm, rõ ràng là ngứa mắt hắn, nhưng lại chẳng làm gì được hắn. Có tức không cơ chứ? Có sướng không cơ chứ? Hồn Tú tiếp tục nhìn Tiêu Viêm, trong lời nói có chút khiêu khích, Tiêu Viêm, sao nào? Không dám à, Tiêu Viêm hừ lạnh một tiếng, có chút khinh thường nói, không dám. Ta chẳng qua là vì đại cục, không thèm chấp nhặt với ngươi. Đối mặt với Hồn Tú hùng hổ dọa người, Tiêu Viêm cũng không có cách nào khác, chỉ có thể đáp trả. Dưới mắt, càng lúc càng có nhiều ánh mắt của các thế lực khác đổ dồn về phía này. Hắn không thể không đáp lại. Nếu hắn không đáp lại, có thể sẽ bị mang tiếng là yếu đuối. Vì vậy, để chứng minh bản thân, Tiêu Viêm phải đứng ra. Đứng ra chứng minh mình không hề sợ Hồn Tú. Chỉ có như vậy, mới có thể khiến những cường giả có thù với Hồn Điện nhưng còn đang do dự, gia nhập vào Tinh Vẫn Các để cùng nhau đối phó với Hồn Điện và Hồn tộc đứng sau nó. Hồn Ngọc lúc này cũng nhận ra Tiêu Viêm, bước lên nói, khẩu khí thật lớn. Không ngờ tên đấu sư nhỏ bé ngày nào, hôm nay lại có được quyết đoán và thực lực như vậy. Tên Tiêu Viêm này, chẳng phải là kẻ mà hắn từng truy sát ở sa mạc tháp qua nhỉ sao? Trước đây hắn nghe đại ca Hồn Tú nói, người này tương lai sẽ là đại địch của Hồn Điện, nên hắn mới đi truy sát. Không ngờ, một đấu tôn cường giả như hắn, cuối cùng lại để một tên đấu sư như con kiến chạy thoát ngay dưới mắt mình. Chuyện này khiến hắn bị đám hồn đậu la chê cười không ít. Không ngờ, hôm nay lại gặp lại tên đấu sư nhỏ bé đó, và tên đấu sư ngày nào giờ đã trở thành một đấu thánh cường giả, ngang hàng với hắn. Thật khiến người ta kinh ngạc. Ai có thể ngờ được, tên đấu sư nhỏ bé ngày nào lại có thiên phú như vậy, ngay cả hắn, người sở hữu huyết mạch đấu đế, cũng phải khâm phục. Tiêu Viêm nghe vậy, liền nhìn về phía Hồn Ngọc, hỏi, ngươi là? Trong mắt hắn từ đầu đến cuối chỉ có Hồn Tú. Ở đây có nhiều người như vậy, nhưng người có thể gây ra uy hiếp cho hắn. Hắn thấy chỉ có một mình Hồn Tú. Còn lại ư? Nói không khách sáo, hắn căn bản không để vào mắt. Nói quá một chút, ở đây ngoài Hồn Tú và hắn ra, tất cả đều là rác rưởi. Nhưng khi người bên cạnh Hồn Tú lên tiếng, Tiêu Viêm mới chú ý đến hắn. Cẩn thận cảm ứng một chút, Trong lòng Tiêu Viêm không khỏi kinh ngạc. Thực lực người này lại không kém gì ta. Nghe lời nói của người này, dường như hắn biết mình, nhưng trong ký ức của Tiêu Viêm, hắn nhất thời không tìm ra được thông tin gì về người này. Hắn có vẻ quen biết mình, nhưng mình lại không nhận ra hắn. Nhưng lại có cảm giác quen thuộc một cách khó hiểu, nhưng trong sự quen thuộc đó lại có sự ngơ ngác và mờ mịt. Mình không biết hắn, sao lại quen thuộc được? Sự quen thuộc này từ đâu ra? Hồn Ngọc nói, xem ra ngươi không nhớ ta rồi. Cũng phải, ngày xưa bị ta đuổi cho chạy trối chết, làm sao còn dám quay đầu lại nhìn mặt ta? Hồn Ngọc nói càng khiến Tiêu Viêm thêm mờ mịt. Nghe giọng điệu của đối phương, không chỉ đơn giản là quen biết, mà hắn dường như còn từng truy sát mình. Nhưng điều kỳ lạ là trong ký ức của hắn không có người này. Xem ra ngươi đã quên rồi, vậy để ta giúp ngươi nhớ lại một chút. Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ, đấu sư, truy sát không biết ngươi đã nhớ ra chưa? Hồn Ngọc cười tà mị. Ngày xưa, hắn để Tiêu Viêm, một tên đấu sư, chạy thoát ngay dưới mắt mình. Bây giờ, hắn sẽ không để Tiêu Viêm chạy thoát nữa. Hắn mong chờ được một trận chiến với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nghe Hồ Ngọc nói, trong miệng lẩm bẩm, rồi như nghĩ ra điều gì, đồng tử đột nhiên co lại, nhìn về phía Hồ Ngọc nói, là ngươi. Hồ Ngọc đón nhận ánh mắt kinh ngạc của Tiêu Viêm, thản nhiên nói, xem ra ngươi đã nhớ ra ta. Lần trước ngươi đi vội quá, chưa kịp tự giới thiệu. Ta tên là Hồ Ngọc. Hồn trong hồn tộc. Ngọc trong ngọc thạch. Ta rất mong chờ được đè ngươi xuống đất chà đạp. Nói xong, hắn nhếch miệng cười một cách đầy ẩn ý. Hồn Ngọc. Hồn tộc. Tiêu Viêm lẩm bẩm, nắm đấm dưới tay áo siết chặt, sắc mặt dần trở nên khó coi. Không ngờ, lúc đó mình đã bị người của hồn tộc để mắt tới. Hồn tộc này quả thật khinh người quá đáng. Sau nhiều năm điều tra, Tiêu Viêm đã biết rõ, hồn tộc sở dĩ nhắm vào Tiêu gia là vì miếng đà xá cổ đế ngọc do tổ tiên truyền lại. Vì miếng ngọc này, Tiêu gia của hắn bị để ý, vì miếng ngọc này, cha của hắn, Tiêu Chiến, bị hồn tộc bắt đi, bao năm qua sống chết không rõ, phải chịu đựng sự dày vò không phải của con người. Vì miếng ngọc này, tất cả đều là vì miếng ngọc này, cái gọi là đà xá cổ đế ngọc. Nhưng hắn lại chưa từng thấy qua miếng ngọc đó, có xấu hổ không chứ? Ít nhất là hắn cảm thấy rất xấu hổ. Kẻ đầu sỏ gây ra sự suy tàn của Tiêu gia, cái đà xá cổ đế ngọc, mà hắn, tộc trưởng Tiêu gia hiện tại, đến giờ vẫn chưa từng được thấy. Hồ Ngọc nhìn sắc mặt khó coi của Tiêu Viêm, cười nói, lát nữa vào không gian yêu hỏa, ta sẽ khiến ngươi chạy đâu cũng không thoát. Tiêu Viêm nghe vậy, cũng hoàn toàn tỉnh táo lại. Dù thực lực người này không kém gì hắn thì đã sao? Hắn căn bản không sợ. Hắn mắng lại, đó cũng là lời ta muốn nói. Lát nữa vào không gian yêu hỏa, ta sẽ cho ngươi biết tay. Đối phương không chọn dây dưa với hắn ở đây, đó cũng là điều Tiêu Viêm muốn thấy. Bởi vì Tiêu Viêm biết rõ, nếu đối phương dây dưa với hắn ở đây, hắn có thể sẽ hoàn toàn lỡ mất Tịnh Liên yêu hỏa. Vào trong không gian yêu hỏa thì không cần phải sợ, bên trong có rất nhiều nguy hiểm. Muốn động thủ cũng phải suy xét kỹ lưỡng. Đồng thời, trước khi xác định được Tịnh Liên yêu hỏa thuộc về ai, có lẽ cũng không ai muốn ra tay đánh nhau. Dù sao, lý do cuối cùng họ đến đây cũng là vì Tịnh Liên yêu hỏa. La 052. Một bên, Hồn Phong thấy đại ca Hồn Tú và Hồn Ngọc đều biết tên Tiêu Viêm này, chỉ có mình hắn là không biết, cảm thấy có chút lúng túng. Hắn sờ mũi, hỏi Hồn Diệt Sinh bên cạnh, điện chủ, Tiêu Viêm này là ai vậy? Trong những năm qua, Hồn Phong vẫn luôn tu luyện trong hồn tộc, rất ít quan tâm đến chuyện bên ngoài. Trong mắt Hồn Phong, hắn phải nỗ lực tu luyện, cố gắng tu luyện để sớm ngày vượt qua đại ca Hồn Tú của mình. Nhưng hắn đã cố gắng như vậy, kiên trì như vậy, cuối cùng mới hiểu ra, khoảng cách giữa mình và đại ca Hồn Tú quá lớn. Dù hắn có nỗ lực thế nào cũng không thể nào đuổi kịp. Khi hắn đang nỗ lực, thì đại ca Hồn Tú cũng đang nỗ lực. Không chỉ vậy, đại ca Hồn Tú còn nỗ lực hơn hắn, thiên phú cũng mạnh hơn. Sau khi nỗ lực, hắn mới cảm nhận được thế nào là tuyệt vọng, thế nào là khoảng cách. Một khoảng cách như trời với đất. Bây giờ, Hồn Phong cũng đã hoàn toàn chấp nhận số phận, không muốn so bì với đại ca Hồn Tú nữa. Hai người căn bản không cùng một đẳng cấp, không thể so sánh được. Mặc dù không thể so với đại ca Hồn Tú, nhưng vẫn có thể so sánh với tên Hồ Ngọc kia. Thiên phú, thực lực, cảnh giới của Hồ Ngọc đều không kém hắn, có thể tranh giành một phen. Vị trí thứ nhất không có hy vọng, nhưng vị trí thứ hai vẫn có thể tranh giành. Hồn Diệt Sinh nghe vậy, có chút ngạc nhiên, không ngờ Hồn Phong lại không biết Tiêu Viêm. Mặc dù ngạc nhiên, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn dùng bí thuật truyền âm giới thiệu sơ qua về Tiêu Viêm. Hồn Phong sau khi nghe Hồn Diệt Sinh giới thiệu, đồng tử không khỏi co lại. Không ngờ Tiêu Viêm này lại lợi hại đến vậy. Là hậu nhân của Tiêu tộc, không có huyết mạch đấu đế mà tu luyện đến thực lực như bây giờ, quả thực khiến người ta bội phục. Nếu hắn không nhìn lầm, Tiêu Viêm này hiện giờ đã là một tứ tinh đấu thánh. bằng sức của một mình, không có nội tình của cổ tộc, không có huyết mạch đấu đế mà tu luyện đến cảnh giới này, quả thực khiến người ta phải khâm phục. Hồn Phong trong lòng thầm kinh ngạc, lấy lại tinh thần, bước lên nói, làm quen một chút. Hồn Phong. Hồn trong hồn tộc. Phong trong cuồng phong. Ta cũng mong được đánh với ngươi một trận, đè ngươi xuống đất chà đạp. Người này có thể khiến đại ca Hồn Tú để tâm như vậy, khiến Hồ Ngọc muốn cùng hắn một trận chiến, cộng thêm thực lực hiện tại của hắn, đã khơi dậy sự tò mò của Hồn Phong. Hắn tự nhiên cũng không chịu tỏ ra yếu thế. Hắn đã thua kém đại ca Hồn Tú một khoảng lớn, hắn sẽ không thua kém Hồ Ngọc nữa. Tiêu Viêm lúc này nhìn nam tử hắc bào vừa bước ra, nghe đối phương giới thiệu và cảm nhận khí tức tỏa ra từ hắn, đồng tử không khỏi co lại, sắc mặt biến đổi liên tục. Hắn thầm oán trong lòng, chết tiệt, tứ tinh đấu thánh, lại một tứ tinh đấu thánh nữa. Mạnh thật. Nội tình của hồn tộc này thật mạnh quá đi. Một Hồn Tú đã khiến lòng ta sợ hãi, không ngờ bây giờ lại thêm một Hồn Ngọc và một Hồn Phong. Mẹ kiếp, sao nội tình của hồn tộc này lại mạnh như vậy, mấy tứ tinh đấu thánh này không phải là cao thủ trong cao thủ của hồn tộc sao? Sao lại tùy tiện phái ra ba người? Khoan đã, lúc này Tiêu Viêm mới để ý, trong đội ngũ của Hồn Tú còn có một người nữa, dáng vẻ trung niên, cũng một thân hắc bào, khí tức trên người dường như không kém gì bọn Hồn Tú. Thôi xong, Tiêu Viêm trong lòng có một câu không biết có nên nói hay không. Lại một tứ tinh đấu thánh nữa. Bốn tứ tinh đấu thánh. Nói thật, còn có thể chơi vui vẻ được nữa không? Bốn tứ tinh đấu thánh. Hắn, Tiêu Viêm, tuy tự nhận mình rất lợi hại, nhưng để cướp Tịnh Liên Yêu Hỏa từ tay bốn tứ tinh đấu thánh, xin lỗi, hắn thật sự không làm được. Hắn cũng chỉ là một tứ tinh đấu thánh thôi, không phải là thần. Một chọi bốn, dù tự tin như hắn cũng phải tạm thời tránh đi mũi nhọn. Hồn Diệt Sinh lúc này cũng chú ý đến ánh mắt của Tiêu Viêm, đối mặt với hắn, nhếch miệng cười, ngươi có thể không biết ta, giới thiệu một chút, ta tên là Hồn Diệt Sinh. Ngươi có thể không quen thuộc lắm, ta còn có một danh hiệu khác, ta là Điện Chủ Hồn Điện. Điện Chủ Hồn Điện, là ngươi? Tiêu Viêm đang trong cơn kinh ngạc, khi nghe Hồn Diệt Sinh nói, không khỏi nhìn về phía hắn, đồng tử phóng đại, chấn động. Mẹ nó, Tiêu Viêm không nhịn được chửi thề trong lòng, trái tim yếu ớt như có vạn con thần thú chạy qua, hung hăng giày xéo lên tâm can hắn. Nhìn kỹ lại, những con thần thú đó dần dần trùng khớp với hình ảnh của Hồn Tú, Hồn Phong, Hồn Ngọc và Hồn Diệt Sinh, khiến Tiêu Viêm suýt nữa hộc máu. Hắn không nhịn được lẩm bẩm trong lòng, mẹ kiếp, đây chính là nội tình của cổ tộc sao? Kinh khủng như vậy. Tiêu Viêm tự nhận mình cũng là người từng trải, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng nội tình của hồn tộc lại sâu đến thế. Tùy tiện cử ra bốn người đã là những tồn tại đỉnh phong của đại lục. Quả nhiên, nội tình hàng ngàn vạn năm của các cổ tộc không phải là thứ mà một tiểu tử nghèo như hắn có thể tưởng tượng được. Vốn tưởng mình đã tiếp xúc với những tồn tại đỉnh phong của đại lục, bây giờ xem ra, hắn, Tiêu Viêm, còn kém xa lắm, còn một chặng đường rất dài phải đi. Trốn thôi, trốn thôi. Không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta. Tây Long Vương lúc này trong lòng lẩm bẩm, chuẩn bị lặng lẽ rời khỏi nơi thị phi này. Nếu hắn không chạy, đợi tên Hồn Tú kia chú ý đến mình, hắn sẽ thảm rồi. Tiểu động tác của Tây Long Vương có thể lừa được đám người Tiêu Viêm, vì họ đang trong cơn kinh ngạc, nhưng lại không thể lừa được Hồn Tú. Vút. Tây Long Vương đã lén lút đi đến cuối đội hình, chỉ cần một cú vẫy đuôi nữa là có thể hoàn toàn rời khỏi nơi thị phi này. Ngay khoảnh khắc hắn quay người định chạy, Hồn Tú khoanh tay, nhếch miệng cười, hứng thú nhìn Tây Long Vương đang chuẩn bị tẩu thoát, cười nhạt một tiếng, Tây Long Vương, sao vừa gặp mặt đã định chạy rồi? Cũng không chào một tiếng, đây là xem thường ta sao? Tây Long Vương thấy Hồn Tú chặn đường, trong lòng kinh hãi. Hắn hiểu rằng ý định tẩu thoát của mình đã hoàn toàn thất bại. Hắn không chạy thoát được. Trong lòng hắn vô cùng hối hận. Nếu biết tên sát thần Hồn Tú này cũng sẽ xuất hiện ở đây, hắn, Tây Long Vương, có đánh chết cũng không đến đây. Nến Cửu Âm, ngươi định đi đâu? Tiêu Viêm lúc này mới tỉnh táo lại, quay đầu nhìn về phía Tây Long Vương. Nghe lời Hồn Tú vừa nói, dường như hắn quen biết Nến Cửu Âm này, cái gọi là Long Hoàng của tộc Thái Hư Cổ Long. Nhưng tại sao trong miệng Hồn Tú lại gọi hắn là Tây Long Vương? Điều này khiến Tiêu Viêm có chút khó hiểu. Ta Tây Long Vương căn bản không biết nên trả lời thế nào. Hắn bị bắt quả tang khi đang định bỏ trốn. Điều này khiến hắn biết trả lời sao đây? Nói rằng mình định bỏ trốn ư, đừng ngây thơ. Hắn sẽ không nói. Có đánh chết cũng không nói cho họ biết sự thật. Trong phút chốc, Tây Long Vương không biết phải trả lời thế nào, bởi vì hắn thấy mình không còn đường lui. Hắn yếu ớt hỏi, ta nói ta đi giải quyết nỗi buồn một chút, các ngươi tin không? Hồn Tú mỉm cười, cứ thế nhìn hắn, ngươi nói xem ta có tin không? Tây Long Vương lúng túng đáp, ta tin ngươi sẽ tin lúc này, không ai bối rối hơn hắn, nhưng dù có bối rối đến đâu, hắn vẫn phải gắng gượng. Hắn tin chắc vào một câu, chỉ cần mình không xấu hổ thì người xấu hổ sẽ là kẻ khác. Hồn Tú lại lắc đầu, không hề phối hợp, ngươi đoán sai rồi, ta không tin ngươi. Lần trước ở không gian hư vô trong đảo Cổ Long, ta đã sơ suất để ngươi chạy thoát. Ngươi nghĩ lần này ta còn để ngươi trốn nữa sao? Hồn Tú cười như không cười nhìn Tây Long Vương. Lần trước là do hắn khinh địch, nhưng lần này, hắn tuyệt đối không phạm phải sai lầm tương tự. Đã gặp lại Tây Long Vương ở đây, ấy là trời cao sắp đặt để hắn bù đắp cho sự sơ suất của mình, tự tay kết liễu con lương trạch bỏ trốn này. Tây Long Vương trong lòng hoảng hốt, nhưng mặt ngoài vẫn cố tỏ ra trấn tĩnh, chỉ có đôi mắt láo liên đã bán đứng hắn. Nội tâm hắn lúc này tuyệt không bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Hắn biết len lén bỏ trốn là chuyện không tưởng, bèn cầu xin, tha cho ta đi. Ta đã rời khỏi không gian hư vô, rời khỏi đảo Cổ Long rồi. Bây giờ ta chẳng còn gì cả, không thể gây uy hiếp gì cho ngươi hay tộc Thái Hư Cổ Long. Xin hãy tha cho ta. Hắn chỉ muốn quỳ xuống cầu xin Hồn Tú tha mạng, nhưng xung quanh có quá nhiều ánh mắt đổ dồn về đây. Hắn không thể mất mặt được. Nếu hắn thực sự quỳ xuống, dù hôm nay có may mắn thoát nạn, thanh danh của hắn cũng sẽ hoàn toàn tiêu tan. Dù gì hắn cũng là một cường giả đấu thánh, vẫn cần giữ chút thể diện. Hắn chỉ có thể tạm thời giữ chân Hồn Tú, sau đó tìm cơ hội bỏ chạy. Chỉ cần có cơ hội, với thực lực và sự am hiểu không gian của mình, hắn tự tin không ai đuổi kịp. Hồn Tú cười nhạt, tha cho ngươi. Không có chuyện đó đâu. Nếu ta tha cho ngươi, ta biết ăn nói sao với Nam Long Vương và Bắc Long Vương đã chết. Cho nên, mời ngươi lên đường đi thì hơn. Nói rồi, Hồn Tú chậm rãi giơ tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh tiểu kiếm màu vàng, chính là thần binh Hiên Viên kiếm phiên bản thu nhỏ. Bịch! Thấy Hồn Tú sắp ra tay, Tây Long Vương không chút do dự, thể diện gì đó đã không còn quan trọng. Trước mắt bàn dân thiên hạ, hắn cứ thế quỳ xuống, hư không dưới chân hắn cũng khẽ chấn động. Rõ ràng, đây là hành động cố ý của hắn, hoàn toàn vứt bỏ sĩ diện. Hồn Tú có chút bất ngờ, hắn không ngờ Tây Long Vương lại quỳ xuống dứt khoát như vậy. Cần bao nhiêu quyết tâm mới làm được điều này chứ? Một đấu thánh đường đường, từng là Long Vương của tộc Thái Hư Cổ Long, lại quỳ xuống trước mặt bao người, còn cố tình gây ra chấn động, như thể sợ người khác không biết. Dù không ai ở đây nhận ra Tây Long Vương, nhưng ai cũng thấy hắn là một cường giả đấu thánh. Một đấu thánh quỳ xuống cầu xin tha mạng, quả là cảnh tượng hiếm thấy. Các thế lực xung quanh dần tỉnh táo lại sau cơn chấn động, bắt đầu xì xào bàn tán, người này hình như của Tinh Vẫn Các thì phải. Đúng vậy, hắn đứng trong đội ngũ Tinh Vẫn Các, Tiêu Viêm dường như cũng quen hắn, chắc chắn là người của Tinh Vẫn Các. Nội tình của Tinh Vẫn Các thật đáng sợ, ngoài thiếu các chủ Tiêu Viêm, lại còn có một vị đấu thánh thực lực mạnh mẽ thế này. Nhưng vị đấu thánh này có vẻ hơi mềm yếu nhỉ. Huynh đệ, tự tin lên, không phải là hơi mềm yếu, mà là quá mềm yếu. Chà! Không ngờ trong Tinh Vẫn Các lại có một đấu thánh yếu đuối như vậy, đúng là của hiếm. Không sai, hiếm có trên đại lục. Nhóm người Tiêu Viêm cũng dần tỉnh táo, nghe những lời bàn tán xung quanh, sắc mặt ai nấy đều tái mét, cực kỳ khó coi. Bọn họ không hiểu heo một cái này và Hồn Tú có ân oán gì, nhưng bây giờ hắn đang đại diện cho Tinh Vẫn Các, cho thể diện của Thiên Phủ Liên Minh. Hắn lại quỳ xuống trước mặt thiếu chủ hồn tộc trước bao nhiêu thế lực trên đại lục. Đây không chỉ là tự làm mất mặt mình, mà là đang tát vào mặt Tinh Vẫn Các, tát vào mặt Thiên Phủ Liên Minh. Các cường giả bên phía Thiên Phủ Liên Minh ai nấy đều phẫn nộ, nếu không phải hoàn cảnh không cho phép, có lẽ họ đã xông lên xé xác hắn ra rồi. Thật là một kẻ làm mất mặt. Tây Long Vương quỳ đó, nghe tiếng bàn tán xôn xao, dù không cần quay đầu cũng cảm nhận được sắc mặt xanh mét và sự tức giận của nhóm người Tiêu Viêm. Đây chính là điều hắn mong muốn. Nhóm Tiêu Viêm vốn đã có thù với Hồn Tú, bây giờ hắn đại diện cho họ mà quỳ xuống, thể diện của họ coi như mất sạch. Nhóm Tiêu Viêm chắc chắn sẽ không cam lòng. Đến lúc đó, hai bên ắt sẽ có một trận chiến, và đó chính là cơ hội để hắn thừa loạn bỏ trốn. Quả là một kế hoạch hoàn hảo. Còn thể diện ư, mạng sống còn không giữ được, còn quan tâm gì đến thể diện? Thể diện đáng giá bao nhiêu tiền? Hơn nữa, lần này nếu trốn thoát, hắn thay hình đổi dạng, ai mà biết được. Đến lúc đó, với thân phận đấu thánh, hắn vẫn sẽ là cường giả được người đời tôn kính, được các thế lực tranh nhau lôi kéo. Nghĩ đến đây, Tây Long Vương không màng thể diện cầu xin, đại nhân, tha cho ta đi. Ta van ngài. Nói rồi, hắn còn dập đầu với Hồn Tú, hư không rung lên theo từng động tác của hắn. Đùng. Đùng. Đùng. Như thể hắn đang đập đầu xuống đất chứ không phải hư không. Tiêu Viêm lúc này đầu gần như bốc khói. Heo một cái này quả thật không biết xấu hổ. Hắn không biết xấu hổ thì thôi, nhưng mấu chốt là thể diện của Tinh Vẫn Các và Thiên Phủ Liên Minh đã bị hắn vứt đi sạch sành sanh. Lúc này, không chỉ Hồn Tú muốn giết hắn, mà chính Tiêu Viêm cũng muốn chém chết kẻ mất mặt này thành muôn mảnh. Lúc này, Tây Long Vương đã cảm nhận rõ ràng sát ý lạnh như băng và không gian chấn động sau lưng mình. Hắn biết, Tiêu Viêm đã nổi giận. Bọn họ và Hồng Tú chắc chắn sẽ có một trận chiến, và hắn có thể thừa cơ bỏ trốn. Nghĩ đến đây, khóe miệng Tây Long Vương khẽ nhếch lên một nụ cười, hắn liền rèn sắt khi còn nóng, dập đầu lia lịa, đại nhân, tha cho tiểu nhân đi. Cầu xin ngài tha cho tiểu nhân. Hồng Tú cười lạnh, không nói gì, hắn đã đoán được phần nào ý đồ của Tây Long Vương. Hắn không đồng ý, cứ để Tây Long Vương quỳ đó mà dập đầu. Dù sao thì, dù hắn không giết, Tiêu Viêm cũng sẽ không tha cho kẻ này, cứ nhìn sắc mặt tái mét của Tiêu Viêm là biết. Tiếng bàn tán xung quanh càng lúc càng lớn, Tây Long Vương chưa đợi được Hồng Tú mở miệng thì đã đợi được chủ nhân của mình là Tiêu Viêm, heo một cái, ngươi đủ rồi đấy. Ngươi muốn chết phải không? Đấu khí quanh thân Tiêu Viêm dao động, mơ hồ tạo thành cuồng phong gào thét. Hắn thật sự nổi giận rồi. Hắn không thể chịu đựng được cảnh heo một cái làm mất mặt Tinh Vẫn Các và Thiên Phủ Liên Minh nữa. Không giết hắn, sao có thể xả được cơn giận trong lòng, sao có thể ổn định được nhân tâm của Thiên Phủ Liên Minh. Hắn đã sớm nhìn ra kẻ này có ý đồ xấu, chỉ là chưa có cơ hội triệt hạ. Vốn định sau chuyến đi đến Tịnh Liên Yêu Hỏa này sẽ giải quyết mối họa tiềm ẩn này, không ngờ hắn còn chưa ra tay, heo một cái đã quỳ lạy kẻ thù trước mặt bao nhiêu thế lực trên đại lục. Đây quả thực là chà đạp lên mặt mũi của Tinh Vẫn Các và Thiên Phủ Liên Minh. Tên heo một cái này, đáng chết. Tiêu Viêm trầm giọng nói, bản tọa ra lệnh cho ngươi, lập tức đứng dậy, nếu không bản tọa sẽ chém ngươi thành muôn mảnh dưới thước này. Nói rồi, hắn rút thanh hắc xích sau lưng, nắm chặt trong tay. Áo bào đen của Tiêu Viêm không gió mà bay, khí thế bá đạo ngút trời. Các cường giả phía sau Tiêu Viêm nghe vậy cũng ủng hộ hành động của hắn, đồng loạt đứng sau lưng. Mục đích rất rõ ràng, heo một cái hoặc đứng lên, hoặc chết. Nhưng dù hắn có đứng lên hay không, kết cục của hắn vẫn là cái chết. Hắn đã làm mất hết mặt mũi của Tinh Vẫn Các và Thiên Phủ Liên Minh, không chết khó mà phục chúng. Tiêu Viêm đã quyết, hắn sẽ tự tay kết liễu kẻ ăn cây táo, rào cây sung này. Sau đó, hắn sẽ luyện chế hắn thành khôi lỗi. Sống không nghe lời, thành khôi lỗi rồi chắc sẽ ngoan ngoãn hơn. Tây Long Vương không thèm để ý đến Tiêu Viêm, dù cảm nhận được khí thế và sát ý hừng hực sau lưng, hắn cũng không sợ hãi, bởi đây chính là điều hắn mong muốn, mọi thứ đều nằm trong dự liệu. Hắn vẫn tiếp tục cầu xin, đại nhân, tha cho ta đi. Từng tiếng cầu xin vang lên, lọt vào tai nhóm người Tiêu Viêm như thể đang chà đạp lên mặt mũi của họ. Ngươi tự tìm cái chết. Tiêu Viêm nghiến răng ken két, khí thế kinh người, hành động của Tây Long Vương đã hoàn toàn chọc giận hắn. Hắn muốn chém chết Tây Long Vương. Hồn Tú lúc này liếc mắt ra hiệu cho Hồn Phong và những người khác. Hồn Phong lập tức hiểu ý, tiến lên đối mặt với nhóm người Tiêu Viêm, khí thế không hề thua kém, thậm chí còn có phần lấn lướt. Hồng Phong nói, hồn tộc ta làm việc, xin đừng xen vào. Đánh đi, mau đánh đi, đánh nhau thì bản vương mới có thể tẩu thoát, Tây Long Vương trong lòng thầm mong mỏi. Hiệu quả hắn muốn đã có, bây giờ chỉ cần họ đánh nhau là hắn thành công. Tiêu Viêm không cam chịu yếu thế, nhìn thẳng Hồng Phong, heo một cái là người của Tinh Vẫn Các và Thiên Phủ Liên Minh chúng ta, sinh tử của hắn xin giao cho chúng ta xử lý. Hồn Diệt Sinh khí thế lẫm liệt đáp, heo một cái là kẻ mà Hồn Điện ta truy nã bấy lâu. Các ngươi thu nhận hắn thì thôi, bây giờ còn muốn khiêu chiến Hồn Điện ta sao? Các ngươi muốn chết à? Đối nghịch với Hồn Điện chỉ có một kết cục, đó là cửa nát nhà tan. Lời Hồn Diệt Sinh vừa dứt, khí thế hai bên trở nên căng thẳng, dương cung bạc kiếm, sẵn sàng giao chiến bất cứ lúc nào, dường như đã quên mất mục đích của chuyến đi này là vì Tịnh Liên Yêu Hỏa. Điều này lại khiến các thế lực khác mừng thầm. Hồn Điện và Thiên Phủ Liên Minh có quá nhiều cao thủ, cứ để họ đánh nhau đến lưỡng bại câu thương, không còn tâm trí tranh đoạt Tịnh Liên Yêu Hỏa, thì cơ hội của họ sẽ lớn hơn rất nhiều. Hồng Tú nghe thấy cái tên heo một cái, bất ngờ nhìn Tây Long Vương đang dập đầu, heo một cái. Quả là một cái tên hay. Sao không gọi là heo một đầu nhỉ? Nói xong, hắn mỉm cười nhìn về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm sững người, khí thế trên người yếu đi vài phần, đồng tử co rút lại khi nhìn Hồng Tú, trong lòng thầm nghĩ, heo một đầu. Hắn cũng biết từ heo. Hắn nhìn ta như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ hắn muốn nói cho ta biết, hắn cũng là người xuyên không? Hơn nữa, hắn còn biết ta cũng là người xuyên không? Hắn là đồng hương của ta. Từng ý nghĩ lóe lên trong đầu Tiêu Viêm, khiến hắn suy nghĩ miên man. Tây Long Vương đang quỳ lạy nghe thấy lời Hồn Tú, vội vàng phụ họa, vân vân chỉ cần đại nhân thích, tiểu nhân lập tức đổi tên thành nến cũng đầu. Hắn vì mạng sống đã từ bỏ cả tôn nghiêm và thể diện, bây giờ chỉ là đổi một cái tên thì có là gì? Hồn Tú cười lạnh, ngươi cũng biết nịnh nọt đấy. Thu lại mấy trò mèo của ngươi đi, ta đã nhìn thấu tất cả rồi. Ngươi muốn thừa loạn bỏ trốn là không thể nào đâu. Nói rồi, hắn giơ tay lên, một hắc động cỡ bàn tay dần hình thành, hướng thẳng về phía Tây Long Vương. Một lực hút và thôn phệ không gì sánh được tuôn ra, cưỡng ép nuốt chửng hắn. A Tây Long Vương hét lên, dần dần hiện ra nguyên hình là một con cự long khổng lồ vạn trượng. Thân thể nó phủ đầy lớp vảy lạnh lẽo như một bộ giáp, sấm sét ẩn hiện lách tách không ngừng. Nhóm người Tiêu Viêm, Hồng Phong và các cường giả quan chiến đều vội vàng lùi lại. Tây Long Vương kịch liệt giãy giụa, đầu rồng khổng lồ há cái miệng to như chậu máu, gầm lên, ngươi không biết xấu hổ, lại đánh lén ta. Khi Tây Long Vương hiển lộ thân thể khổng lồ, đất trời biến sắc, bầu trời dần bị mây đen bao phủ. Cuồng phong gào thét, sấm sét quanh thân hắn chấn động, cảnh tượng chẳng khác nào ngày tận thế. Vùng trời này như bị chia làm hai, một nửa là bầu trời trắng sữa nóng rực, đấu khí vừa tiếp xúc đã bị bốc hơi, nửa còn lại là chiến trường của Tây Long Vương và Hồn Tú với mây đen, sấm sét và cuồng phong. Hiếp trời đất, thân thể vạn trượng, đây là ma thú trong truyền thuyết, Thái Hư Cổ Long sao? Một người kinh hãi thốt lên trước nguyên hình của Tây Long Vương. Lời vừa dứt, một cường giả của Viêm tộc, một trong các cổ tộc, phụ họa, quả nhiên, đây chính là Thái Hư Cổ Long đã biến mất nhiều năm trong giới ma thú, thật là khí phách. Tịnh Liên Yêu Hỏa, dị hỏa xếp thứ ba trên bảng, xuất thế, Viêm tộc tự nhiên không thể bỏ qua. Dù biết rất khó đoạt được, nhưng không thử sao biết. Những người xung quanh nghe hai cường giả Viêm tộc nói vậy cũng bắt đầu bàn tán xôn xao. Giữa khung cảnh hỗn loạn, lòng bàn tay Hồn Tú vẫn giữ hắc động cỡ bàn tay, dùng lực hút kinh khủng của nó để vây khốn Tây Long Vương. Hắn vẫy vùng thân thể khổng lồ, gầm thét giãy giụa, ngươi không biết xấu hổ, đánh lén ta. Ta còn chưa chuẩn bị xong, có bản lĩnh thì để ta chuẩn bị rồi hẳn đánh a. Tiếng gầm thét thảm thiết của hắn vang vọng, lực thôn phệ đang xé rách linh hồn hắn, khiến hắn đau đớn không thôi. Thân thể vạn trượng của hắn cũng bắt đầu thu nhỏ lại. Tây Long Vương đau đớn gào thét, long ngâm thảm thiết chấn động đất trời. Nhưng dù giãy giụa, gào thét thế nào, hắn cũng không thoát khỏi lực thôn phệ. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, hắn cầu xin, Hồn Tú đại nhân, xin hãy dừng tay. Ta nguyện ý nhận ngài làm chủ, làm tọa kỵ cho ngài, chỉ cầu ngài tha cho ta. Tha cho ta a, linh hồn ngày càng đau đớn, thân thể khổng lồ dần thu nhỏ, hắn chỉ còn biết cầu xin Hồn Tú tha mạng. Dù biết là không thể, nhưng không thử sao biết được. Bây giờ mới cầu xin tha mạng. Nhận chủ. Muộn rồi, kết cục của kẻ đối địch với hồn tộc ta chỉ có một chữ chết. Dứt lời, Hồn Tú nắm tay lại, hắc động trên lòng bàn tay biến mất. Thân thể Tây Long Vương đột nhiên nổ tung, hóa thành một trận mưa máu. Dị tượng trên trời cũng tan biến. Giữa màn sương máu, một viên ma hạch sáng lấp lánh tỏa ra dao động năng lượng kinh người. Đó là ma hạch của Tây Long Vương, nguồn gốc sức mạnh của hắn. Không ít người nhìn thấy ma hạch đều nuốt nước bọt, ánh mắt lộ vẻ thèm thuồng. Một viên ma hạch cấp 9, lại còn của Thái Hư Cổ Long, ai mà không động lòng. Hồn Tú vẫy tay, ma hạch liền rơi vào tay hắn. Lúc này, nhiều người mới sực tỉnh, thu lại ánh mắt tham lam. Họ biết thân phận của Hồn Tú là thiếu chủ hồn tộc. Một Thái Hư Cổ Long cấp đấu thánh còn bị hắn lật tay tiêu diệt, sao họ dám tơ tưởng đến vật trong tay hắn. Một số thế lực liền thu lại ánh mắt nóng rực, chuyển sang nhìn nhóm người Tiêu Viêm. Dù sao, con Thái Hư Cổ Long vừa bị giết cũng là người của Tiêu Viêm, bây giờ hắn chết, Tiêu Viêm ít nhiều cũng phải có thái độ gì đó chứ. Hơn nữa, câu nói của Hồn Tú lúc bóp nát Thái Hư Cổ Long rõ ràng là nhắm vào nhóm người Tiêu Viêm. Ánh mắt, biểu cảm của hắn lúc đó đều tràn đầy sự khiêu khích. Họ nhìn ra được, thì Tiêu Viêm cũng chắc chắn nhìn ra. Bây giờ họ muốn biết, đối mặt với sự khiêu khích như vậy, Tiêu Viêm sẽ chọn cách nào. Tiêu Viêm lúc này mới tỉnh táo lại từ dòng suy nghĩ miên man, đúng lúc Hồn Tú bóp nát Tây Long Vương. Hắn cũng cảm nhận được ánh mắt khiêu khích của Hồn Tú. Lời nói kia tuy nhắm vào Tây Long Vương đã chết, nhưng Tiêu Viêm biết rõ, Hồn Tú đang nói với hắn, đang cho hắn biết rằng, đối nghịch với hồn tộc chỉ có một con đường chết, dù có đầu hàng cũng vô dụng. Tây Long Vương chính là ví dụ rõ nhất. Tiêu Viêm cũng chú ý thấy ánh mắt của các thế lực đang đổ dồn về phía mình. Hắn lúc này có thể nói là tâm điểm của sự chú ý, nhất cử nhất động tiếp theo của hắn sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của tất cả mọi người ở đây. Sắc mặt Tiêu Viêm không tốt chút nào. Bị khiêu khích như vậy mà sắc mặt tốt được mới là lạ. Dưới ánh mắt của mọi người, hắn đứng dậy nói, Hồn Tú, có phải ngươi hơi quá đáng rồi không? Hắn không còn suy nghĩ Hồn Tú có phải là người xuyên không giống mình hay không, bây giờ hắn chỉ muốn tìm lại thể diện. Quá đáng. Hồn Tú thu lại ma hạch của Tây Long Vương, chắp tay sau lưng, ánh mắt có chút khinh thường nhìn Tiêu Viêm, sao nào? Ngươi muốn giao đấu với ta à? Dứt lời, Hồn Phong, Hồn Ngọc và Hồn Diệt Sinh cũng xuất hiện sau lưng Hồn Tú, khí thế hùng hổ nhìn nhóm người Tiêu Viêm. Hồn Tú ca ca muốn giao đấu với ai sao? Huân Nhi không đến muộn chứ? Một giọng nói trong trẻo vang lên. Mọi người nhìn theo hướng âm thanh, một cổ Huân Nhi xinh đẹp thoát tục như tiên nữ đang chậm rãi đi tới. Bên cạnh nàng là một lão giả tóc bạc trắng, chống gậy, lưng còng, trông già yếu, nhưng bộ áo gai lại toát lên vẻ tiên phong đạo cốt của một vị cao nhân ẩn thế. Lão giả này chính là trưởng lão cổ tộc, Cổ Nam Hải, thực lực khoảng tứ tinh đấu thánh hậu kỳ, là một trong những chủ lực của cổ tộc trong chuyến đi Tịnh Liên Yêu Hỏa lần này. Lúc này, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Cổ Huân Nhi, còn lão già Cổ Nam Hải thì chẳng ai để ý, dù thực lực mạnh mẽ đến đâu, đứng cạnh một mỹ nhân như Cổ Huân Nhi, ông cũng bị lu mờ. Đẹp quá, lẽ nào đây chính là tiểu tiên nữ mà bà nội thường kể? Không ít cường giả trẻ tuổi không kìm được suy nghĩ. Có người thậm chí còn chảy cả nước miếng. Trước mắt mọi người, Cổ Huân Nhi đi về phía Hồn Tú, cuối cùng khoác lấy tay hắn, nở một nụ cười ngọt ngào, Hồn Tú ca ca, lâu rồi không gặp. Nụ cười ấy như gió xuân, khiến đất trời cũng phải thất sắc, đặc biệt là lúng đồng tiền nhỏ càng làm sao xuyến trái tim của bao cường giả trẻ tuổi. Mẹ ơi, cha ơi, con cảm thấy mình yêu rồi. Giờ khắc này, trong lòng rất nhiều cường giả trẻ tuổi đều nảy sinh ý nghĩ như vậy. Họ đã yêu. Nhưng khi thấy đối tượng tình yêu của mình đang khoác tay người khác, cử chỉ thân mật, nụ cười như gió xuân kia không phải dành cho mình, họ liền căm ghét. Từng người một trừng mắt nhìn Hồn Tú. Nếu không phải e ngại thân phận của Hồn Tú và biết mình không phải đối thủ của hắn, họ đã sớm xông lên cho đối phương biết kết cục của việc cướp đi nữ thần của họ. Nhưng đối phương lại là Hồn Tú. Bất kể là thân phận hay thực lực, hắn đều không phải là người mà họ có thể so sánh. Nếu tính kỹ ra, đám thiên tài trẻ tuổi của các thế lực lớn ở đây còn không có tư cách xách giày cho Hồn Tú. Vì vậy, khi thấy Hồn Tú và tiểu tiên nữ trong mắt họ có cử chỉ thân mật, trong lòng họ vừa ngưỡng mộ, vừa ghen tị, vừa căm hận. Ngưỡng mộ vì mình không phải là Hồn Tú. Ghen tị vì người đứng bên cạnh tiểu tiên nữ không phải là mình. Hận vì mình không thể thay thế hắn. Hồn Tú xoa xoa mũi của Huân Nhi, trong mắt ánh lên vẻ dịu dàng, Huân Nhi, lâu rồi không gặp. Vân vân của Huân Nhi gật đầu đáng yêu, hoàn toàn không để ý đến những ánh mắt xung quanh, dường như giữa trời đất này chỉ có nàng và Hồn Tú ca ca của nàng. Cổ Huân Nhi nghiêm túc nói, Hồn Tú ca ca, Huân Nhi bây giờ đã là nhị tinh đấu thánh rồi, Hồn Tú ca ca có thể đến cổ tộc cưới Huân Nhi. Oanh! Ầm ầm! Lời nói của Cổ Huân Nhi như sấm sét vang dội bên tai rất nhiều người. Đặc biệt là những người một giây trước còn nghĩ rằng mình đã yêu Cổ Huân Nhi, lúc này ai nấy đều trợn mắt há mồm, lòng chấn động. Họ không chỉ vừa mới yêu, mà còn vừa mới thất tình. Tiểu tiên nữ đã là hoa có chủ thì thôi đi, họ cũng không để ý, nhưng đến mức nói chuyện cưới gả thì rắc. Rắc rắc. Hãy nghe xem, đó là tiếng trái tim tan vỡ. Lúc này, trái tim của rất nhiều người đã vỡ thành từng mảnh, trên những mảnh vỡ ấy khắc sâu ảo tưởng của họ về Cổ Huân Nhi. Nước mắt trong lòng cũng trào ra, vương vãi khắp nơi. Họ muốn khóc, nhưng họ kiên cường, cố nén lại. Ta không khóc. Hai cường giả của Viêm tộc lúc này mới tỉnh táo lại, nhìn nhau, đều có thể thấy được vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Họ thầm nghĩ, Hồn, Cổ hai tộc cuối cùng vẫn liên hôn. Cường cường liên thủ, lần này, các cổ tộc còn lại sắp phải lo lắng rồi. Hồn Tú vuốt ve mái tóc của Huân Nhi, nói, chuyện ở đây xong, sính lễ của Hồn tộc ta chắc chắn sẽ được mang đến cổ tộc. Vậy thì tốt quá rồi. Cổ Huân Nhi vui mừng reo lên. Nàng không hề nghi ngờ lời Hồn Tú nói. Nếu nàng có chút nghi ngờ, đó chính là không tin tưởng Hồn Tú, không tin tưởng vào tình cảm giữa họ. Hắn đã nói chuyện ở đây xong, sính lễ của Hồn tộc sẽ được đưa đến cổ tộc, thì chắc chắn sẽ được đưa đến. Đó là lời của Hồn Tú ca ca của nàng. Đúng rồi, Hồn Tú ca ca, ngươi muốn giao đấu với ai vậy? Cổ Huân Nhi lúc này mới nhớ ra, kéo tay Hồn Tú, gương mặt đầy tò mò. Với ai ư hắn đó? Hồn Tú nghe vậy, nhếch miệng cười, đưa tay chỉ về phía Tiêu Viêm. Cổ Huân Nhi nghiêng đầu nhìn Tiêu Viêm, lập tức nhíu mày. Nhìn thấy Tiêu Viêm khiến tâm trạng vốn đang vui vẻ của nàng lập tức trùng xuống. Tiêu Viêm? Sao ở đâu cũng có hắn vậy? Hồn Tú ca ca, ngươi đừng giao đấu với hắn làm gì, cứ đánh chết hắn đi. Ta nhìn thấy hắn là thấy phiền rồi. Cổ Huân Nhi lắc lắc tay Hồn Tú, cầu xin. Không biết vì sao, nàng bây giờ càng lúc càng ghét Tiêu Viêm. Nhất là khi nhìn thấy hắn, cảm giác chán ghét từ tận đáy lòng càng trở nên mãnh liệt. Khi nghe Hồn Tú muốn giao đấu với Tiêu Viêm, Cổ Huân Nhi chỉ mong Hồn Tú có thể giết chết Tiêu Viêm, như vậy tâm trạng của nàng sẽ vui vẻ, mọi thứ đều tốt đẹp, và không bao giờ phải lo gặp lại hắn nữa. Huân Huân Nhi Tiêu Viêm vốn rất vui khi nhìn thấy Cổ Huân Nhi, nhưng khi nghe những lời nàng nói với Hồn Tú, trái tim hắn trong phút chốc tan nát. Hắn thầm nghĩ, thì ra, Huân Nhi ghét ta đến vậy, ta vốn tưởng rằng mình sẽ không bao giờ có cảm giác rung động với Cổ Huân Nhi nữa, nhưng khi gặp lại, Tiêu Viêm mới hiểu, hắn vẫn rung động, hắn không thể quên được nàng. Dù bây giờ hắn đã có Đường Hỏa Nhi, đã tự nhủ không cần phải là một kẻ si tình mù quáng nữa, nhưng khi gặp lại Cổ Huân Nhi, hắn vẫn không kìm được mà muốn theo đuổi, thậm chí là tôn thờ. có lẽ đây chính là tình yêu. Nếu không phải hoàn cảnh không cho phép, có lẽ Tiêu Viêm đã khóc rồi. Yêu mệt mỏi quá. Có ai biết cảm giác yêu một người không yêu mình là thế nào không? Họ thậm chí còn không phải là bạn bè, đến tư cách quan tâm cũng không có, bởi vì họ là kẻ thù. Ai yêu mà không được, có lẽ đây chính là cái gọi là tình yêu. Tiêu Viêm trong lòng thở dài, xem ra, ta phải cố gắng quên Cổ Huân Nhi đi, có được một người con gái tốt tính như Hỏa Nhi, ta phải biết đủ. Cổ Huân Nhi và ta cuối cùng chỉ là kẻ thù, thậm chí nàng còn có thể ảnh hưởng đến tốc độ ra thước của ta, không thể chấp nhận được. Hồn Tú vuốt ve mái tóc của Huân Nhi, nghe lời cầu xin của nàng, lập tức sững người. Không cần giao đấu, cứ đánh chết hắn. Đây là một ý kiến hay. Hắn cũng muốn vậy. Nhưng bây giờ không phải là cơ hội thích hợp. Hồn Tú gật đầu, được, Huân Nhi đã lên tiếng, vậy ta đương nhiên sẽ làm theo lời Huân Nhi. Ánh mắt hắn sắc bén nhìn về phía Tiêu Viêm, giao đấu chứ. Ngươi đánh chết ta, hoặc ta đánh chết ngươi, có dám không? Khí thế trên người hắn lẫm liệt, kinh người. Chỉ cần Tiêu Viêm dám đồng ý, Hồn Tú sẽ thật sự giết chết hắn. Tiêu Viêm sắc mặt tái xanh, nắm đấm siết chặt. Kinh người quá đáng. Đây quả thực là sĩ khả sát bất khả nhục. Ta ngay khi Tiêu Viêm định đứng ra đồng ý, Dược Trần đã kéo hắn lại. Tiêu Viêm nghiêng đầu, lão sư. Dược Trần nắm tay Tiêu Viêm, lắc đầu với hắn, không được, đừng quên mục đích của chúng ta trong chuyến đi này. Tuyệt đối đừng hành động theo cảm tính, đoạt được Tịnh Liên Yêu Hỏa rồi báo thù cũng không muộn. Dược Trần thấy mình nhất định phải ngăn cản Tiêu Viêm. Nếu hôm nay Tiêu Viêm thật sự bị Hồn Tú giết chết ở đây, thì mọi nỗ lực của Tinh Vẫn Các và Thiên Phủ Liên Minh sẽ đổ sông đổ biển. Là lão sư của Tiêu Viêm, Dược Trần có trách nhiệm ngăn cản hắn, để hắn tỉnh táo lại, đừng hành động theo cảm tính. Dù sao, phía sau hắn còn có Tiêu Gia, Tinh Vẫn Các, Thiên Phủ Liên Minh. Hắn đã không còn là thiếu niên của 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây ngày nào, mà đã là một cường giả che chở một phương trời đất. Tiêu Viêm nghe lời Dược Trần, dần dần tỉnh táo lại, hít một hơi thật sâu, nén lại sự khó chịu trong lòng. Hồn Tú, mục đích chuyến đi này của chúng ta là Tịnh Liên Yêu Hỏa. Chờ chuyện này qua đi, ta sẽ tính sổ với ngươi. Hồn Tú đáp, ta luôn sẵn sàng chờ. Hắn có thể đánh cho Tiêu Viêm tơi tả, nhưng không thể giết chết, hơn nữa Tịnh Liên Yêu Hỏa đang ở ngay trước mắt. Hắn cũng không muốn lãng phí thời gian giao đấu vô nghĩa với Tiêu Viêm. Một trận chiến giữa hắn và Tiêu Viêm không phải là giao đấu, mà là nghiền ép. Thực lực của Tiêu Viêm hiện tại ở trước mặt hắn chẳng đáng là gì, chỉ có thể bị nghiền ép. Dù hắn có chấp một tay, một chân, Tiêu Viêm cũng khó có khả năng là đối thủ của hắn. Trừ phi Tiêu Viêm có thể đạt đến cảnh giới đấu đế, may ra mới có tư cách giao đấu với hắn. Còn bây giờ, hoàn toàn không có thực lực đó. Không phải khinh thường, mà chỉ là nói thật mà thôi. Cái gì chứ? Cổ Huân Nhi lúc này bĩu môi, vẻ mặt thất vọng, thật là. Không đấu nữa à Tiêu Viêm, nói thật đi, có phải ngươi sợ Hồn Tú ca ca của ta nên mới không dám đấu không? Vốn tưởng có thể thấy Hồn Tú ca ca hành hạ Tiêu Viêm, không ngờ cuối cùng chẳng có gì, thật thất vọng. Nàng còn đặc biệt hy vọng Hồn Tú ca ca có thể đánh chết kẻ đáng ghét này. Tiêu Viêm nghe vậy, nhất thời không biết nên nói gì. Sợ ư ít nhiều cũng có một chút. Dù sao, chuyến đi cổ tộc mấy năm trước, thảm trạng Tiêu Viêm thua trong tay Hồn Tú vẫn còn rõ mồn một trước mắt, như thể mới xảy ra ngày hôm qua. Mấy năm nay, hắn nhân họa đắc phúc, thực lực đạt đến tứ tinh đấu thánh, khiến hắn có lại tự tin và dũng khí để không coi Hồn Tú ra gì. Nhưng vừa rồi, khi thấy Hồn Tú tiện tay giải quyết Tây Long Vương, sự tự tin và dũng khí tràn đầy của Tiêu Viêm bắt đầu lung lay. Hắn hoài nghi, với thực lực tứ tinh đấu thánh của mình, liệu có thật sự là đối thủ của Hồn Tú không? Mấy năm qua hắn có thể nâng cao thực lực, chẳng lẽ Hồn Tú, người chiếm hết ưu thế, lại không thể sao? Mặc dù cảm giác của Tiêu Viêm về Hồn Tú lúc này chỉ là tứ tinh đấu thánh, nhưng ai biết cả này có che giấu thực lực, giả heo ăn thịt hổ hay không? Dù trong lòng có sợ, Tiêu Viêm cũng không thể hiện ra ngoài. Sao có thể tỏ ra sợ trước mặt đối thủ? Nếu hắn tỏ ra sợ hãi, vậy có nghĩa là hắn đã thua ngay từ đầu. Tiêu Viêm nén lại nỗi sợ trong lòng, nói lời cứng rắn, Hồn Tú, chuyện của heo một cái, ta nhất định sẽ tìm ngươi đòi lại công bằng. Chúng ta núi xanh còn đó, nước biết chảy dài. Hồn Tú đáp, không cần dọa suông, ta luôn sẵn sàng chờ. So với việc dọa suông, ta càng hy vọng ngươi nói với ta câu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Tiêu Viêm im lặng. Hồn Tú không để ý đến sự bực dọc trong lòng Tiêu Viêm, chỉ cần hắn biết điều không tìm đến gây phiền phức, hắn cũng chẳng thèm để tâm. Hắn còn bận thể hiện tình cảm. Tiêu Viêm thở ra một hơi dài, liếc nhìn Dược Trần, rồi dẫn người của Tinh Vẫn Các và Thiên Phủ Liên Minh giữ khoảng cách với nhóm người Hồn Điện. Việc tiếp theo họ cần làm là chờ đợi không gian yêu hỏa hiển lộ hoàn toàn, sau đó liên hợp với các cường giả ở đây phá vỡ nó. Còn việc tịnh liên yêu hỏa trong đó thuộc về ai, thì phải xem bản lĩnh của mỗi người. Càng lúc càng nhiều thế lực kéo đến. Dược tộc, một trong các cổ tộc, tự nhiên cũng không bỏ qua tịnh liên yêu hỏa lần này. Họ sống bằng nghề luyện dược, 8-9 phần 10 người trong tộc đều là luyện dược sư. Một vị hỏa xếp thứ 3 trên bảng như tịnh liên yêu hỏa xuất thế, họ sao có thể bỏ qua. Cường giả dược tộc đến, dường như có thù với dược trần, liền buông lời châm chọc khiêu khích, cuối cùng bị Tiêu Viêm vả mặt một cách tàn nhẫn. Hắn đã lấy lại được thể diện vừa mất ở chỗ hồn tú từ trên người những kẻ của dược tộc. Chỉ có thể nói đám người dược tộc xui xẻo, không có thực lực mà còn chạy đến trước mặt Tiêu Viêm và dược trần làm màu, đây không phải là tự tìm tai vạ thì là gì. Dường như, mục tiêu tiếp theo của hồn tộc chính là dược tộc. Hồn tú đưa mắt nhìn về phía đội ngũ dược tộc, thầm nghĩ, dược tộc, hy vọng các ngươi cũng biết điều một chút. Ta cũng không muốn diệt toàn bộ dược tộc đâu. Ta cũng muốn làm người tốt, hy vọng các ngươi đừng ép ta làm người xấu. Ầm ầm. Thời gian trôi qua, không gian yêu hỏa vốn chỉ lộ ra một nửa, lúc này đã hiển lộ hoàn toàn. Các thế lực không chút do dự, đồng loạt thi triển thủ đoạn, phá vỡ phong ấn bên ngoài không gian yêu hỏa, rồi ùn ùn kéo vào. Ai đến trước biết đâu lại có thể đoạt được tịnh liên yêu hỏa trước. Hồ Ngọc nhìn các cường giả đang chen chúc vào không gian yêu hỏa, không nhịn được cười lạnh, một lũ kiến hôi, cũng muốn nhòm ngó tịnh liên yêu hỏa, đúng là mơ mộng hão huyền. Chế giễu xong, Hồ Ngọc quay sang Hồn Tú, đại ca, chúng ta nên ra tay rồi chứ. Hồn Tú là chỉ huy tối cao của họ lần này, tất cả đều nghe theo lệnh hắn. Hồn Tú gật đầu nhẹ, vào đi. Cuộc tranh đoạt tịnh liên yêu hỏa lần này, dựa cả vào các ngươi, ta sẽ không ra tay. Ánh mắt hắn nhìn về phía Hồn Phong, Hồn Ngọc và Hồn Diệt Sinh. Vâng. Chúng ta sẽ không để đại ca. Thiếu chủ. Thất vọng. Hồn Phong, Hồn Ngọc và Hồn Diệt Sinh không hiểu tại sao Hồn Tú không ra tay, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Họ cho rằng, đây là Hồn Tú hoàn toàn tin tưởng vào họ. Tương tự, họ cũng rất tự tin mình sẽ đoạt được tịnh liên yêu hỏa. Với đội hình như vậy, nếu cuối cùng tịnh liên yêu hỏa không rơi vào tay họ, thì thật là tu luyện uổng phí, có thể tìm một miếng đậu hũ đập đầu chết cho rồi. Sau khi cam đoan với Hồn Tú, Hồn Phong, Hồn Ngọc và Hồn Diệt Sinh liền lao vào không gian yêu hỏa. Nhìn bóng lưng ba người rời đi, Hồn Tú thầm nghĩ, các ngươi tuyệt đối đừng làm ta thất vọng. Đưa mắt nhìn Hồn Phong, Hồn Ngọc và Hồn Diệt Sinh rời đi, hắn quay lại nhìn Cổ Huân Nhi và Cổ Nam Hải, Huân Nhi, Cổ Nam Hải trưởng lão, hai người cũng nên lên đường rồi. Cổ Nam Hải gật đầu nhẹ. Đối với tịnh liên yêu hỏa, cổ tộc cũng có ý định, đoạt được là may mắn, không đoạt được cũng không sao. Tiểu thư. Cổ Nam Hải lưng còng, nhìn về phía Cổ Huân Nhi. Chuyến đi này, ông chỉ là người hộ tống, người quyết định lại là vị trước mắt. Cổ Huân Nhi gật đầu, nhìn về phía Hồn Tú, Hồn Tú ca ca, ta vào không gian yêu hỏa đây. Hồn Tú gật đầu, vuốt ve mái tóc nàng, cẩn thận một chút, không gian yêu hỏa này không đơn giản như bề ngoài đâu. Nếu gặp phải phiền phức không giải quyết được, cứ gọi to tên ta sẽ xuất hiện bên cạnh bảo vệ ngươi. Cổ Huân Nhi nghiêm túc gật đầu, rồi gọi Cổ Nam Hải, Nam Hải trưởng lão, chúng ta đi thôi. Cổ Nam Hải đáp, vâng, tiểu thư. Đối với tịnh liên yêu hỏa, cổ tộc cũng nắm chắc phần thắng, được là may, mất là mệnh, cứ cố hết sức là được. Trên bình nguyên bát ngát đầy cát vàng, một không gian yêu hỏa khổng lồ treo lơ lửng trên trời, bề mặt ẩn hiện ngọn lửa trắng sữa, nhiệt độ kinh khủng bao trùm cả đất trời. Hồn Tú đưa mắt nhìn về một nơi trong hư không, thản nhiên nói, ra đi. Đừng trốn nữa. Ta đã sớm phát hiện ra ngươi rồi. Hư không nơi đó vẫn không có động tĩnh, tĩnh lặng đến lạ thường. Càng lạ thường, càng chứng tỏ có vấn đề. Khí thế áp đảo cường hãn dần hiện lên quanh thân Hồn Tú, ngươi còn không ra, thì đừng trách ta không khách khí. Ai không ngờ ta giấu kỹ như vậy, cuối cùng vẫn bị ngươi phát hiện. Hư không khẽ rung động, một thân ảnh từ trong đó bước ra. Trước mắt là một đồng tử khoảng mười mấy tuổi, thân hình nhỏ bé, mặc bộ quần áo vải thô thông thường, ánh mắt trong veo, khuôn mặt non nớt. Dưới chân đồng tử này còn có một con trâu xanh, trông chẳng khác gì một mục đồng chăn trâu bình thường. Ngươi chính là lão tổ Đan Tháp phải không? Hồn Tú nhìn mục đồng hỏi. Trên người mục đồng này tỏa ra một mùi đan hương quyến rũ, dù hắn đã cố ý che giấu, nhưng vẫn có một tia hương thơm lọt ra ngoài. Vì vậy, thân phận của mục đồng này đã rõ. Hắn chính là lão tổ Đan Tháp. Bản thể của lão tổ Đan Tháp là một viên cửu phẩm huyền đan, được một vị tiền bối Đan Tháp luyện chế. Vị tiền bối đó khi đan thành cũng là lúc tâm lực hao hết mà qua đời. Khi ông ta qua đời, một tia thần trí của ông đã dung hợp vào viên cửu phẩm đan dược theo một cách kỳ lạ, khiến viên đan dược này biến dị, hóa thành hình người, từ đó sinh ra lão tổ Đan Tháp. Có thể nói lão tổ Đan Tháp là một loại phân thân khác của vị tiền bối kia. Lão tổ Đan Tháp sau khi sinh ra đã ở lại với tư cách là người bảo vệ Đan Tháp, nhiều lần cứu Đan Tháp qua cơn nguy khốn, địa vị của ông trong Đan Tháp dần trở nên không ai sánh bằng. Nhưng ông lại không hứng thú với những thứ này, sau khi Đan Tháp ổn định, ông liền biến mất, không ai có thể tìm thấy. Ông thích dạo chơi nhân gian, thần long thấy đầu không thấy đuôi, ngay cả tam cự đầu của Đan Tháp cũng chỉ từng gặp mặt ông. Việc ông thích làm nhất là tìm kiếm những phụ nữ có thai mang tử thai, sau đó dùng một phương thức đặc thù tiến vào cơ thể thai nhi chết yểu, cuối cùng biến thành một đứa trẻ sơ sinh bình thường, sinh ra, lớn lên, sống cả một đời với một thân phận khác, cho đến khi cơ thể đó hoàn toàn chết đi, ông mới rời đi. Theo lời ông nói, đây là để trải nghiệm sinh mệnh. Mục Đồng không phủ nhận thân phận của mình, nhìn Hồn Tú có chút cảm thán, không ngờ hồn tộc trong mấy chục năm ngắn ngủi, lại xuất hiện một kỳ tài khoáng thế như ngươi. Không quá ngàn năm, ngươi có thể sẽ là một hồn thiên đế thứ hai của hồn tộc. Đối phương rõ ràng chỉ có thực lực tứ tinh đấu thánh, nhưng lại có thể nhìn ra vị trí của ông. Rõ ràng, vị thiếu chủ hồn tộc này đã che giấu thực lực của hắn tuyệt đối vượt qua tứ tinh đấu thánh. Ngay cả một lão già như ông cũng có chút nhìn không thấu. Hồn Tú nói, tiền bối quá khen rồi, so với phụ thân đại nhân, ta còn kém xa lắm. Đương nhiên nếu tiền bối nguyện ý giúp ta một tay, ta có thể không cần bao lâu nữa là đạt đến độ cao của phụ thân. Đây chính là một viên đan dược cửu phẩm huyền đan đỉnh phong, chỉ kém cửu phẩm kim đan một bậc. Nếu nuốt chửng và luyện hóa lão tổ Đan Tháp này, Hồn Tú có đủ tự tin đạt đến cửu tinh đấu thánh hậu kỳ. Ha ha, lão tổ Đan Tháp nghe vậy, cười ha hả, tiểu tử thú vị, ngươi có biết phụ thân của ngươi cũng rất thèm nhỏ dãi ta không? Nhưng hắn lại không có thực lực bắt được ta. Chỉ bằng ngươi, dường như không đủ tư cách đâu nhỉ? Hồn Tú lắc đầu, tiền bối, ngươi hơi đánh giá cao mình rồi. Phụ thân ta ngàn năm trước đã là cửu tinh đấu thánh, một trong những cường giả đỉnh cao trên đại lục. Nếu ông ấy thật sự có tâm muốn bắt ngươi, ngươi căn bản không trốn thoát được. Hiện tại ngay cả lục tinh đấu thánh còn không thoát được, huống chi là trước kia. Chẳng qua là phụ thân ta không hứng thú với ngươi lắm, nên mới để mặc ngươi tiêu dao trên đại lục nhiều năm như vậy. Nhưng bây giờ gặp phải vãn bối ta, ngày tháng tiêu dao của tiền bối e là sắp đến hồi kết rồi. Lão tổ Đan Tháp nghe vậy, trong lòng có phần kinh ngạc, hắn kinh ngạc vì Hồn Tú chỉ liếc mắt đã nói ra thực lực của mình. Không ngờ, ngươi liếc mắt đã nhìn ra thực lực của ta, thực lực của bản thân ngươi cũng không thấp hơn lục tinh đấu thánh phải không? Trong lời nói có một phần ngưng trọng. Hồn Tú gật đầu nhẹ, vâng. Thực lực của ta quả thật không thua kém lục tinh đấu thánh, cho nên, xin tiền bối từ bỏ chống cự và cùng ta về hồn tộc đi. Hồn Tú mỉm cười. Gặp được vị lão tổ Đan Tháp này ở đây quả thực là duyên phận trời ban, sao hắn có thể bỏ lỡ được? Không mời vị lão tổ Đan Tháp này về hồn tộc, sao có thể phụ lòng số mệnh trời ban? Trời đã sắp đặt thì phải theo thôi. Còn nếu lão tổ Đan Tháp không phối hợp, hắn cũng chỉ có thể dùng một chút thủ đoạn nhỏ. Ai bảo hắn là nhân vật phản diện chứ? Nếu không dùng chút thủ đoạn nhỏ, sao có thể phù hợp với thân phận của hắn? Lão tổ Đan Tháp nói như vậy, hồn tộc ta không đi không được. Hồn Tú gật đầu, tự nhiên. Gặp nhau là duyên phận, xin tiền bối hãy trân trọng duyên phận giữa chúng ta, cùng vãn bối đến hồn tộc làm khách đi. Nếu để vãn bối ra tay, tiền bối có thể sẽ không được mời về một cách đẹp mặt như vậy đâu. Như thế sẽ làm mất mặt tiền bối, cho nên xin tiền bối hãy phối hợp. Lão tổ Đan Tháp nở một nụ cười ngây thơ, rồi nụ cười dần đông cứng lại, nếu ta không phối hợp, ngươi có thể làm gì được ta? Hồn Tú nhếch mép, cười nhạt, ta có thể làm gì ư? Tiền bối thử một lần chẳng phải sẽ biết sao? Lão tổ Đan Tháp, vậy thì thử xem. Hồn Tú, thử xem. Nói rồi, lão tổ Đan Tháp ra tay trước, tấn công về phía Hồn Tú. Đan Tán Thiên. Lão tổ Đan Tháp khẽ mở miệng, một luồng kim quang chói lọi từ miệng hắn tuôn ra, hóa thành một màn sáng lớn, bao phủ chân trời. Chút tài mọn mà thôi, xem đại uy thiên long của ta đây. Hồn Tú cười lạnh, đánh ra một chưởng, một con kim long năm móng màu vàng ẩn hiện, tiếng long ngâm vang dội khắp đất trời. Kim long dần hóa thành một con cự long thực chất, vẫy vùng thân thể khổng lồ lao về phía lão tổ Đan Tháp. Gầm kim long gầm lên một tiếng, kình phong kinh khủng gào thét, khiến đất trời rung rẩy. Nơi thân thể kim long đi qua, hư không vỡ vụn sụp đổ. Oanh! Rắc! Kim long và thế công của lão tổ Đan Tháp va vào nhau. Không chút bất ngờ, Đan Tán Thiên của lão tổ Đan Tháp vừa chạm vào đại uy thiên long của Hồn Tú đã lập tức vỡ tan. Nó thậm chí không cầm cự được một khắc. Đan Tán Thiên tan vỡ, uy thế của kim long không hề suy giảm, hung hăng đâm vào người lão tổ Đan Tháp. Tốc độ của kim long quá nhanh, nhanh đến mức lão tổ Đan Tháp không kịp phản ứng. Ông ta chưa bao giờ nghĩ rằng một đòn toàn lực Đan Tán Thiên của mình lại yếu ớt đến vậy trước thế công của đối phương, không cầm cự nổi một khắc. Khi đang tán thiên tan vỡ, ông ta vẫn còn đang ngơ ngác, khuôn mặt non nớt tràn đầy kinh hãi và chấn động. Ngay cả khi Kim Long lao đến, ông ta vẫn chưa tỉnh táo lại. Cái này khi Kim Long xuyên qua cơ thể, ông ta mới dần cảm nhận được cảm giác suy yếu từ bên trong. Lão Tổ Đan Tháp lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Khí thế cường hãn trên người ông ta đã không còn một phần mười, và vẫn đang dần tiêu tan. Lão Tổ Đan Tháp khuôn mặt nhỏ bé hoảng sợ nhìn Hồn Tú, ngươi thật mạnh. Nói xong câu đó, cơ thể Lão Tổ Đan Tháp dần tiêu tan, hóa thành vô số điểm sáng. Tại nơi ông ta tan biến, xuất hiện một viên đan dược lớn bằng quả nhãn. Đan hương lan tỏa khắp nơi, khiến cả đất trời tràn ngập mùi hương, chỉ cần hít một hơi đã cảm thấy tâm thần sảng khoái. Đấu khí trong cơ thể cũng sao động, có dấu hiệu tăng lên. Lão Tổ Đan Tháp này không hổ là cửu phẩm huyền đan đỉnh phong. Hồn Tú vẫy tay, viên đan dược liền bay về phía hắn, cuối cùng rơi vào tay. Nó không hề dãy dụa. Vạn vật có linh, nhất là một viên cửu phẩm huyền đan đỉnh phong như thế này, càng có linh tính. Theo lý mà nói, không thể dễ dàng rơi vào tay Hồn Tú như vậy, ít nhất cũng phải dãy dụa một phen. Nhưng Hồn Tú ra tay một chiêu đã đánh Lão Tổ Đan Tháp về nguyên hình, không chút lưu tình. Một đòn toàn lực của cửu tinh đấu thánh, đâu phải là thứ mà một lục tinh đấu thánh như Lão Tổ Đan Tháp có thể chịu được. Một chưởng đánh về nguyên hình, không có sức phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn bị Hồn Tú nắm trong tay. Hồn Tú nhìn viên đan dược trong tay, cười lẩm bẩm, lần này, ta chỉ đến vì Tịnh Liên yêu hỏa, không ngờ lại có được một viên cửu phẩm huyền đan đỉnh phong, quả nhiên là tự tìm đến cửa. Có viên đan dược này, ta không cần bao lâu nữa là có thể đạt đến cửu tinh đấu thánh hậu kỳ. Cửu tinh đấu thánh vốn là cường giả đỉnh cao nhất của đại lục này, sau khi đạt đến cửu tinh đấu thánh, muốn nâng cao dù chỉ một chút thực lực cũng khó như lên trời. Hắn vốn trông cậy vào Tịnh Liên yêu hỏa để đạt đến cửu tinh đấu thánh hậu kỳ. Bây giờ có thêm Lão Tổ Đan Tháp này, cơ hội của hắn lại chắc chắn thêm một phần. Lòng bàn tay hiện lên hắc động, Lão Tổ Đan Tháp liền bị thôn phệ. Làm xong tất cả, Hồn Tú chắp tay sau lưng nhìn yêu hỏa bên ngoài không gian yêu hỏa, thản nhiên nói, Tịnh Liên yêu hỏa của ta có thể từ bản nguyên chi hỏa tiến hóa thành Tịnh Liên yêu hỏa thực sự hay không, là nhờ cả vào các ngươi. Dứt lời, Hồn Tú phất tay, một hắc động quỷ dị xuất hiện trước mặt. Lực thôn phệ kinh khủng từ trong hắc động tuôn ra, những ngọn lửa trắng sữa cuốn quanh không gian yêu hỏa như nhận được một lời triệu hồi, ùn ùn kéo về phía hắc động. Trong hắc động, một đóa hỏa liên màu trắng sữa yếu ớt đang không ngừng nuốt chửng yêu hỏa bị hắc động hút vào. Rất nhanh, yêu hỏa trên không gian yêu hỏa đã bị hắc động thôn phệ sạch sẽ. Hồn Tú vẫy tay, hắc động từ từ tan biến, một đóa hỏa liên màu trắng sữa rơi vào lòng bàn tay hắn. Cảm nhận tình hình của hỏa liên, Hồn Tú thầm nghĩ, quả thực đã mạnh lên không ít, muốn để nó hoàn toàn tiến hóa thành Tịnh Liên yêu hỏa, xem ra chỉ có thể vào không gian yêu hỏa, hấp thu một chút sức mạnh của Tịnh Liên yêu hỏa thôi. Nói là làm, Hồn Tú hóa thành một luồng sáng, bay vào không gian yêu hỏa. Hắn đi một mạch không bị cản trở, đến nơi sâu nhất của không gian. Đây là một biển nham thạch nóng chảy, thỉnh thoảng có những ngọn lửa trắng sữa phục lên, trải dài đến tận cuối tầm mắt, như thể cả không gian này là một vùng biển nham thạch. Trên bầu trời biển nham thạch, có những ngọn núi đá khổng lồ lơ lửng. Hồn Tú lăng không đạp hư, sau lưng hắn có một vòng sáng màu bạc khổng lồ đang chậm rãi xoay tròn. Hắn chính là từ vòng sáng này mà đến đây. Hồn Tú nói, ra đi. Tịnh Liên yêu hỏa. Đừng trốn nữa, trong cảm ứng của ta, ngươi không trốn thoát được đâu. Rất nhanh, một nam tử áo dài trắng yêu dị xuất hiện cách Hồn Tú không xa. Nam tử này không ai khác, chính là Tịnh Liên yêu hỏa. Tịnh Liên yêu hỏa nhìn Hồn Tú, trong mắt có vẻ sợ hãi, không gian yêu hỏa này không phải là nơi ngươi nên đến. Hắn không biết đối phương là ai. Đối phương dễ dàng phá giải huyễn cảnh của hắn, gần như không gặp chút trở ngại nào đã tìm đến đây. Với thực lực của hắn trong không gian yêu hỏa này, hắn cũng không nhìn ra được hư thực, sâu cạn của đối phương. Cảm giác mà đối phương mang lại cho hắn, chính là như vực sâu biển lớn, sâu không lường được. Đây là cảm giác nguy hiểm mà hắn chưa từng có. Là một trong số ít những linh vật có linh tính giữa trời đất, Tịnh Liên yêu hỏa đặc biệt nhạy cảm với nguy hiểm. Cảm giác mà đối phương mang lại cho hắn, giống như cảm giác mà Tịnh Liên yêu thánh từng mang lại, thậm chí còn sâu không lường được hơn. Tịnh Liên yêu thánh là ai? Là cường giả tột đỉnh nhất của đại lục ngày xưa. Mạnh hơn cả Tịnh Liên yêu thánh. Cảnh giới của đối phương sẽ là gì? Đấu đế sao? Không thể nào. Đấu khí đại lục này, ngoại trừ đà xá cổ đế đáng chết kia, đã mất đi thứ gì đó, dù là người kinh tài tuyệt diễm thế nào cũng khó có thể phá vỡ gông cùng, trở thành đấu đế. Giống như Tịnh Liên yêu thánh ngày xưa, thiên phú của ông kinh khủng, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể dừng bước ở cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, ngay cả khi đại nạn đến, cũng không thể phá vỡ gông cùng trở thành đấu đế. Đại lục này không thể xuất hiện đấu đế. Nhưng cảm giác mà đối phương mang lại cho hắn, tuyệt đối vượt qua Tịnh Liên yêu thánh thời kỳ đỉnh phong. Hắn rốt cuộc là ai? Tại sao lại đến không gian yêu hỏa? Chẳng lẽ là vì hắn mà đến? Nếu thật sự là vậy, Tịnh Liên yêu hỏa hoàn toàn không có chắc chắn có thể thoát khỏi tay một nhân vật như vậy. Dù hắn đang ở trong không gian yêu hỏa, chiếm hết ưu thế, nhưng trước mặt cường giả chân chính, chút ưu thế này chẳng là gì. Trước thực lực tuyệt đối, mọi sức mạnh phụ trợ đều vô dụng. Nếu bị thua thiệt vì yếu tố phụ trợ, vậy chỉ có thể nói lên một vấn đề, đó là ngươi không đủ mạnh. Ngươi nên trở nên mạnh hơn mới phải. Trong thiên hạ này, không có nơi nào ta không thể đến. Hồng Tú nhìn Tịnh Liên yêu hỏa, tà mị cười. Ngọn lửa trắng sữa trong con ngươi Tịnh Liên yêu hỏa nhảy lên, gương mặt yêu dị hiện lên vẻ ngưng trọng, ngươi đến không gian yêu hỏa với mục đích gì? Khí thế cường hãn đã lờ mờ dao động quanh thân Tịnh Liên yêu hỏa, rõ ràng nếu một lời không hợp sẽ lập tức ra tay. Dù biết mình không thể là đối thủ của đối phương, hắn vẫn muốn thử một trận. Là dị hỏa xếp thứ ba trên bảng, hắn có sự kiêu ngạo của riêng mình. Sự kiêu ngạo đó chính là không chịu thua. Ngay cả cường giả cấp đấu đế như Đà Xá Cổ Đế hắn còn không sợ, lẽ nào lại sợ đối phương? Hắn, Tịnh Liên yêu hỏa, không phải là kẻ lớn lên bằng nỗi sợ. Hồng Tú nhìn Tịnh Liên yêu hỏa đang trong trạng thái cảnh giác chiến đấu, thản nhiên nói, ta đến chỉ muốn mượn ngươi một phần sức mạnh. Tịnh Liên yêu hỏa nhíu mày, rồi lại giãn ra, trầm giọng hỏi, có ý gì? Hồng Tú đáp, ngươi không cần hiểu, chỉ cần phối hợp là được. Tịnh Liên yêu hỏa, nếu ta không phối hợp thì sao? Hồng Tú cười nhạt, nếu ngươi không phối hợp, ta chỉ có thể dùng đến thủ đoạn cực đoan. Trên người hắn không có bất kỳ khí thế cường hãn nào, cứ thế lăng không đạp hư, cười nhạt một tiếng. Trông rất bình thường, nhưng lại túng tú, phong độ ngời ngời. Nhưng đối phương càng biểu hiện như vậy, càng khiến Tịnh Liên yêu hỏa cảm thấy e ngại và sợ hãi. Kẻ địch mạnh không đáng sợ, ít nhất ngươi biết được trình độ của hắn. Kẻ địch không biết mới đáng sợ, vì ngươi chỉ biết hắn rất đáng sợ, nhưng lại không biết hắn mạnh đến đâu, sâu cạn thế nào. Kẻ địch như vậy thường là đáng sợ và chí mạng nhất. Sắc mặt Tịnh Liên yêu hỏa nghiêm túc, khí thế cường hãn, nham thạch trong không gian sôi trào. Hắn không dám xem thường nữa, trầm giọng nói, ngươi có thể thử xem. Đây là địa bàn của ta, dù thực lực của ta không bằng ngươi, cũng không phải nơi ngươi có thể tùy tiện làm càn. Nói rồi, hắn giơ tay lên, nham thạch trong không gian sôi trào, cả không gian bị yêu hỏa trắng sữa bao vây. Nhiệt độ đột ngột tăng lên đến một mức kinh khủng. Tất cả yêu hỏa, nham thạch đều nhắm thẳng vào Hồng Tú. Chỉ cần Tịnh Liên yêu hỏa ra lệnh một tiếng, chúng sẽ đồng loạt lao về phía Hồng Tú, thanh thế vô cùng hùng vĩ. Dù hắn biết rằng khó có thể gây ra tổn thương lớn cho đối phương, nhưng không thử sao biết được. Hồng Tú nhìn Tịnh Liên yêu hỏa thao túng, vẫn bình tĩnh đến lạ thường, dường như không hề để những thứ đó vào mắt. Đây là sự xem thường đến mức nào? Phải biết, Tịnh Liên yêu hỏa là dị hỏa xếp thứ ba trên bảng, thực lực bản thân lại ở ngũ tinh đấu thánh đỉnh phong. Thêm vào đó, bản thân hắn là Tịnh Liên yêu hỏa, dù đối mặt với lục tinh đấu thánh cũng có sức đánh một trận. Huống chi, đây còn là không gian yêu hỏa, nơi Tịnh Liên yêu thánh qua đời. Tịnh Liên yêu hỏa đã bị phong ấn ở đây hàng ngàn năm, đã nắm giữ được truyền thừa của Tịnh Liên yêu thánh. Trong không gian yêu hỏa, hắn có thể nói là chiếm hết thiên thời, địa lợi, nhân hòa, vậy mà lại bị xem thường. Đối phương cuồng vọng đến mức nào? Tịnh Liên yêu hỏa trong lòng cũng có chút khó chịu, nhưng không thể không thừa nhận, đối phương quả thực có vốn liếng để cuồng vọng. Chỉ riêng vẻ thông dong, bình tĩnh của đối phương cũng đủ để gây cho hắn một áp lực cực lớn. Hồng Tú nhàn nhạt mở miệng, ngươi nhất định phải đánh với ta một trận. Dù không nhìn ra thực lực của Hồng Tú và luôn có phần e ngại, nhưng hắn không sợ một trận chiến. Trên gương mặt yêu dị của Tịnh Liên yêu hỏa, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, bướng bỉnh khiêu khích, sao nào? Ngươi sợ à, nếu sợ thì cứ rút lui đi. Ta có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Đây là không gian yêu hỏa, sân nhà và địa bàn của hắn, sao hắn có thể sợ? Không phải chỉ là một trận chiến sao? Đến đi. Bày ra. Ai sợ ai? Sợ. Hồng Tú lắc đầu, ta chưa bao giờ biết sợ là gì. Ầm ầm. Đúng lúc này, huyễn cảnh sau lưng Tịnh Liên yêu hỏa xuất hiện dị thường, có người đang dần phá giải huyễn cảnh, từng lớp một, tiến về phía này. Đáng ghét Tịnh Liên yêu hỏa nhìn thấy có người đang phá giải huyễn cảnh, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, nghiến răng nghiến lợi. Một khi huyễn cảnh bị phá, hắn sẽ rơi vào tình thế bị vây công. Đến lúc đó, dù hắn có chiếm hết thiên thời, địa lợi, nhân hòa cũng vô dụng. Hồng Tú nghiêng đầu nhìn huyễn cảnh đang dần bị phá giải. Người phá giải không ai khác chính là Tiêu Viêm, Thiên Mệnh Chi Tử. Có sự trợ giúp của Tịnh Liên yêu thánh, việc phá giải huyễn cảnh của chính mình cũng giống như chơi đùa. Giống như trong một phòng thi của học sinh lớp 1, lại có một sinh viên đại học trà trộn vào. Đề thi trong tay đối với hắn chẳng là gì, dễ dàng giải quyết, quả thực nhẹ như không. Hiện tại, trong nhóm người xông quan của Tiêu Viêm, chính hắn là kẻ nhìn thấu huyễn cảnh, phá giải huyễn cảnh, một kẻ hack game chính hiệu. Hồn Tú cũng sợ có biến cố, hắn muốn ra tay với Tịnh Liên yêu hỏa rồi. Đến đi. Nói không chừng lát nữa sẽ có người quấy rầy trận chiến của chúng ta. Chúng ta nên mau chóng kết thúc thì hơn. Được. Tịnh Liên yêu hỏa cũng tán thành, đây chính là điều hắn mong muốn. Đi. Tịnh Liên yêu hỏa vung tay, đầy trời yêu hỏa và nham thạch đồng loạt lao về phía Hồn Tú, ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, đủ để hủy diệt những cường giả đấu thánh thực lực yếu. Nhìn yêu hỏa và nham thạch đang lao tới, Hồn Tú không chút hoảng loạn, vẫn sừng sững tại chỗ, không thấy bất kỳ động tác nào. Bình tĩnh đến lạ thường, như thể chúng không phải nhắm vào hắn. Đây chính là thứ ta muốn. Ngay khi yêu hỏa, nham thạch càng lúc càng gần Hồn Tú, hắn cười nhạt một tiếng, một hắc động hiện ra trước mặt. Lực thôn vệ kinh khủng tuôn ra, nuốt chửng toàn bộ yêu hỏa và nham thạch. Tịnh Liên yêu hỏa nhìn thấy hắc động này, gương mặt yêu dị hiện lên vẻ kinh hãi. Không ai hiểu rõ cái hố đen này hơn hắn, một hố đen ẩn chứa sức mạnh thôn vệ bá đạo của ngọn lửa. Nhìn qua nó là một vòng tròn, là một hố đen, nhưng thực chất không phải vậy. Đây vốn dĩ không phải một vòng tròn, cũng chẳng phải một hố đen. Đây là một loại hỏa diễm, một loại hỏa diễm đứng trên cả ngọn lửa của hắn, không gì khác, chính là hư vô thôn viêm. Tịnh Liên yêu hỏa kinh hãi nhìn Hồn Tú, run rẩy nói, ngươi làm sao lại có hư vô thôn viêm? Giọng nói của hắn khẽ run, có chút không thể chấp nhận sự thật này. Đã từng, sau khi hắn và hư vô thôn viêm trốn thoát khỏi động phủ của đà xá cổ đế, hai kẻ cùng một dục này đã mỗi người một ngã. Hư vô thôn viêm đi đâu, hắn không biết. Hắn chỉ biết sau khi chia tay hư vô thôn viêm, hắn đã gặp Tịnh Liên yêu thánh. Sau này, nhờ có sự giúp đỡ của hắn, Tịnh Liên yêu thánh nhanh chóng trở thành một trong những cường giả đỉnh phong trên đại lục. Suốt thời gian đó, hắn vẫn không hề nghe được tin tức gì về hư vô thôn viêm. Bây giờ, sau bao nhiêu năm, hắn cuối cùng cũng gặp lại hư vô thôn viêm. Có thể nói là xa cách lâu ngày gặp lại. Nhất thời, hắn không biết nên nói gì cho phải. Kinh ngạc, phức tạp tâm trạng trong lòng khó có thể diễn tả bằng lời. Không Tịnh Liên yêu hỏa nhanh chóng phát hiện ra điều gì đó, lẩm bẩm, hư vô thôn viêm của ngươi dường như có chút khác biệt. Hắn nhìn chằm chằm vào hố đen trước mặt Hồn Tú. Đây đúng là hư vô thôn viêm thật, không phải là tử hỏa của nó, mà là hư vô thôn viêm chân chính. Nhưng hư vô thôn viêm này lại có vẻ hoàn toàn khác với trong ký ức của hắn. Nó đã thay đổi, trở nên xa lạ, đồng thời cũng yếu đi rất nhiều. Ít nhất, trong mắt hắn là như vậy. Hồn Tú thu hết mọi biểu cảm của Tịnh Liên yêu hỏa vào đáy mắt, từ kinh ngạc ban đầu đến bối rối sau đó, không gì thoát khỏi sự quan sát của hắn. Hồn Tú nói, phát hiện ra rồi sao? Đây đúng là hư vô thôn viêm, nhưng lại không giống với hư vô thôn viêm trong ký ức của ngươi. Hắn vẫy tay, hố đen đang thôn vệ yêu hỏa và nham thạch liền hóa thành một tia hắc viêm rơi vào lòng bàn tay. Yêu hỏa trong không gian này phần lớn đã bị hư vô thôn viêm nuốt chửng gần hết. Tịnh Liên yêu hỏa nhìn tia hắc viêm trong lòng bàn tay Hồn Tú, lẩm bẩm, đây đúng là hư vô thôn viêm, nhưng tại sao nó lại trở nên yếu ớt như vậy? Lúc này, Tịnh Liên yêu hỏa vô cùng hoang mang, hư vô thôn viêm này hoàn toàn khác với trong ký ức của hắn. Nó là nó, mà cũng không phải là nó. Tia hắc viêm trong tay đối phương đúng là hư vô thôn viêm, nhưng không phải là hư vô thôn viêm mà hắn biết. Về phần yêu hỏa và nham thạch bị hư vô thôn viêm nuốt chửng, Tịnh Liên yêu hỏa cũng không quá để tâm. Bởi vì ngay từ đầu, hắn đã không nghĩ rằng chỉ dựa vào yêu hỏa và nham thạch mà có thể ép lui được đối phương. Việc đối phương lấy ra một hư vô thôn viêm khác biệt đã khiến hắn kinh ngạc tột độ, khơi dậy lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Hồn Tú nhếch miệng cười, không hề có ý định giấu giếm, bởi vì đây là đóa hư vô thôn viêm thứ hai trong trời đất. Lời của Hồn Tú tuy không lớn, nhưng rơi vào tai Tịnh Liên yêu hỏa lại như sấm sét nổ vang. Gương mặt yêu dị vốn đang mờ mịt giờ đây tràn ngập vẻ kinh hãi và sững sờ. Lòng hắn chấn động, như có vạn con thần thú chạy loạn, hung hăng dẫm lên trái tim hắn một cái. Một lúc sau, Tịnh Liên yêu hỏa mới tỉnh táo lại, thì thào nói, gương mặt vẫn còn nguyên vẻ kinh ngạc, không thể nào làm sao giữa trời đất lại có thể có đóa hư vô thôn viêm thứ hai. Hoàn toàn không thể nào. Đây quả thực là chuyện hoang đường. Tịnh Liên yêu hỏa lúc này nhìn Hồn Tú như nhìn một kẻ ngốc, dị hỏa nằm trong top 3 bảng xếp hạng như chúng ta, mỗi đóa cần đến hàng vạn năm, thậm chí lâu hơn nữa mới có thể sinh ra. Chỉ cần chúng ta còn tồn tại, sẽ không bao giờ xuất hiện đóa thứ hai giống hệt. Bởi vì sức mạnh của chúng ta quá lớn, ngay cả trời đất cũng không dám để cho một dị hỏa tương tự được sinh ra. Trên bảng dị hỏa, ngoài ba loại đứng đầu vì sức mạnh quá lớn sẽ không xuất hiện đóa thứ hai, các loại dị hỏa còn lại đều có thể xuất hiện đóa thứ hai, thậm chí là 3, 4 đóa. nhưng ba vị hỏa hàng đầu thì tuyệt đối không, đó là pháp tắc của trời đất, là điều mà trời đất không cho phép. Hồng Tú khẽ gật đầu, thừa nhận lời của Tịnh Liên yêu hỏa, không sai. Ngươi nói rất đúng. Nhưng mà thời thế đã thay đổi. Sự xuất hiện của ta sẽ phá vỡ những quy tắc vốn có, bởi vì ta là biến số. Biến số. Tịnh Liên yêu hỏa nghe vậy, gương mặt yêu dị hiện lên vẻ nghi hoặc, hắn cau mày, không hiểu rõ. Rõ ràng, hắn không thể lý giải được biến số mà Hồng Tú nói là gì. Đúng vậy. Chính là biến số. Ta sẽ phá vỡ những quy tắc vốn có của đại lục này và tạo ra những pháp tắc mới. Hồng Tú nói một cách nghiêm túc và kiên định. Rồi hắn chuyển lời, cho nên, từ bỏ chống cự đi. Vừa dứt lời, tia hắc viêm trong lòng bàn tay hắn thoát ra, hóa thành biển lửa ngập trời, bao trùm khắp không gian, giằng co đối đầu với ngọn lửa màu trắng sữa của Tịnh Liên yêu hỏa. Toàn bộ không gian khẽ rung rẩy, hai luồng hỏa diễm trắng đen giao thoa, đối chọi, vạn vật thế gian dưới ngọn lửa này đều hóa thành hư vô, không chịu nổi một kích. Tịnh Liên yêu hỏa nghiêm nghị nói, ta không biết ngươi đang nói mê sảng gì, cũng không biết tại sao hư vô thông viêm trong tay ngươi lại trở nên yếu ớt và xa lạ như vậy. Nhưng có một điều ta phải nói cho ngươi biết, trên địa bàn của ta, ta chính là chủ. Dù ngươi rất mạnh, sở hữu hư vô thông viêm thì sao chứ? Nơi này vẫn không phải là nơi ngươi có thể càn rỡ. Vừa nói, ngọn lửa màu trắng sữa trong mắt Tịnh Liên yêu hỏa nhảy múa, cùng lúc đó, yêu hỏa trong không gian này càng thêm mạnh mẽ, nham thạch dưới chân cũng trở nên sôi trào hơn. Không gian nóng rực, đấu khí dưới nhiệt độ kinh người này tức khắc bị bốc hơi, chỉ có hỏa diễm là trường tồn. Hồng Tú tán thành, nói hay lắm, nhưng hôm nay, ngươi vẫn không thoát được đâu. Hắn giơ tay, khẽ vung một trảo về phía không gian nơi Tịnh Liên yêu hỏa đang đứng, không gian đó liền bị phong tỏa hoàn toàn. Một luồng áp lực cường đại bao trùm lấy Tịnh Liên yêu hỏa, sắc mặt hắn trở nên khó coi, thân thể không thể cử động. Không gian xung quanh hắn bị phong tỏa, cảm giác áp bức ngày càng kinh khủng, không gian bị khóa chặt cũng từ từ thu hẹp lại. Tịnh Liên yêu hỏa có dự cảm, đợi đến khi không gian thu nhỏ lại chỉ còn cách thân thể hắn một ly, hắn sẽ bị ép hiện ra bản nguyên. Một luồng yêu hỏa cường hãn từ trong cơ thể Tịnh Liên yêu hỏa phun trào ra, cả người hắn hoàn toàn biến thành một hỏa nhân. Bình thường, ngọn yêu hỏa này đủ sức thiêu rụi cả không gian và hư vô. Nhưng bây giờ, không gian và hư vô vẫn không hề suy chuyển, mặc cho yêu hỏa thiêu đốt thế nào. Yêu hỏa bùng lên hừng hực quanh thân Tịnh Liên yêu hỏa, hắn muốn thoát khỏi cảm giác áp bức này. Không gian lúc này bắt đầu rung chuyển dữ dội, nhưng dù Tịnh Liên yêu hỏa có giãy giụa thế nào, hắn vẫn không thể thoát khỏi sự trói buộc của không gian và cảm giác áp bức kia. Hồng Tú nhìn Tịnh Liên yêu hỏa đang hóa thành một người lửa, lạnh lùng nói, từ bỏ chống cự đi. Chênh lệch giữa chúng ta quá lớn. Dù ngươi là Tịnh Liên yêu hỏa, lại đang ở trong không gian yêu hỏa, ngươi vẫn không phải là đối thủ của ta. Hồng Tú nhìn như chỉ nhẹ nhàng vung một trảo, nhưng chỉ có hắn mới biết, mình hoàn toàn không hề nương tay. Một trảo này, hắn đã dùng toàn lực. Không Tịnh Liên yêu hỏa không cam lòng gầm lên, ta không phục, ta không cam lòng bị trấn áp như vậy. Cảm giác áp bức quanh thân ngày càng mạnh, Tịnh Liên yêu hỏa cũng bắt đầu hoảng sợ. Hắn có thể cảm nhận được, rất nhanh thôi, mình sẽ bị ép phải hiện ra bản nguyên. Bản nguyên, đó là nơi yếu ớt nhất của hắn, một khi bị luyện hóa bản nguyên, kẻ khác sẽ có thể khống chế, nắm giữ hắn. Hắn đã rất vất vả mới thoát khỏi Tịnh Liên yêu thánh, lại bị phong ấn trong không gian yêu hỏa, mãi mới chờ được đến ngày xuất thế, làm chủ không gian này. Hắn nghĩ rằng lần này sẽ thoát khỏi sự trói buộc của không gian yêu hỏa, giành lấy tự do. Nhưng bây giờ, biến số đã xảy ra. Hắn lại thấy mình rơi vào cảnh bị khống chế, bị nghiền ép. Hắn không cam lòng bị áp chế như vậy. Hắn là Tịnh Liên yêu hỏa, dị hỏa xếp hạng thứ 3 trên dị hỏa bảng. Hắn khao khát tự do, hắn không muốn bị luyện hóa một lần nữa, bởi vì cảm giác đó quá thống khổ. Tịnh Liên yêu hỏa liều mạng giãy giụa, phản kháng, chỉ để phá vỡ cảm giác áp bức và không gian đang dần thu hẹp trước mắt. Yêu hỏa trên người hắn càng thêm cường hãn, cháy hừng hực, đáng sợ vô cùng. Nhưng kết quả cuối cùng cũng chẳng khá hơn. Bất kể hắn phản kháng thế nào, cũng không thể thoát khỏi cảm giác áp bức kinh khủng kia. Đúng như lời đối phương nói, chênh lệch giữa họ quá lớn. Lớn đến mức hắn hoàn toàn không thể chống cự. Dù là một đòn tiện tay của đối phương, hắn cũng không thể nào địch lại. Đây chính là khoảng cách trời vực. Nhìn Tịnh Liên yêu hỏa đang phản kháng, Hồng Tú không hề tỏ ra thương hại hay có bất kỳ biểu cảm nào, bình tĩnh như một người qua đường. Hắn cong ngón tay búng ra, một tia lửa màu trắng sữa hiện lên trên đầu ngón tay, chập chờn tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Đây là Tịnh Liên yêu hỏa đang điên cuồng bỗng sững sờ khi thấy cảnh này. Hắn ngừng giãy giụa, ánh mắt gắt gao nhìn vào tia lửa màu trắng sữa trên đầu ngón tay Hồng Tú. Nó thật yếu ớt, nhưng không ai hiểu rõ nó hơn Tịnh Liên yêu hỏa. Tia lửa màu trắng sữa kia không phải thứ gì khác, chính là Tịnh Liên yêu hỏa, hay nói đúng hơn, là bản nguyên của nó, một bản nguyên còn vô cùng yếu ớt. Tịnh Liên yêu hỏa nhìn chằm chằm, quên cả tình cảnh của mình, quên cả việc phản kháng. Đôi mắt hắn cứ thế dán chặt vào bản nguyên yêu hỏa trên đầu ngón tay hồn tú. Gương mặt yêu dị của hắn hiện lên vẻ kinh ngạc, bất ngờ, khó tin và không thể tưởng tượng nổi. Lòng hắn dậy sóng, sôi trào mãnh liệt, rất lâu sau mới có thể bình tĩnh lại. Một lúc sau, Tịnh Liên yêu hỏa mới dần tỉnh táo khỏi cơn chấn động. Hắn nói, ngươi tại sao trong tay ngươi lại có bản nguyên yêu hỏa thứ hai? Tia lửa màu trắng sữa trong tay đối phương chính là bản nguyên yêu hỏa. Tia bản nguyên này bây giờ còn quá yếu ớt, chưa thể hoàn toàn lột xác thành một đóa dị hỏa hoàn chỉnh. Nhưng để nó trở thành một đóa dị hỏa hoàn chỉnh, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ cần có đủ thời gian, bản nguyên yêu hỏa yếu ớt này đủ sức trở thành Tịnh Liên yêu hỏa thực thụ. Nhưng trong trời đất này không thể có hai đóa Tịnh Liên yêu hỏa cùng tồn tại. Trừ khi hắn chết đi, bằng không tuyệt đối sẽ không sinh ra đóa thứ hai. Vậy mà bây giờ, trong tay đối phương lại là bản nguyên yêu hỏa, không thể sai được. Không ai hiểu bản nguyên yêu hỏa hơn hắn. Hắn rõ ràng vẫn chưa chết, tại sao lại có bản nguyên yêu hỏa thứ hai xuất hiện? Sao có thể? Hắn không nghĩ ra. Nhìn hư vô thôn viêm đang cháy hừng hực trong không gian, Tịnh Liên yêu hỏa dường như đã hiểu ra tất cả. Hư vô thôn viêm này rất yếu, yếu hơn rất nhiều so với trong ấn tượng của hắn. Đây không phải tử hỏa của hư vô thôn viêm, mà là dị hỏa thật sự. Ban đầu Tịnh Liên yêu hỏa còn có chút hoang mang, nhưng đến lúc này, khi nhìn thấy tia bản nguyên yêu hỏa trên đầu ngón tay đối phương, rồi lại nhìn hư vô thôn viêm trong không gian, hắn đã hiểu ra tất cả. Hóa ra là vậy. Nếu giữa trời đất có thể có đóa Tịnh Liên yêu hỏa thứ hai, ai có thể đảm bảo sẽ không có đóa hư vô thôn viêm thứ hai chứ? Thứ mà đối phương nắm giữ không gì khác, chính là đóa hư vô thôn viêm thứ hai trong trời đất. Đóa hư vô thôn viêm này rõ ràng không giống với trong ký ức của hắn. Nó tuy là thật, nhưng yếu hơn rất nhiều. Nói thế nào nhỉ? Hư vô thôn viêm trước mắt giống như một đứa trẻ sơ sinh, còn hư vô thôn viêm trong ký ức của hắn đã là một người trưởng thành. Cả hai đều là hư vô thôn viêm, nhưng chênh lệch giữa chúng là một trời một vực. Hư vô thôn viêm thời kỳ sơ sinh nếu đối đầu với hư vô thôn viêm thời kỳ trưởng thành, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ có vận mệnh bị thôn phệ. Mà bản nguyên yêu hỏa trong tay đối phương, giống như một phôi thai, muốn để nó trở thành Tịnh Liên yêu hỏa thực thụ, còn phải đi một chặng đường rất dài. Dĩ nhiên, cũng không phải là không có đường tắt. Hồn Tú nói, ngươi đã nhận ra thứ trong tay ta là bản nguyên yêu hỏa, vậy chắc ngươi cũng biết ta muốn làm gì rồi chứ? Tịnh Liên yêu hỏa nghe vậy, khẽ gật đầu. Hắn đương nhiên biết đối phương muốn làm gì, hắn nói, ngươi muốn để bản nguyên yêu hỏa này hấp thu lực lượng của ta, để nó lột xác hoàn toàn thành một đóa Tịnh Liên yêu hỏa. Hồn Tú gật đầu thừa nhận, không sai. Đây chính là mục đích ta đến đây. Bây giờ ngươi phối hợp, hay là không? Tịnh Liên yêu hỏa nở một nụ cười thê thảm trên gương mặt yêu dị, ta có lựa chọn sao? Thiên đường hay địa ngục, ta không có quyền chọn, chỉ có vận mệnh bị chọn. Chỉ cần ngươi hứa không rút cạn toàn bộ sức mạnh của ta, ta nguyện ý giúp bản nguyên yêu hỏa này trở thành Tịnh Liên yêu hỏa thực thụ. Đã đến nước này, Tịnh Liên yêu hỏa căn bản không có lựa chọn. Phối hợp hay không cũng không còn quan trọng. Thay vì phản kháng, chi bằng phối hợp một cách đường hoàng, đỡ phải khó xử. Dù sao, Tịnh Liên yêu hỏa đã biết mục đích của đối phương, hắn chỉ muốn một phần lực lượng của mình, chứ không phải muốn khống chế hắn. Nếu đối phương muốn khống chế hắn, đã không để lộ bản nguyên yêu hỏa này, mà sẽ dùng sức mạnh nghiền nát, đánh hắn về nguyên hình, chứ không phải cứ dây dưa với hắn ở đây. Hồn Tú gật đầu, được, ta hứa. Mục đích chính Hồn Tú đến đây là để mượn sức mạnh của Tịnh Liên yêu hỏa, giúp cho bản nguyên yêu hỏa trong tay mình lột xác thành dị hỏa chân chính. Nay Tịnh Liên yêu hỏa chịu phối hợp thì tất nhiên là tốt nhất rồi. Cảm giác áp bức bao phủ Tịnh Liên yêu hỏa và sự đè nén từ không gian xung quanh cũng tức thì biến mất. Tịnh Liên yêu hỏa lấy lại được tự do, hắn thở phào một hơi dài. Đối phương phối hợp như vậy là điều hắn chưa từng nghĩ tới, như thế cũng là tốt nhất. Đối phương đã tỏ đủ thành ý, hắn cũng không sợ đối phương cuối cùng sẽ giở trò. Còn về phần Tịnh Liên yêu hỏa, hắn cũng từng nghĩ đến việc ăn vạ, nhưng nghĩ tới chênh lệch khổng lồ giữa mình và đối phương, muốn chạy trốn dưới mí mắt của người ta là chuyện không thực tế. Việc hắn có thể làm bây giờ, chính là phối hợp. Phối hợp với đối phương. Tịnh Liên yêu hỏa đưa tay ra yêu cầu, đưa bản nguyên yêu hỏa cho ta đi. Được. Hồn Tú gật đầu, cong ngón tay búng ra, tia bản nguyên yêu hỏa trên đầu ngón tay bay về phía Tịnh Liên yêu hỏa. Vút. Tịnh Liên yêu hỏa vẫy tay, bản nguyên yêu hỏa rơi vào lòng bàn tay hắn. Khi bản nguyên yêu hỏa rơi vào lòng bàn tay, Tịnh Liên yêu hỏa không khỏi sững sờ. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác đồng tông đồng nguyên giữa nó và mình. Đây chính là bản nguyên yêu hỏa thứ hai giữa trời đất. Chỉ cần có đủ thời gian, bản nguyên này đủ sức trở thành Tịnh Liên Yêu Hỏa thực thụ. Tịnh Liên Yêu Hỏa dù đang cầm trong tay bản nguyên yêu hỏa thứ hai giữa trời đất, vẫn không thể tin nổi mà thầm tắt lưỡi, không ngờ, giữa trời đất này thật sự có thể xuất hiện bản nguyên yêu hỏa thứ hai. Là thật, là thật. Nếu là ở nơi khác, thời điểm khác, khi gặp phải bản nguyên yêu hỏa thứ hai này, Tịnh Liên Yêu Hỏa nhất định sẽ không chút do dự mà luyện hóa nó ngay. Nhưng bây giờ thì sao? Có một kẻ bí ẩn, cường đại đang đứng nhìn chằm chằm bên cạnh. Tịnh Liên Yêu Hỏa có thể tưởng tượng được, nếu mình nuốt bản nguyên yêu hỏa này, đối phương chắc chắn sẽ không do dự ra tay trấn áp, cuối cùng luyện hóa hắn. So với bản nguyên yêu hỏa yếu ớt như phôi thai, đối phương chắc hẳn sẽ thèm muốn Tịnh Liên Yêu Hỏa trưởng thành như hắn hơn. Tịnh Liên Yêu Hỏa không dám đánh cược. Sau một thoáng kinh ngạc, Tịnh Liên Yêu Hỏa không có bất kỳ hành động khác thường nào, sức mạnh trong cơ thể hắn không ngừng tuôn về lòng bàn tay, cuối cùng bị bản nguyên yêu hỏa kia hấp thu. Hồn Tú thấy Tịnh Liên Yêu Hỏa không dở trò, không khỏi khẽ gật đầu. Tịnh Liên Yêu Hỏa này quả thực thức thời hơn hắn tưởng. Không tệ, không tệ. Tịnh Liên Yêu Hỏa trong lòng cũng đầy cay đắng, hắn cũng muốn dở trò, nhưng đối phương quá bí ẩn và cường đại, hắn căn bản không dám manh động, không dám đánh cược. Trong lúc Tịnh Liên Yêu Hỏa không ngừng truyền bản nguyên lực của mình vào bản nguyên yêu hỏa, ở trong ảo cảnh, Tiêu Viêm đã sắp tới nơi. Hồn Tú nghiêng đầu nhìn Tiêu Viêm đang sắp đến, thản nhiên nói, ta không thể để ngươi phá hỏng chuyện tốt của ta. Nói rồi, hắn phất tay. Con đường dẫn từ ảo cảnh đến đây bỗng xuất hiện thêm một lớp chắn. Muốn phá vỡ ảo cảnh để đến đây, thì phải phá được lớp chắn này trước, nếu không, dù có phá được ảo cảnh cũng là công cốc. Hừ. Tại sao ở đây đột nhiên lại có một lớp chắn? Tiêu Viêm một đường thế như trẻ tre, phá vỡ mọi ảo cảnh, đi đến đây thì bỗng nhiên bị một lớp chắn ngăn đường, khiến hắn vô cùng ngạc nhiên. Rõ ràng lúc nãy không có, lớp chắn này như thể xuất hiện từ hư không. Mục đích của nó dường như là để ngăn cản hắn tiến lên. Vốn Tiêu Viêm còn đang do dự, hoài nghi phương hướng mình đi có đúng không, nhưng bây giờ lớp chắn đột nhiên xuất hiện này lại càng khiến hắn tin chắc vào con đường mình đang đi. Muốn có được Tịnh Liên Yêu Hỏa, con đường của hắn là chính xác. Sau lớp chắn này, nói không chừng chính là nơi Tịnh Liên Yêu Hỏa ẩn náu. Việc hắn cần làm bây giờ là phá vỡ lớp chắn này. Sau khi âm thầm cân nhắc, Tiêu Viêm lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hắn nhất định phải có được Tịnh Liên Yêu Hỏa, chỉ một lớp chắn mà muốn ngăn đường hắn sao? Ngăn cản bước chân của hắn sao? Không, không thể nào. Hắn đưa tay gỡ huyền trọng xích trên lưng xuống, nói với Tiêu Thần bên cạnh, tiên tổ, người lùi lại một chút. Ừ, Tiêu Thần nghe vậy cũng khẽ gật đầu, cầm cây búa lớn trong tay lùi sang một bên. Tiêu Thần này là người Tiêu Viêm gặp trong ảo cảnh, trong lúc giao đấu, Tiêu Viêm đã phát huy hào quang nhân vật chính trong truyền thuyết, đánh bại Tiêu Thần, đồng thời cũng thức tỉnh và biết được thân phận của ông. Điều này khiến Tiêu Viêm không khỏi kinh ngạc. Vốn tưởng Tiêu tộc đã suy tàn, không ngờ vẫn còn một vị lão tổ cấp bậc đấu thánh tồn tại trên đại lục. Lần này, Tiêu Viêm đối kháng với hồn tộc lại có thêm một lá bài tẩy. Sau khi biết thân phận của Tiêu Thần, Tiêu Viêm cũng tiết lộ thân phận của mình, kể rõ tình hình của Tiêu tộc những năm qua cho Tiêu Thần nghe. Tiêu Thần biết chuyện liền vô cùng tức giận, thề sẽ cùng hồn tộc không chết không thôi. Khi biết mục tiêu của Tiêu Viêm là Tịnh Liên Yêu Hỏa, Tiêu Thần cũng không chần chừ, nói sẽ giúp hắn một tay. Dù sao, Tiêu Thần đã bị nhốt trong không gian yêu hỏa này nhiều năm. Ông biết rõ, một khi đã vào không gian yêu hỏa, muốn rời đi thì tất phải có được Tịnh Liên Yêu Hỏa, nếu không rất có thể sẽ trở thành hỏa nô của nó, trở thành một con rối không hồn. Muốn cùng hồn tộc không chết không thôi, thì phải rời khỏi không gian yêu hỏa trước. Muốn rời khỏi không gian yêu hỏa, thì tất phải khống chế được Tịnh Liên Yêu Hỏa. Bọn họ không có lựa chọn, chỉ có thể một đường đi đến cùng. Hồn Tú tự nhiên cũng đã chứng kiến toàn bộ quá trình Tiêu Viêm và Tiêu Thần gặp nhau, giao thủ, cuối cùng hai bên biết thân phận rồi thẳng thắn với nhau. Thấy vậy, Hồn Tú không khỏi thầm cảm thán sự cường đại của hào quang nhân vật chính. Dù thiếu đi chuyến đi đến thi mộ của cổ tộc, Tiêu Viêm không có được huyết mạch đấu đế của Tiêu tộc, không ngờ vẫn có thể nhận lại lão gia hỏa Tiêu Thần này trong không gian yêu hỏa. Không hổ là nhân vật chính, hào quang quá mạnh mẽ. Diễm phân phệ lãng xích. Tiêu Viêm cầm cây xích khổng lồ trong tay, trên thân xích, ngọn lửa màu đỏ cháy hừng hực, sôi trào không ngớt. Ầm ầm. Tiêu Viêm cầm hỏa xích trong tay, hung hăng bổ vào lớp chắn, một tiếng nổ lớn vang dội. Vút. Tiêu Viêm bay ngược ra sau. Rầm. Cây xích khổng lồ đang cháy rực trong tay cũng tuột khỏi lòng bàn tay, rơi xuống đất, lún sâu ba tấc, ngọn lửa trên thân xích dần tắt. Tiêu Viêm rơi xuống đất, lùi lại một khoảng rất xa mới ổn định được thân hình. Tay áo trên cánh tay hắn đã rách nát, cánh tay không ngừng run rẩy. Tiêu Viêm cúi đầu nhìn hai tay mình, khóe miệng không khỏi giật giật, sắc mặt khó coi. Sắc mặt Tiêu Viêm khó coi, lòng bàn tay cháy khét, hai cánh tay lúc này rung lên không ngừng. Sở dĩ hắn chật vật như vậy, tất cả đều là do lớp chắn vô hình trước mặt. Mặc dù thiếu đi sự gia trì của 6 loại dị hỏa, quy lực đấu kỹ của hắn đã giảm đi rất nhiều, nhưng chiêu diễm phân phệ lãng xích này, hắn hoàn toàn không hề nương tay. Đáng tiếc, một đòn toàn lực này tuy mạnh mẽ, nhưng trước lớp chắn vô hình, nó chẳng là gì cả. Lớp chắn vô hình kiên cố vô cùng, không gì phá nổi. Vốn dĩ, một đòn này nếu ở bên ngoài, đủ sức hủy diệt một quốc gia, một đòn toàn lực của đấu thánh cường giả không phải là nói suông. Hủy một nước, chỉ là cách nói khiêm tốn mà thôi. Một đòn của đấu thánh cường giả, uy lực đáng sợ. Nhưng chính một đòn mạnh như vậy, khi rơi vào lớp chắn vô hình, lại chẳng làm nên nổi sóng gió gì, mà chính hắn còn bị sức mạnh của mình và sức mạnh phản chấn từ lớp chắn làm bay ngược ra sau. Cây xích khổng lồ rơi khỏi tay, lún sâu 3 tấc. Áo bào trên cánh tay bị chấn nát, đến bây giờ, hai tay vẫn còn tê dại, muốn nắm tay lại cũng trở nên vô cùng khó khăn. Tiêu Thần thoáng mình xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm, quan tâm hỏi, Tiêu Viêm, ngươi không sao chứ? Bây giờ, Tiêu Viêm là đấu thánh cường giả còn sót lại của Tiêu tộc, quan trọng là hắn còn trẻ như vậy, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng, có tư chất của người anh họ Tiêu Huyền. Tiêu Thần tự nhiên không hy vọng Tiêu Viêm xảy ra chuyện gì. Tương lai của Tiêu tộc đều đặt trên người hắn, hắn tuyệt đối không thể có chuyện. Không không sao. Tiêu Viêm lắc đầu, tỏ ý không sao. Hắn quả thực không sao, còn cánh tay run rẩy và bàn tay bị bỏng chỉ cần hồi phục một chút là được. Tiêu Thần nghe vậy mới thở phào một hơi dài. Tảng đá trong lòng cũng hoàn toàn rơi xuống. Ông nói, không sao là tốt rồi. Không sao là tốt rồi. Tiếp đó, Tiêu Thần bước lên vài bước, nhìn lớp chắn vô hình trước mặt, trong đôi mắt vẫn đột hiện lên vẻ ngưng trọng, nói, sức mạnh của lớp chắn này quá mạnh, mạnh đến mức có chút quá đáng, căn bản không phải thứ mà Tịnh Liên yêu hỏa có thể tạo ra. Từng là hỏa nô của Tịnh Liên yêu hỏa, Tiêu Thần hiểu rõ thực lực của nó hơn ai hết. Ngũ tinh đấu thánh đỉnh phong, đủ sức ngang hàng với lục tinh đấu thánh. Thêm vào đó, nơi này là không gian yêu hỏa, Tịnh Liên yêu hỏa quả thực rất mạnh, nhưng cũng không đến mức cường đại như vậy. Chỉ một lớp chắn mà đã có thể chặn được đòn toàn lực của Tiêu Viêm. Phải biết, một đòn toàn lực của Tiêu Viêm, ngay cả Tiêu Thần ông cũng không dám đỡ. Trước đó, ông và Tiêu Viêm từng có một trận chiến, biết rõ sự cường đại của Tiêu Viêm, vượt cấp chiến đấu không thành vấn đề. Chính vì vậy, Tiêu Thần mới đoán rằng Tiêu Viêm có tư chất của người anh họ Tiêu Huyền, thậm chí là hơn chứ không kém. Tiêu tộc muốn trở lại đỉnh cao ngày xưa, sự tồn tại của Tiêu Viêm là cực kỳ quan trọng. Vút. Cánh tay Tiêu Viêm đã hồi phục, hắn vung tay về phía Huyền Trọng Xích, cây xích lún sâu 3 tấc khẽ rung lên, cuối cùng bay vào tay Tiêu Viêm. Tiêu Viêm tiếp tục vác cây xích khổng lồ sau lưng, tiến lên một bước, đến bên cạnh Tiêu Thần, đồng tình gật đầu, lớp chắn này quả thực không đơn giản. Hắn vừa mới nếm mùi thất bại từ lớp chắn này, tự nhiên không dám có chút khinh thường, ngược lại có một phần kính sợ. Cái này không lẽ là Tiêu Viêm nghĩ đến điều gì đó, con ngươi hơi co lại, miệng thì thầm. Tiêu Thần nghiêng đầu nhìn Tiêu Viêm, hỏi, sao vậy? Tiêu Viêm, ngươi có phát hiện gì mới sao? Tiêu Viêm nghe vậy, tỉnh táo lại, lắc đầu, cũng không có. Tiêu Viêm trong lòng nghi ngờ lớp chắn này là do hồn tú dở trò quỷ, dù sao lớp chắn này mạnh đến mức ngay cả tiên tổ Tiêu Thần cũng cho rằng không thể nào là do Tịnh Liên yêu hỏa tạo ra. Nhưng ý nghĩ nghi ngờ hồn tú chỉ thoáng qua trong chốc lát, rất nhanh, Tiêu Viêm lại dùng một ý niệm khác đè nén ý nghĩ hoang đường này xuống. Lớp chắn này rất mạnh. Ngay cả một đòn toàn lực của hắn cũng không thể lay chuyển. Hồn tú kia quả thực rất mạnh, điểm này Tiêu Viêm thừa nhận. Nhưng trong mắt Tiêu Viêm, hồn tú không thể nào mạnh đến mức đó, chỉ một lớp chắn đã có thể ngăn cản hắn. Chính vì vậy, Tiêu Viêm mới cảm thấy ý nghĩ trước đó của mình thật hoang đường. Một ý niệm vừa nảy ra, lại bị một ý niệm khác trấn áp. Nhưng Tiêu Viêm nào biết, kết quả mà hắn cho là hoang đường, lại chính là sự thật. Lớp chắn ngăn cản bước chân hắn trước mắt, không phải do ai khác tạo ra, mà chính là hồn tú. Hắn rõ ràng đã đoán được sự thật, nhưng lại tự mình phủ định nó. Hồn tú rất mạnh, sự cường đại của hắn căn bản không phải là thứ mà Tiêu Viêm bây giờ có thể đoán được. Tiêu Thần cầm cây búa lớn màu huyết trong tay, nói, để ta thử xem. Huyết phủ nhất thức. Thân thể Tiêu Thần từ từ bay lên không, cây búa lớn màu huyết trong tay tỏa ra huyết quang cường đại, dần dần ngưng tụ thành một hư ảnh huyết phủ khổng lồ. Vút. Xoẹt. Tiêu Thần không chần chừ, vung cây búa lớn trong tay xuống, hư ảnh huyết phủ với tốc độ cực nhanh, mang theo sức mạnh hủy diệt khai thiên lập địa, lao về phía lớp chắn. Ầm ầm. Hư ảnh huyết phủ rơi vào lớp chắn vô hình, tạo ra tiếng nổ lớn vang dội, toàn bộ không gian cũng khẽ rung chuyển. Nhưng lớp chắn vẫn còn nguyên vẹn không hề hấn gì. Rất rõ ràng, một đòn toàn lực của Tiêu Thần cũng không gây ra chút ảnh hưởng nào cho lớp chắn này. Tiêu Thần thấy vậy, bất đắc dĩ lắc đầu, thu lại khí thế trên người, thu hồi huyết phủ, thân thể hạ xuống, nói, lớp chắn này quá kiên cố, e rằng không thể phá vỡ chỉ bằng sức của một người. Tiêu Viêm tự nhiên hiểu được ý tứ trong lời của Tiêu Thần, nhìn ông nói, tiên tổ, chúng ta hãy liên thủ thử một lần xem, có thể phá vỡ được lớp chắn này không? Được. Tiêu thần gật đầu, không từ chối. Đây là biện pháp duy nhất lúc này, cũng chính là điều ông muốn nói. Tiêu thần và tiêu viêm nhìn nhau trao đổi ánh mắt, khẽ gật đầu. Diễm phân phệ lãng xích. Huyết phủ nhất thức. Ầm ầm. Tiêu viêm và tiêu thần cùng nhau ra tay, đều dùng toàn lực, không hề nương tay. Hai đòn tấn công cường hãn kinh khủng cùng lúc đánh vào một điểm. Không gian rung chuyển dữ dội, dường như có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Nhưng sự rung chuyển như vậy cũng chỉ kéo dài vài giây rồi dừng lại. Bất kể bên ngoài thanh thế, động tĩnh lớn đến đâu, bên trong vẫn vô cùng yên tĩnh, không có một chút động tĩnh hay ảnh hưởng nào. Tịnh Liên yêu hỏa vẫn đang không ngừng truyền sức mạnh của mình cho bản nguyên yêu hỏa, mà bản nguyên yêu hỏa cũng như một cái động không đáy, điên cuồng hấp thu, dường như không có giới hạn. Chỉ cần Tịnh Liên yêu hỏa có thể cho, nó có thể hấp thu. Cả hai, đồng tông đồng nguyên, có thể nói, nó là nó, mà nó cũng là nó. Giữa hai bên không có sự phân biệt, chỉ là một bên yếu, một bên mạnh. Kẻ mạnh muốn luyện hóa kẻ yếu, không có áp lực. Mà kẻ yếu hấp thu sức mạnh của kẻ mạnh, cũng không có chút áp lực nào. Hồn Tú nhìn tiêu viêm và tiêu thần bên ngoài, không khỏi lắc đầu nói, chỉ bằng hai người các ngươi, mà cũng muốn phá vỡ lớp chắn của ta. Còn non nớt lắm. Rắc. Lời Hồn Tú vừa dứt, lớp chắn bỗng phát ra một tiếng giòn tan. Rắc. Lời của Hồn Tú vừa dứt, lớp chắn liền phát ra một âm thanh giòn tan dễ nghe. Cùng lúc đó, Hồn Tú có thể thấy lớp chắn mình bày ra đang từ từ xuất hiện vết nứt. Cái này dường như có chút tự vả vào mặt. Tự mình tát mình, đúng là không còn gì để nói. Động tĩnh này khiến Hồn Tú cũng phải ngẩn người. Hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị vả mặt, hơn nữa còn là tự mình vả, nhất thời có chút không biết phải làm sao. Tỉnh táo lại, Hồn Tú nhìn những vết nứt trên lớp chắn, thản nhiên nói, ta đây có được coi là tự vả vào mặt mình không? Theo sau tiếng rách giòn tan, một vết nứt hiện ra trên lớp chắn, rồi từ đó lan ra nhiều vết nứt nhỏ hơn, bò đầy khắp nơi. Những vết nứt này không rõ ràng, cũng không nghiêm trọng, đối với lớp chắn chỉ là vết thương ngoài da. Muốn hoàn toàn phá vỡ lớp chắn này, chỉ bằng tiêu thần và tiêu viêm vẫn chưa đủ tư cách. Sức phá hoại của họ đối với lớp chắn này cũng chỉ đến thế mà thôi. Dù sao, tiêu viêm là tứ tinh đấu thánh, tiêu thần là ngũ tinh đấu thánh, hai người liên thủ tấn công mà không thể để lại một chút dấu vết nào trên lớp chắn này thì cũng quá vô lý. Đây dù sao cũng chỉ là một lớp chắn do một cửu tinh đấu thánh bày ra, nó không phải là vô địch. Nếu là lớp chắn do một đấu đế cường giả bày ra, đó mới thực sự là vô địch, không phải đấu đế thì không thể phá. Nhưng lớp chắn này thì không phải, Hồn Tú cũng không phải là đấu đế cường giả. Hắn còn một chặng đường rất dài mới đến được cảnh giới đấu đế, một con đường thành đế đầy tàn khốc. Một khi thành công, ắt sẽ tạo phúc cho toàn bộ hồn tộc. Tiêu thần và tiêu viêm dùng đòn mạnh nhất cũng không phá vỡ được lớp chắn, khiến hai người không khỏi nhíu chặt mày. Sự kiên cố của lớp chắn này nằm ngoài dự đoán của họ. Một đòn toàn lực của bất kỳ ai trong hai người, đặt ở bên ngoài đều có thể hủy thiên diệt địa, không ngờ ở đây, hai người liên thủ cũng không thể phá vỡ. Rắc. Ngay lúc tiêu viêm và tiêu thần đang nhíu mày, lớp chắn truyền ra tiếng rắc, khiến hai người sáng mắt lên. Họ nhìn về phía lớp chắn vô hình. Lớp chắn dần dần hiện ra những vết nứt, vết thương như mạng nhện lan ra, rất nhanh đã phủ kín toàn bộ. Tiêu viêm và tiêu thần thấy vậy, trong lòng không khỏi vui mừng. Họ đã nói rồi mà. Đây chỉ là một lớp chắn thôi, dù mạnh đến đâu cũng chỉ là một lớp chắn, làm sao có thể cản được đòn toàn lực của hai đấu thánh liên thủ. Chỉ là một lớp chắn, chứ không phải người bày ra nó. Đây rồi, hiệu quả họ mong muốn đã đến. Lớp chắn đã nứt, nó sắp vỡ rồi. Ngay lúc tiêu viêm và tiêu thần đang tràn đầy mong đợi, lớp chắn quả thực đã nứt, nhưng lại không có kết quả như họ mong muốn. Tiêu viêm và tiêu thần lại một lần nữa nhíu mày. Vỡ ư không hề. Vết nứt thì có, nhưng lớp chắn không vỡ. Sao lại không vỡ chứ? Chỉ có thể nói, những vết nứt này chỉ là tổn thương da lông, không làm tổn hại đến tinh túy, cho nên lớp chắn này không vỡ. Cái này tiêu viêm và tiêu thần ngẩn ra, họ vừa thấy một tia sáng trong tuyệt vọng, vốn tưởng đó là hy vọng. Không ngờ, đó chỉ là trời vừa sáng, hy vọng vẫn chưa đến. Nhất thời, lòng họ tràn ngập thất vọng. Tiêu thần tỉnh táo lại, nói, tiêu viêm, lớp chắn này vô cùng cứng rắn, chỉ bằng sức của hai chúng ta, e rằng không thể phá vỡ. Tiêu thần đã nhìn ra. Hai người họ liên thủ cũng không phá nổi lớp chắn này, người thiết lập nó, thực lực kinh khủng đến mức nào. Theo tiêu thần, ít nhất cũng phải là cửu tinh đấu thánh. Nếu không, chỉ là một lớp chắn thôi, sao ông và tiêu viêm liên thủ lại không phá nổi? Bây giờ, lớp chắn chỉ xuất hiện vết thương chứ không vỡ. Với kinh nghiệm nhiều năm của mình, Tiêu Thần đoán rằng người thiết lập lớp chắn này rất có thể là một cửu tinh đấu thánh. Đấu thánh, cảnh giới tột cùng trên đại lục. Cửu tinh đấu thánh, lại là đỉnh của đỉnh. Trên đại lục cũng chỉ có vài người mà thôi. Ông đã cách biệt với thế giới cả ngàn năm, trong ngàn năm đó, liệu có cửu tinh đấu thánh mới nào xuất hiện không? Tiêu Thần không rõ, cho nên ông cũng không dám chắc người ngăn cản bước chân họ là ai. Ông chỉ đoán rằng người thiết lập lớp chắn này rất có thể là một cửu tinh đấu thánh. Còn có phải hay không, thì không thể biết được. Vâng. Tiêu Viêm nghe lời Tiêu Thần, cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Lớp chắn này quả thực vô cùng kiên cố. Thực lực của hai người họ chỉ có thể để lại dấu vết chứ không thể phá vỡ nó. Lớp chắn này là một rắc rối lớn. Dù sao, bên kia lớp chắn, rất có thể chính là nơi Tịnh Liên Yêu Hỏa ẩn náu. Muốn có được Tịnh Liên Yêu Hỏa, lớp chắn này nhất định phải được phá vỡ, nhưng chỉ bằng hai người họ thì không thể. Phải làm sao đây? Nhất thời, Tiêu Viêm trở nên khó xử. Rõ ràng sắp có được Tịnh Liên Yêu Hỏa rồi, không ngờ lại xuất hiện một lớp chắn ngăn đường. Trong lòng hắn quả thực không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì. Lớp chắn này quá kiên cố, họ không thể làm gì được. Lúc này, Tiêu Thần đề nghị, trong không gian yêu hỏa này có rất nhiều cường giả, liên hợp với họ có thể sẽ phá vỡ được lớp chắn này. Trong không gian yêu hỏa này, có rất nhiều thế lực đã tiến vào, trong đó không thiếu các cường giả cấp bậc đấu thánh. Họ không phá nổi lớp chắn, vậy thì có thể liên hợp với các cường giả khác cùng nhau phá. Nhiều người sức mạnh lớn mà. Tuy nhiên, ngoài họ ra, các cường giả khác lúc này đều vẫn đang bị kẹt trong ảo cảnh, chìm đắm trong đó, không thể tự thoát ra. Vâng. Tiêu Viêm nghe vậy mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Hắn không phải đến một mình, hắn đã mang theo những người khác cùng vào, chỉ là khi đến không gian yêu hỏa này đã không cẩn thận bị phân tán. Còn hắn, một đường đi đến đây như bật hắt, trong tình huống thuận buồm xuôi gió, Tiêu Viêm tự nhiên đã vô thức bỏ qua những người của Tinh Vẫn Các và Thiên Phủ Liên Minh. Bây giờ được tiên tổ Tiêu Thần nhắc nhở, Tiêu Viêm mới tỉnh ngộ lại. Hắn không phải một mình, không phải kẻ cô độc. Đằng sau hắn còn có người, còn có cả một đội ngũ. Nghĩ đến Dược Trần và những người khác, Tiêu Viêm nói, tiên tổ, người cứ ở đây đợi, con đi một lát rồi về. Nói rồi, thân hình Tiêu Viêm hóa thành một luồng sáng, lần nữa lao vào ảo cảnh. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Tiêu Viêm trở về, nhưng sau lưng hắn đã có thêm rất nhiều người, trong đó không thiếu các cường giả cấp bậc đấu thánh, và không chỉ một. Ngoài người của Tinh Vẫn Các và Thiên Phủ Liên Minh, còn có Viêm tộc, Dược tộc, Cổ tộc và các thế lực khác, thậm chí cả Hồn tộc cũng đến. Vốn Tiêu Viêm chỉ định đưa người của Tinh Vẫn Các và Thiên Phủ Liên Minh ra ngoài, nhưng ai ngờ hắn hắc quá lợi hại, trực tiếp phá vỡ toàn bộ ảo cảnh, khiến tất cả mọi người đều tỉnh táo lại, hoàn toàn thoát khỏi ảo giác. Vô tình trồng liễu, liễu lại xanh um. Tiêu Viêm vô tình trở thành đấng cứu thế. Không lâu sau, một thiếu niên khoảng mười mấy tuổi bước vào đại sảnh. Thiếu niên mặc một thân áo đen, dung mạo bình thường, thân hình gầy gò. Phụ thân. Người đến khẽ chấp tay với Tiêu Chiến, còn những trưởng lão khác, hắn hoàn toàn không để ý tới. Người vừa đến không ai khác chính là Tiêu Viêm. Lúc này, Tiêu Viêm đã không còn là thiếu niên thiên tài đầy hăng hái ngày xưa. Hắn bây giờ chính là phế vật mạnh nhất của Tiêu gia, không có người thứ hai, một mực dừng lại ở đấu khí tam đoạn. Một phế vật như vậy, chẳng phải là mạnh nhất Tiêu gia sao? Từ khi Tiêu Viêm từ một thiên tài được vạn người chú ý biến thành phế vật, thái độ của cả Tiêu gia đối với hắn đã thay đổi hoàn toàn. Ngoài phụ thân vẫn đối xử với hắn như trước, các trưởng lão và những người khác trong gia tộc chỉ dành cho hắn sự chế nhạo và chèn ép vô tận. Điều này khiến Tiêu Viêm cũng không ưa gì những vị trưởng lão này. Bước vào đại sảnh, hắn tự nhiên không thèm để ý đến họ. Ba vị trưởng lão thấy Tiêu Viêm không để ý đến mình cũng chẳng bận tâm. Nếu là lúc bình thường, Tiêu Viêm dám đối xử với họ như vậy, chắc chắn sẽ không thoát khỏi một trận quở trách. Nhưng bây giờ, họ căn bản không dám quở trách Tiêu Viêm. Có Hồn Thiên Đế ở đây, chính họ còn tự thân khó bảo toàn, đâu còn dũng khí đi quở trách người khác. Lúc này, Tiêu Viêm cũng chú ý đến Hồn Thiên Đế ngồi ở ghế chủ vị, không khỏi tò mò. Ghế chủ vị đó là dành cho gia chủ. Người này sao lại ngồi ở đó? Hắn là ai? Ý nghĩ này lóe lên trong đầu Tiêu Viêm. Phụ thân, vị này là... Tiêu Viêm tò mò hỏi phụ thân mình, Tiêu Chiến. Người trước mắt trong khoảng hơn 30 tuổi, một thân áo trắng, dung mạo thanh tú, khí chất siêu phàm, cho người ta cảm giác như một nho sinh yếu đuối. Hắn là Tiêu Chiến ấp úng, không biết nên giới thiệu thân phận của Hồn Thiên Đế như thế nào. Đối với người này, chính ông cũng không biết, chỉ biết đối phương họ Hồn, là kẻ thù của Tiêu gia. Người này đến Tiêu gia, tính mạng của mọi người trong nhà đều đang ngàn cân treo sợi tóc. Bản tọa, Hồn Thiên Đế. Hồn Thiên Đế nhìn Tiêu Viêm, tự giới thiệu. Hệ thống, nhắc nhở túc chủ, nhân vật chính đang ở trước mắt, có chém giết không? Âm thanh của hệ thống vang lên trong đầu hắn. Chờ một chút, ta sẽ tự tay chém giết. Hồn Thiên Đế. Thật là một cái tên bá khí. Tiêu Viêm nghe vậy, lẩm bẩm trong miệng, hơi sững sờ. Trong chiếc nhẫn màu đen trên tay Tiêu Viêm, khi nghe thấy cái tên Hồn Thiên Đế, một luồng sáng yếu ớt lóe lên rồi biến mất. Ngươi tên là Tiêu Viêm, đúng không? Vâng, ta tên là Tiêu Viêm. Tốt. Hồn Thiên Đế mỉm cười, ngay khi lời nói của hắn vừa dứt, thân thể Tiêu Viêm liền hóa thành tro bụi, tan biến ngay tại chỗ. Tiêu Viêm không kịp hét lên một tiếng thảm thiết, ra đi không một chút đau đớn. Hồn Thiên Đế nhìn Tiêu Viêm hóa thành tro bụi, thầm nghĩ trong lòng, đồng hương, để tình chúng ta đều là người xuyên không, đây là ưu ái lớn nhất ta có thể cho ngươi, để ngươi ra đi không đau đớn. Đừng trách ta. Ai bảo ngươi là nhân vật chính, còn ta là nhân vật phản diện. Ngươi không chết thì ta chết. Ngươi yên tâm, nể mặt ngươi, ta sẽ chăm sóc cho Tiêu gia một chút. Hệ thống, giết chết nhân vật chính Tiêu Viêm, hoàn thành nhiệm vụ, tiếp theo mời túc chủ mở ra con đường trùng phản diện. Âm thanh của hệ thống vang lên trong đầu. Tĩnh lặng. Trong đại sảnh yên tĩnh đến đáng sợ. Không ai ngờ được Tiêu Viêm vừa mới còn đứng đó đã biến mất, hóa thành tro bụi. Không một tiếng hét thảm, điều này khiến tất cả mọi người đều rơi vào trạng thái mộng mị, không thể tỉnh táo lại. Trên mặt đất, nơi Tiêu Viêm vừa đứng, chỉ còn lại một chiếc nhẫn cổ xưa màu đen. Chiếc nhẫn này chính là chiếc mà Tiêu Viêm đã đeo trên tay. Vút. Hồn Thiên Đế vẫy tay, chiếc nhẫn liền bay vào lòng bàn tay hắn. Nhìn chiếc nhẫn cổ xưa, Hồn Thiên Đế nở một nụ cười bí ẩn. Viêm Nhi Tiêu Chiến lúc này mới từ từ tỉnh táo lại, thất thần nhìn nơi Tiêu Viêm biến mất, miệng lẩm bẩm, rất lâu không nói nên lời. Ông biết rằng khi Viêm Nhi của mình bước vào đại sảnh, tính mạng của nó tất sẽ khó lường. Nhưng khi Tiêu Viêm biến mất ngay trước mắt, ông vẫn không thể chấp nhận được. Hốc mắt ông dần đỏ lên, nước mắt rơi xuống, lộ rõ vẻ bất lực. Làm cha, ông không bảo vệ được con mình, sao có thể không bất lực? Ông muốn xông lên tìm Hồn Thiên Đế tính sổ, nhưng lý trí mách bảo ông không thể. Nếu ông xông lên, mạng nhỏ của ông mất đi là chuyện nhỏ, nhưng cả Tiêu gia sẽ phải chôn cùng vì sự lỗ mãng của ông. Ông không thể ích kỷ như vậy. Ngoài là một người cha, ông còn là tộc trưởng. Viêm Nhi, xin lỗi, phụ thân có lỗi với con. Tiêu Chiến nước mắt tuôn rơi, trong lòng ông vô cùng bất lực đến nỗi ngay cả việc nắm chặt nắm đấm cũng không thể làm được. Ông không thể làm, cũng không dám làm. Ba vị trưởng lão dần tỉnh táo, nhìn Tiêu Viêm đã biến mất, lòng họ đầy phức tạp. Nhìn tộc trưởng Tiêu Chiến lúc này, họ càng thêm phức tạp, có chút đồng cảm. Không ai lên tiếng, không biết là vì sợ hãi Hồn Thiên Đế, hay vì lý do gì khác. Tiêu Chiến. Có mặt. Tiêu Chiến nghe thấy tiếng của Hồn Thiên Đế, nén nước mắt đáp lời. Hồn Thiên Đế nói, đây là một quyển công pháp địa giai và một quyển đấu kỹ địa giai, xem như là bồi thường của bản tọa cho ngươi. Trên bàn lúc này xuất hiện thêm hai quyển sách, một công pháp, một đấu kỹ. Bản tọa là Hồn Thiên Đế, hoan nghênh ngươi đến báo thù. Hồn Thiên Đế đứng dậy, để lại công pháp và đấu kỹ, rồi rời khỏi đại sảnh. Trong đại sảnh, Tiêu Chiến và ba vị trưởng lão nhìn công pháp, đấu kỹ Hồn Thiên Đế để lại với những biểu cảm khác nhau. Tiêu Chiến phức tạp. Sau khi Hồn Thiên Đế rời đi, ông không khỏi siết chặt nắm đấm. Còn ba vị trưởng lão nhìn công pháp và đấu kỹ trên bàn thì hai mắt sáng rực, vô cùng kích động, như thể nhìn thấy chí bảo, nhìn thấy hy vọng cuộc khởi của Tiêu gia. Chết một Tiêu Viêm không sao, đổi lấy công pháp và đấu kỹ này, cho dù Tiêu gia có chết thêm vài người cũng không đáng kể, miễn là hắn có thể để lại càng nhiều công pháp và đấu kỹ hơn. Một gia tộc có thể đứng vững hay không, công pháp và đấu kỹ là rất quan trọng. Có công pháp và đấu kỹ địa giai này, Tiêu gia tất sẽ cuộc khởi. Hồn Thiên Đế lúc này đang đứng sừng sững trên không trung ô thẳng thành, nhìn xuống phía dưới. Nể tình đồng hương, giúp ngươi thêm một lần nữa vậy. Hồn Thiên Đế lẩm bẩm trong miệng. Vút. Hắn phất tay, một luồng gió vô hình lặng lẽ bao trùm gia liệt gia tộc và áo ba gia tộc. Người của hai đại gia tộc này không hề biết chuyện gì xảy ra, đã chết thảm tại chỗ. Mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa khắp ô thản thành. Làm xong tất cả, Hồn Thiên Đế rời khỏi ô thản thành. Toàn bộ ô thản thành lại dấy lên một cơn sóng gió, rất lâu sau mới có thể lắng xuống. Trong khoảng thời gian tiếp theo, cả ô thản thành đều chìm trong khủng hoảng. Cái gì? Lời của Tiêu Thần vừa dứt, những người vốn đang chuẩn bị xem kịch đều sững sờ. Các thế lực đều ném ánh mắt khác thường về phía Tiêu Thần. Nhất là những cường giả đã sống lâu năm, khi nghe thấy lời của Tiêu Thần, đều nhíu mày. Tiêu Thần. Nếu họ nhớ không lầm, Tiêu tộc ngày xưa cũng có một người tên là Tiêu Thần, được mệnh danh là Huyết Phủ Tiêu Thần. Hơn nữa, Tiêu thần này chính là em họ của Tiêu Huyền, là thiên tài chỉ đứng sau Tiêu Huyền trong Tiêu tộc thời đó. Nghe nói sau khi Tiêu thần ra ngoài lịch luyện thì mất tích. Tiêu tộc cũng đã cử rất nhiều người đi tìm kiếm nhưng không tìm thấy, tung tích của Tiêu thần từ đó bạc vô âm tín. Tiêu tộc cũng đành chấp nhận rằng Tiêu thần đã ngã xuống. Lão gia hỏa trước mắt này chẳng lẽ chính là Tiêu thần năm xưa? Hay là Tiêu thần này không phải Tiêu thần kia? Còn những người trẻ tuổi hơn, khi nghe thấy cái tên Tiêu thần, bất giác lại nhìn về phía Tiêu Viêm. Tiêu thần. Tiêu Viêm. Cả hai đều họ Tiêu, liệu có quan hệ gì không? Họ nhớ không lầm, hình như Tiêu Viêm đã gọi Tiêu thần này là tiên tổ. Chẳng lẽ, lão gia hỏa này là trưởng bối trong nhà Tiêu Viêm? Về thân phận của Tiêu Viêm, họ cũng biết ít nhiều. Dù sao, mấy năm trước Tiêu Viêm ở Trung Châu đại lục nổi như cồn, các thế lực đều đã nghe qua về thân phận của hắn, tự nhiên biết hắn là hậu duệ của Tiêu tộc, một trong bát tộc viễn cổ ngày xưa. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một vị tiên tổ cấp bậc đấu thánh cũng không quá khó chấp nhận. Rất có khả năng. Tiêu tộc ngày xưa cường đại như vậy, là đệ nhất gia tộc Trung Châu đại lục, ngay cả hồn tộc và cổ tộc cũng phải tránh né mũi nhọn. Có cường giả sống sót qua cơn đại nạn đó cũng là chuyện bình thường. Dược Trần lúc này ghé sát tai Tiêu Viêm, hỏi, Tiểu Viêm tử, ngươi và vị Tiêu thần tiền bối này có quan hệ gì? Vừa rồi, khi Tiêu Viêm chào hỏi vị Tiêu thần tiền bối này, Dược Trần tự nhiên cũng đã thấy, rõ ràng họ quen biết nhau. Trong lòng Dược Trần lúc này có một phỏng đoán táo bạo. Tiêu Viêm, lão sư, vị Tiêu thần tiền bối này chính là tiên tổ của Tiêu gia ta. Quả nhiên sao? Dược Trần nghe vậy, thầm nghĩ quả nhiên đúng như ông suy đoán. Tiêu thần này chính là một cao nhân tiền bối của Tiêu tộc còn sống sót. Còn tại sao vị tiền bối này lại xuất hiện ở đây, Dược Trần cũng không biết. Tiêu thần. Người của Tiêu tộc. Hồn Phong lúc này lẩm bẩm. Họ Tiêu. Rất khó không liên quan đến Tiêu tộc. Khí tức cường hãn của Tiêu thần bao trùm, huyết quang trên huyết phủ lóe lên, Tiêu thần nói, không sai, lão phu chính là người của Tiêu tộc. Lũ chuột nhắt hồn tộc các ngươi, có dám một trận chiến không? Tiêu thần bá khí ngút trời. Khí thế bàn bạc, ra vẻ như không hợp lời là sẽ ra tay ngay. Hồn Phong thấy đối phương thừa nhận, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, hóa ra là cá lọc lưới của Tiêu tộc năm xưa. Chẳng trách đối phương lại có thái độ không tốt với ba người bọn họ như vậy. Trước đó hắn còn có chút không hiểu, nhưng bây giờ, biết được thân phận của đối phương, hắn đã rõ ràng. Hóa ra là thế. Đối phương là người của Tiêu tộc, vậy thì mọi chuyện đều có thể giải thích được. Hồn Diệt Sinh lúc này cũng tiếp lời, Tiêu tộc. Tiêu thần. Nếu bản điện nhớ không lầm, tộc trưởng Tiêu tộc là Tiêu Huyền, từng có một người em họ cũng tên là Tiêu thần. Vì thích dùng búa lớn nên được mệnh danh là Huyết Phủ Tiêu thần. Hắn chính là người có thiên phú tốt nhất trong Tiêu tộc thời đó, chỉ sau Tiêu Huyền. Người này, hẳn là ngươi rồi. Hồn Diệt Sinh đã đoán được đại khái thân phận của người này, nhưng vẫn cần đối phương thừa nhận. Nếu không thừa nhận, suy đoán của hắn cũng chỉ là suy đoán, nói không chừng chỉ là trùng tên. Tiêu thần này, không phải Tiêu thần kia. Không sai. Tiêu thần thừa nhận, lão phu chính là Huyết Phủ Tiêu thần. Bàn tay cầm búa lớn của ông lúc này siết chặt, rõ ràng Tiêu thần đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận chiến. Lũ người hồn tộc các ngươi, có dám đánh với ta một trận không? Vút. Dứt lời, Tiêu thần không chần chừ, vung búa lớn chém xuống. Đánh úp bất ngờ. Đối với người của hồn tộc, cần gì phải khách khí? Đánh lén thì sao? Không tốt. Nhưng phải xem đối mặt với ai. Kẻ thù diệt tộc, đánh lén thì đã sao? Huống chi, đây là đánh lén sao? Không, đây không phải. Đây gọi là ra tay trước. Đối phương không kịp phản ứng, đó là chuyện của đối phương. Ông cứ đánh là được. Khốn kiếp. Thân thể Hồn Diệt Sinh lạnh toát, hắn chưa bao giờ nghĩ đối phương sẽ ra tay, hèn hạ vô sĩ, lại còn đánh lén. Dựa vào mình tuổi tác lớn mà làm trò đánh lén, đúng là không biết xấu hổ. Lúc này, không thể lùi được nữa, chỉ có thể đỡ. Còn có đỡ được hay không, vẫn là một ẩn số. Một đòn này của Tiêu thần rõ ràng là đã chuẩn bị từ trước, nhìn như một nhát chém bình thường, nhưng thực ra đã tụ lực rất lâu, không thể khinh thường. Ầm ầm. Hồn Diệt Sinh dốc toàn lực ngăn cản, hư ảnh Huyết Phủ hung hăng rơi vào thân thể, một tiếng nổ lớn vang lên, bụi bay mù trời. Hồn Phong và Hồn Ngọc sớm đã lùi sang một bên, khi họ tỉnh ngộ, muốn ra tay thì đã muộn. Lúc này, họ chỉ có thể rút lui để bảo toàn thực lực. Hồn Phong nhìn Tiêu thần, nghiến răng nghiến lợi nói, đúng là một kẻ hèn hạ vô sĩ, lại đi đánh lén. Sắc mặt Hồ Ngọc cũng không tốt đẹp gì. Dù sao, đối phương đã đánh lén, sắc mặt của họ sao có thể tốt được. Không thể nào. Các thế lực khác cũng nghe thấy tiếng nổ và nhìn thấy bụi bay dần dần tỉnh táo lại, từ từng ánh mắt khác thường nhìn về phía Tiêu Thần. Tương tự, ngoài hồn diệt sinh, người trong cuộc đang có chút mộng mị, họ cũng đang trong trạng thái ngơ ngác. Họ chưa bao giờ nghĩ Tiêu Thần sẽ đánh lén, thừa dịp đối phương không hề phòng bị. Điều này hoàn toàn không giống với những gì họ tưởng tượng. Tiêu Thần hừ lạnh một tiếng, đối phó với lũ người hồn tộc các ngươi, còn cần công bằng sao? Nực cười. Ngươi da mặt hồn phong rung lên, mặt mày xanh mét. Nếu không phải Hồ Ngọc kéo hắn lại, hắn đã muốn ra tay rồi. Các thế lực tại chỗ nghe vậy cũng cảm thấy có lý. Đối phó với người của hồn tộc, còn cần công bằng sao? Không cần. Đã là kẻ thù, không ngươi chết thì ta vong, còn giảng nhân nghĩa đạo đức. Chẳng phải là đang nói đùa sao? Vừa rồi, trong lòng họ còn có chút khinh bỉ Tiêu Thần, một nắm tuổi lớn rồi còn đi đánh lén, không biết xấu hổ. Nhưng khi nghe Tiêu Thần giải thích, họ liền hiểu ra ngay. Người của hồn tộc đông thế mạnh, không đánh lén sao được. Nếu không phải tại chỗ có nhiều người e ngại thực lực của Hồn Phong và Hồ Ngọc, có lẽ họ đã phải lớn tiếng khen hay, hô to, làm tốt lắm. Hồ Ngọc kéo Hồn Phong đang muốn ra tay lại, sắc mặt tái xanh nhìn về phía Tiêu Thần nói, các hạ, hôm nay ngươi sợ rằng khó mà ra khỏi không gian yêu hỏa này. Hừ. Tiêu Thần nghe vậy, không cho là đúng, hừ lạnh một tiếng, tiểu nhi miệng còn hôi sữa, nói khoác không biết ngượng, ăn một búa của ta đây. Dứt lời, cây búa lớn trong tay lại một lần nữa hung hăng chém xuống. Hư ảnh búa màu huyết hồng, mang theo kình phong mạnh mẽ, gào thét lao về phía Hồn Phong và Hồn Ngọc. Hư ảnh huyết phủ khổng lồ kinh khủng, một búa này nhìn như là Tiêu Thần tùy ý chém xuống, nhưng thực ra cũng giống như trước đó, đã tụ lực từ lâu, có chuẩn bị mà đến. Thật sự nghĩ tiểu gia ta còn có thể bị ngươi lừa sao? Lão già, đánh lén thật vô sỉ. Trên gương mặt Hồn Ngọc thoáng qua một vẻ khó coi, hắn tung ra một quyền. Đối phương liên tục khiêu khích hồn tộc, đánh lén bọn họ, quả thực đáng chết. Hồ Ngọc tung một quyền, vạn ngàn quyền ảnh hiện lên, hung hăng đụng vào hư ảnh huyết phủ, tiếng nổ vang dội, dư âm của cả hai va chạm tàn phá lan ra, gào thét mà qua. Vút. Tiêu Thần cầm búa lớn trong tay, thân ảnh xuất hiện trước mặt Hồ Ngọc, huyết phủ giơ qua đỉnh đầu, hung hăng chém xuống. Lão già. Một bên, Hồn Phong lúc này tung một chưởng về phía Tiêu Thần, chưởng phong lăng lệ bá đạo, ép lui Tiêu Thần. Ngay khi Tiêu Thần ra tay với Hồ Ngọc, Hồn Phong đã ở bên cạnh chờ thời cơ. Dù sao, bị đối phương đánh lén một lần là đủ rồi, nếu thật sự để hắn đánh lén thành công hai lần, ngã xuống hai lần ở cùng một nơi, bọn họ cũng quá ngốc rồi. Tiêu Thần không ngờ Hồn Phong sẽ ra tay, bị một chưởng ép lui, thân thể lùi về sau mấy mét, trên mặt đất vạch ra một vết cắt sâu hắm. Thừa lúc hắn bệnh, muốn lấy mạng hắn. Hồ Ngọc lúc này cũng nắm bắt cơ hội, thân thể biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lại đã ở trên đỉnh đầu Tiêu Thần. Trong tay không biết từ lúc nào đã có một cây trường côn đen kịch, trên thân côn cuốn quanh đấu khí màu đen, âm trầm, kinh khủng. Như ý bổng pháp, diễm phân phệ lãng xích. Mắt thấy trường côn trong tay Hồ Ngọc sắp rơi xuống đỉnh đầu Tiêu Thần, một côn này xuống, tất sẽ thấy máu, đánh nát óc Tiêu Thần. Tiêu Viêm đã sớm chuẩn bị, thấy tình hình không ổn, cũng không chần chừ, gỡ huyền trọng xích của mình ra, nghênh đón. Hắn, Tiêu Viêm, rất vất vả mới có một vị tiên tổ. Làm sao có thể trơ mắt nhìn ông bị người khác xử lý? Ken. Ầm ầm. Hai người đối đầu, côn và xích va chạm phát ra tiếng kim loại chói tai, chỉ một cú va chạm đã tóe ra lửa. Sức mạnh ẩn chứa trên binh khí cũng bùng nổ, tàn phá xung quanh. Tiêu Thần thấy vậy, cũng vội vàng lui lại. Vút. Tiêu Vi mỉm cười với Hồ Ngọc, mang theo một chút khiêu khích nói, ngươi còn kém xa lắm. Dứt lời, bàn tay hắn hơi dùng sức, ép lui Hồ Ngọc. Thân thể hắn thuận thế bay ngược ra, rơi xuống bên cạnh Tiêu Thần, quan tâm nói, tiên tổ, người không sao chứ? Tiêu Thần lắc đầu, không sao. Ngươi thì sao? So với mình, Tiêu Thần càng quan tâm đến Tiêu Viêm hơn. Trong mắt Tiêu Thần, Tiêu Viêm chính là hy vọng cuộc khởi của Tiêu tộc, ông không cho phép Tiêu Viêm xảy ra chuyện gì. Tiêu Viêm. Hồ Ngọc rơi xuống đất, cầm cây trường côn đen kịch trong tay, nghiến răng nghiến lợi. Hắn căn bản không ngờ tên Tiêu Viêm này lại đột nhiên xông ra. Phá hỏng chuyện tốt của hắn. Quả nhiên là tự tìm cái chết. Hồn Phong lúc này thoáng mình xuất hiện trước mặt Hồ Ngọc, trong tay đã xuất hiện một cây trường thương. Hắn nói, Hồ Ngọc, ngươi không sao chứ? Hồ Ngọc lắc đầu, ta không sao, chỉ là bị tên Tiêu Viêm này phá hỏng chuyện tốt. Nói rồi, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tiêu Viêm và Tiêu Thần, khí thế trên người bàn bạc. Tiêu Viêm và Tiêu Thần cũng cầm vũ khí trong tay nhìn Hồ Ngọc và Hồn Phong, Tiêu Viêm trầm giọng nói, hai đánh một, thật không biết xấu hổ. Hồ Ngọc cười lạnh, không biết xấu hổ, các ngươi cũng xứng nói sao? Nếu không phải các ngươi đánh lén trước, chúng ta sẽ liên thủ sao? Không, chúng ta sẽ không. Trường Côn chỉ vào Tiêu Viêm, nói, Tiêu Viêm, ra đây đánh với ta một trận, cho ngươi một cơ hội, vừa rồi bị Tiêu Viêm đánh lén và khiêu khích, điều này khiến Hồ Ngọc rất khó chịu, lúc này hắn muốn dạy dỗ Tiêu Viêm một trận. Ngươi không xứng. Tiêu Viêm không thèm để ý đến lời khiêu chiến của Hồ Ngọc. Theo Tiêu Viêm, người có thể trở thành đối thủ của hắn chỉ có Hồn Tú, những người khác căn bản không xứng, dù kẻ khiêu chiến là em trai của Hồn Tú thì sao? Sự cường đại của Hồn Tú, sao bọn họ có thể bắt chước được? Đối thủ của hắn chỉ có một mình Hồn Tú, trong cõi U Minh dường như đã được định sẵn như vậy. Xứng. Hồn Ngọc, không phải dùng miệng để nói, mà là dùng thực lực để nói. Dứt lời, Hồn Ngọc cầm côn, thân thể tại chỗ hóa thành từng đạo tàn ảnh, lao về phía Tiêu Viêm. Khi thân thể hoàn toàn hiện ra, Hồn Ngọc đã xuất hiện trên bầu trời phía trên Tiêu Viêm, vạn ngàn bóng côn từ trời rơi xuống, nhìn hoa cả mắt. Trò mèo vặt vảnh, không đáng sợ. Nhìn vạn ngàn bóng côn này, khóe miệng Tiêu Viêm nhếch lên một đường cong, chẳng thèm để vào mắt. Hắn giơ huyền trọng xích trong tay lên nghênh đón, nhẹ nhàng tìm ra bản thể, đỡ lấy. Một côn này rất nặng. Bịch. Hai chân Tiêu Viêm vì không chịu nổi áp lực, đã lún sâu vào trong bùn đất. Tiêu Viêm vẫn một tay cầm chui huyền trọng xích, nhếch miệng cười, phong thái nhẹ nhàng, không chút áp lực nói, ngươi chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Ngươi so với Hồn Tú còn kém xa. Phải không? Vậy thêm cả Hồn Phong ta thì sao? Hồn Phong cầm trường thương trong tay, thương ra như rồng, thân ảnh cũng xuất hiện cách Tiêu Viêm không xa. Trường thương trong tay đâm ra, thế như một thương phá thương khung, trực chỉ vào mi tâm Tiêu Viêm. Trên mũi thương sắc bén có một tia hắc viêm, tia hắc viêm này làm cho Tiêu Viêm trong lòng giật mình. Hắn muốn thoát thân, lại phát hiện mình bị Hồn Ngọc áp chế gắt gao, muốn thoát ra trong chớp mắt là không thể. Mà trường thương của Hồn Phong chỉ cần trong chớp mắt sẽ xuất hiện trước mắt hắn, cuối cùng xuyên qua óc hắn. Phải làm sao đây? Hắn đã khinh địch, căn bản không thể tránh được. Phải làm sao bây giờ? Trường thương của Hồn Phong trong mắt Tiêu Viêm dần dần phóng đại, chỉ lát nữa là đến mi tâm hắn. Tiêu Thần cầm huyết phủ trong tay xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm, dùng búa lớn chặn lại trường thương của Hồn Phong. Ken! Huyết quang trên huyết phủ tỏa sáng rực rỡ, ép lui Hồn Phong. Mà Tiêu Viêm thấy vậy, có thể thở dốc, không còn do dự, cường thế phản kích. Diễm phân phệ lãng xích. Trên huyền trọng xích, ngọn lửa đỏ thẫm bùng cháy không ngớt, thân thể Tiêu Viêm vọt lên, một xích chi lực, ép lui Hồn Ngọc, khiến thân thể Hồn Ngọc cũng lùi về bên cạnh Hồn Phong, trên mặt đất lùi lại mấy bước, vừa mới dùng côn chống đỡ thân thể, miễn cưỡng không tiếp tục lùi xuống. Sắc mặt Hồn Ngọc dần dần ngưng trọng, nhìn về phía Tiêu Viêm trong ánh mắt hiện lên một tia ý vị. Lần đầu tiên, hắn có thể nói là mình chưa phát huy tốt, đã khinh địch. Nhưng lần thứ hai, lại xuất hiện vấn đề tương tự, vậy thì chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Hắn quả thực không bằng Tiêu Viêm. Ở cùng cảnh giới, hắn không bằng. Dù hắn có không muốn thừa nhận thế nào đi nữa, sự thật vẫn là như thế. Hắn không bằng Tiêu Viêm. Chẳng trách đại ca Hồn Tú từng nói, Tiêu Viêm này tương lai sẽ là đại địch của Hồn tộc. Quả nhiên là như vậy. Trước đó hắn còn không chấp nhận, bây giờ hắn đã khắc sâu ý thức được đại ca Hồn Tú có tầm nhìn xa trông rộng đến nhường nào. Hồ Ngọc cũng có chút hối hận, nếu sớm biết Tiêu Viêm sẽ có ngày mạnh mẽ đến thế, nói gì thì nói hắn cũng phải tìm cách diệt trừ cho bằng được, nhưng tiếc là không có nếu như, hối hận cũng đã muộn. Vả lại, nếu hắn định giết Tiêu Viêm, không chừng đại ca Hồn Tú của hắn sẽ ra tay ngăn cản, bởi những năm qua, trong Hồn tộc cũng có cường giả biết đến sự tồn tại của Tiêu Viêm, có người từng xin đi tiêu diệt mầm họa, muốn trấn áp hắn. Dù sao đi nữa, trong mắt Hồn tộc, sao có thể để một Tiêu Viêm cỏn con nhảy nhót trước mặt được. Thế nhưng những lần cường giả trong tộc xin đi giết giặc đều bị Hồn Tú cản lại. Nếu không nhờ Hồn Tú những năm qua một mực bảo kê, Tiêu Viêm đã sớm bỏ mạng, làm gì có được ngày hôm nay huy hoàng đến vậy. Hồn Tú cũng có nỗi khổ riêng. Người trong Hồn tộc đều cho rằng hắn cố tình làm vậy để Tiêu Viêm trưởng thành đến bây giờ, nhưng trong lòng hắn lại vô cùng bất đắc dĩ, hắn làm vậy là để cứu bọn họ. Người khác có lẽ không biết về hào quang nhân vật chính của Tiêu Viêm, nhưng hắn thì biết rõ. Dù Hồn tộc cử bao nhiêu cường giả cũng đều chết không trở lại, lại còn bị Tiêu Viêm lấy làm bàn đạp để rèn luyện, giúp hắn trưởng thành toàn diện. Cứ nhìn Tiêu Viêm bây giờ thì biết, không có cường giả Hồn tộc đến nạp mạng làm kinh nghiệm mà hắn đã là tứ tinh đấu thánh, nếu để thêm vài cường giả Hồn tộc nữa đến cho hắn luyện cấp, chẳng phải hào quang nhân vật chính sẽ phát huy tác dụng và cảnh giới thực lực của Tiêu Viêm sẽ ngang bằng với Hồn Tú hắn sao? Hắn không phải đang dung túng cho Tiêu Viêm trưởng thành, mà là đang hạn chế tốc độ trưởng thành của hắn. Giờ đây, sự thật đã chứng minh, Tiêu Viêm chính là Tiêu Viêm, hào quang nhân vật chính chính là hào quang nhân vật chính. Mạnh mẽ và đáng sợ đến như vậy. Không có kinh nghiệm mà đã mạnh thế này, may mà hắn không để đám người Hồn tộc kia ra ngoài làm kinh nghiệm bao. Bằng không thì, quỷ mới biết Tiêu Viêm bây giờ sẽ mạnh đến mức nào. Lúc này, Hồn Diệt Sinh đang nửa quỳ trong một cái hố sâu, vừa rồi hắn đã đỡ được cú đánh lén của Tiêu Thần, cơ thể lùi lại tạo ra một cái hố lớn trên mặt đất, bụi bay mù mịt. Hồng Diệp Sinh trông có chút chật vật, khóe miệng rỉ ra một vệt máu, hắn đưa tay lau đi vết máu, lẩm bẩm, Huyết Phủ Tiêu Thần khá lắm, lại dám đánh lén. Thật không biết xấu hổ, may mà bản điện thực lực mạnh mẽ, nếu không có lẽ đã phải để lại di ngôn ở đây rồi. Dứt lời, hắn từ từ đứng dậy. Lời của hắn có phần khoa trương, một kích đánh lén vừa rồi của Huyết Phủ Tiêu Thần quả thật rất mạnh, nhưng muốn giết hắn thì không thể nào. Thực lực của hắn không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, tuy quy định vào yêu hỏa không gian thực lực không được vượt quá ngũ tinh đấu thánh, nhưng thực lực của hắn đã sớm vượt xa cảnh giới đó, lần này để tiến vào đây, hắn đã cố tình hạ thấp cảnh giới của mình. Tiêu Thần, ngươi đã dám lộ diện, vậy thì hôm nay ngươi phải chết. Hồn Diệt Sinh siết chặt nắm đấm, thầm nghĩ trong lòng. Vụt. Đấu khí quanh thân hắn bùng lên tạo thành một cơn bão, thổi bay lớp bụi trong hố sâu, gây ra động tĩnh rất lớn, thu hút ánh mắt của hai phe đang dương cung bạc kiếm. Thân ảnh Hồn Diệt Sinh từ từ bay lên, đấu khí gào thét tàn phá xung quanh. Khi bay đến một độ cao nhất định, hắn nhìn xuống Tiêu Thần từ trên cao, nói, lão già, vừa rồi là ta khinh suất, có dám đấu với ta một trận không? Đôi mắt hắn ánh lên vầng sáng đỏ, trên trán hiện ra tộc văn của hồn tộc, và thực lực của Hồn Diệt Sinh cũng vào lúc này tăng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được, tứ tinh đấu thánh sơ kỳ, tứ tinh đấu thánh trung kỳ, tứ tinh đấu thánh hậu kỳ, và cuối cùng là ngũ tinh đấu thánh sơ kỳ. Ngũ tinh đấu thánh. Hít các thế lực có mặt tại đây khi cảm nhận được khí tức của Hồn Diệt Sinh đều hít một hơi khí lạnh, sắc mặt kinh ngạc và biến đổi. Giữa các viễn cổ thế gia có quy định bất thành văn, cường giả vượt qua ngũ tinh đấu thánh sẽ không tùy tiện xuất hiện trên đấu khí đại lục, càng không tham gia vào các cuộc tranh đấu. Vậy mà giờ đây, lại xuất hiện một ngũ tinh đấu thánh trong yêu hỏa không gian. Sắc mặt của Dược tộc, Viêm tộc và một số thế lực siêu cấp khác đều không mấy tốt đẹp, Hồn tộc đây là đang phá vỡ quy tắc, tùy ý chà đạp lên minh ước năm xưa. Nhưng bọn họ cũng không thể làm gì được, Hồn tộc không tuân thủ quy tắc, nhưng người mà bọn họ cử đến cũng không vượt quá ngũ tinh đấu thánh. Giữa các cấp bậc đấu thánh, mỗi một tinh đều có sự chênh lệch thực lực trời long đất lở, trong tình huống bình thường, không thể nào có chuyện vượt cấp chiến đấu, khoảng cách chênh lệch lớn như vậy, làm sao có thể vượt qua. Lúc này, tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía Tiêu Thần. Nếu không có Tiêu Thần, bọn họ căn bản không thể ngờ Hồn tộc lại phá vỡ quy tắc, đưa một ngũ tinh đấu thánh như Hồn Diệt Sinh vào yêu hỏa không gian bằng cách hạ thấp thực lực. Giả tâm của Hồn tộc đối với Tịnh Liên yêu hỏa quả thực quá lớn. Cũng may là bọn họ không biết Hồn Tú đi cùng với đám người này là một cửu tinh đấu thánh, nếu không thì không biết sẽ lộ ra vẻ mặt gì nữa. Khi đổ dồn ánh mắt về phía Tiêu Thần, họ cũng đồng thời suy nghĩ, đối mặt với một ngũ tinh đấu thánh như Hồn Diệt Sinh, Tiêu Thần sẽ phải làm thế nào? Chênh lệch giữa ngũ tinh đấu thánh và tứ tinh đấu thánh quá lớn, như một trời một vực, Tiêu Thần sẽ lựa chọn ra sao? Ở trong yêu hỏa không gian này, Hồn Diệt Sinh có lẽ chỉ đứng sau Tịnh Liên yêu hỏa mà thôi. Đúng rồi, Tịnh Liên yêu hỏa. Mục đích bọn họ đến yêu hỏa không gian chính là vì Tịnh Liên yêu hỏa cơ mà. Không ngờ, Tịnh Liên yêu hỏa còn chưa thấy đâu, người của hai đại trận doanh đã sắp đánh nhau. Thật tốt, trong lòng họ le lói một tia hy vọng, họ đặc biệt mong hai bên đánh nhau, bất kể cuối cùng ai thua ai thắng, kẻ được lợi cũng sẽ là họ. Ngư ông đắc lợi, đánh đi. Đánh đi. Tốt nhất là đánh chết một phe, như vậy phe còn lại chắc chắn sẽ bị thương nặng. Đối mặt với lời khiêu chiến của Hồn Diệt Sinh, Tiêu Thần không hề sợ hãi, tiến lên một bước, tay cầm Huyết Phủ nói, chỉ là một mũ tinh đấu thánh thôi, bản tọa há lại sợ ngươi sao? Vừa dứt lời, khí tức trên người hắn tăng vọt, trên trán, giữa hai lông mày của Tiêu Thần, tộc văn ẩn hiện, và theo đó, thực lực của hắn cũng từ từ tăng lên, tứ tinh đấu thánh sơ kỳ, tứ tinh đấu thánh trung kỳ, tứ tinh đấu thánh hậu kỳ, ngũ tinh đấu thánh sơ kỳ và vẫn chưa dừng lại. Cuối cùng, thực lực của hắn ổn định ở ngũ tinh đấu thánh trung kỳ. Hít các thế lực lại một lần nữa hít sâu một hơi khí lạnh, vốn tưởng Hồn Diệt Sinh đã là kẻ che giấu đủ sâu, là con hổ duy nhất trong đám người bọn họ. Ai mà ngờ được, ngoài Hồn Diệt Sinh, Tiêu Thần cũng là một con mãnh hổ, ẩn giấu còn sâu hơn. Ngũ tinh đấu thánh trung kỳ, còn mạnh hơn cả Hồn Diệt Sinh. Vốn tưởng Hồn Diệt Sinh đã quá mạnh, không ngờ còn có kẻ mạnh hơn. Thảo nào Tiêu Thần lại hành sự ngang ngược như vậy, đấu thánh vốn đã là cường giả đỉnh phong của đại lục, ngũ tinh đấu thánh lại càng là những người xuất chúng trong số đó. Nếu không phải Hồn Diệt Sinh sớm bại lộ thực lực ngũ tinh đấu thánh, có lẽ Tiêu Thần cũng sẽ tiếp tục che giấu. Hổ lại gặp hổ, hai lão già này, giấu giếm thật kỹ. Việc Tiêu Thần và Hồn Diệt Sinh liên tiếp bại lộ thực lực ngũ tinh đấu thánh khiến các thế lực đều trở nên cảnh giác, việc che giấu như vậy rõ ràng là vì Tịnh Liên yêu hỏa cuối cùng. Không ngờ, Hồn Diệt Sinh và Tiêu Thần lại vì ân oán mà bại lộ sớm, hai người chắc chắn sẽ có một trận chiến, và trận chiến này, ai sẽ thắng? Vẫn chưa thể biết chắc. Ngũ tinh đấu thánh sơ kỳ và ngũ tinh đấu thánh trung kỳ chỉ chênh nhau một chữ, ai thua ai thắng, không ai dám nói chắc, cùng là viễn cổ thế gia, ai mà không có át chủ bài trong tay. Theo sự bại lộ của Tiêu Thần và Hồn Diệt Sinh, thái độ của các thế lực cũng khác nhau, có người đã tỉnh táo lại sau cơn chấn kinh ban đầu, ánh mắt dần dần tập trung vào cổ Nam Hải của cổ tộc. Hồn Diệt Sinh và Tiêu Thần đều che giấu thực lực, vậy còn lão già này thì sao? Liệu hắn có che giấu không? Cổ tộc, dù sao cũng là một đại tộc, nội tình không thua kém hồn tộc. Hồn tộc đã phá vỡ quy tắc, vậy cổ tộc thì sao? Nếu thật sự như vậy, cái kịch bản ngư ông đắc lợi, thì ngư ông đó có lẽ không phải là họ, mà là người của cổ tộc. Cổ Nam Hải nheo mắt, nhìn các thế lực đang đổ dồn ánh mắt về phía mình, sắc mặt không đổi, vẫn bình tĩnh như trước. Trong lòng, hắn đã đoán được phần nào những ánh mắt đó đang nghĩ gì, họ đang cho rằng hắn cũng là một ngũ tinh đấu thánh, cũng đang che giấu thực lực. Đối với điều này, hắn không biết nên trả lời thế nào, và cũng sẽ không trả lời. Chống cây gậy chống khô khốc, so với sự phỏng đoán của người khác, cổ Nam Hải là người rõ ràng nhất về thực lực của mình, hắn chính là tứ tinh đấu thánh hậu kỳ. Đối mặt với những ánh mắt kia, cổ Nam Hải không muốn giải thích. Đối mặt với sự bình tĩnh khác thường của cổ Nam Hải, các thế lực nhất thời cũng có chút không chắc chắn, lão cổ Nam Hải này rốt cuộc có che giấu thực lực không? Bọn họ không biết, và cổ Nam Hải rõ ràng cũng sẽ không nói cho họ biết. Nhưng trong lòng, các thế lực cũng đã dấy lên một sự cảnh giác đối với cổ Nam Hải. Tịnh Liên yêu hỏa có thể không cần, nhưng mạng nhỏ thì nhất định phải giữ. Không chỉ đối với cổ Nam Hải, mà đối với Viêm tộc, Dược tộc và Lôi tộc, những thế lực siêu cấp còn lại, lúc này cũng phải duy trì một lòng cảnh giác. Hồn tộc đã phá vỡ quy tắc, cổ Nam Hải có thể là ngũ tinh đấu thánh tiếp theo, vậy Viêm tộc, Dược tộc, Lôi tộc thì sao? Bọn họ cũng có khả năng đó. Dù sao, viễn cổ thế gia trước nay vốn không tuân thủ minh ước chỉ là thứ để ràng buộc kẻ yếu. Các thế lực bắt đầu cảnh giác lẫn nhau, không có bạn bè vĩnh viễn, trước lợi ích đủ lớn, bạn bè cũng sẽ biến thành kẻ thù, chuyện như vậy không phải là chưa từng có. Hồn Diệt Sinh khi thấy thực lực của Tiêu Thần lúc này, sắc mặt cũng hơi thay đổi, dần dần tái mét. Hắn đã giấu một tay, không ngờ Tiêu Thần cũng giấu một tay. Hắn là ngũ tinh đấu thánh sơ kỳ, còn Tiêu Thần lại là ngũ tinh đấu thánh trung kỳ. Khá lắm, huyết phủ Tiêu Thần khá lắm, thảo nào lại ngang ngược như vậy, hóa ra đây chính là sức mạnh. Mặc dù không biết Tiêu Thần này từ đâu xuất hiện, nhưng người của Tiêu tộc đã dám lộ diện, vậy thì phải chết. Ngũ tinh đấu thánh sơ kỳ và ngũ tinh đấu thánh trung kỳ, chỉ chênh nhau một chữ, hắn căn bản không sợ, đánh nhau, ai sẽ thua, còn chưa chắc. Sắc mặt Hồn Diệt Sinh dần dần thay đổi, nhưng trong mắt vẫn còn vẻ ngưng trọng, nói, thảo nào lại ngang ngược như vậy, hóa ra là ngũ tinh đấu thánh trung kỳ, giấu giếm thật kỹ. Tiêu Thần tay cầm huyết phủ, khí thế bừng bừng nói, ngươi cũng vậy thôi. Bản tọa bị nhốt trong yêu hỏa không gian nhiều năm, vừa mới khôi phục lại thần trí, trước nay chưa từng che giấu, chỉ là tu vi của ngươi không đủ, không nhìn thấu được mà thôi. Hồn tộc các ngươi vẫn trước sau như một, hèn hạ vô sĩ, che giấu thực lực, đây là công khai phá vỡ minh ước giữa các viễn cổ thế gia. Ngươi không sợ hồn tộc bị các đại viễn cổ thế gia cùng nhau tru diệt sao? Ha ha, Hồn Diệt Sinh nghe lời Tiêu Thần, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh, nói, bản điện còn đang tò mò ngươi từ đâu chui ra, hóa ra là đã trở thành hỏa nô trong yêu hỏa không gian. Trước đó hắn còn thắc mắc tại sao lại đột nhiên xuất hiện một Tiêu Thần của Tiêu tộc, bây giờ nghe đối phương nói, hắn đã hoàn toàn hiểu ra. Hóa ra Tiêu Thần này vẫn luôn ở trong yêu hỏa không gian, giống như những hỏa nô mà họ đã gặp trong ảo cảnh, chỉ là Tiêu Thần may mắn gặp được Tiêu Viêm, và Tiêu Viêm không biết đã dùng thủ đoạn gì để giúp Tiêu Thần khôi phục lại thần trí. Mọi chuyện, Hồn Diệt Sinh đã hiểu, không chỉ hắn hiểu, mà các thế lực có mặt cũng đều đã hiểu, thì ra là thế. Hồn Diệt Sinh cười lạnh một tiếng, nói, Tiêu Thần, ngươi ở trong yêu hỏa không gian quá lâu rồi, căn bản không biết sự thay đổi của đại lục bây giờ. Các viễn cổ thế gia cùng nhau tru diệt. Ngươi nghĩ nhiều rồi, bây giờ hồn tộc mạnh như vậy, ai dám giết? Ai dám? Trong lời nói của hắn toát ra vẻ bá khí, âm thanh vang vọng bên tai các thế lực, ngoại trừ người của cổ tộc, các thế lực còn lại khi nghe lời này, sắc mặt đều hơi thay đổi. Hồn Diệt Sinh này quá kiêu ngạo, hay nói đúng hơn, kẻ kiêu ngạo không phải là hắn, mà là hồn tộc đứng sau lưng hắn. Phải không? Tiêu Thần nghe vậy, sắc mặt dần dần nghiêm nghị nói, hồn tộc các ngươi bây giờ đã ngang ngược đến thế sao? Vậy thì để ta xem, ngươi lấy đâu ra sức mạnh để ngang ngược như vậy? Lời nói của đối phương quá mức khoa trương, ngay cả một kẻ kiêu ngạo như Tiêu Thần cũng có chút không nhìn nổi, nếu không dạy dỗ đối phương một trận, hắn cảm thấy có lỗi với chính mình. Dứt lời, Tiêu Thần tay cầm cự phủ biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lại đã ở trên đầu Hồn Diệt Sinh, tay cầm cự phủ hét lớn, Thương Khung Trảm. Ánh sáng trên huyết phủ bừng lên, một hư ảnh lưỡi rìu khổng lồ hiện ra, chém xuống Hồn Diệt Sinh. Hư ảnh cự phủ che khuất bầu trời, dường như có thể hủy diệt cả thương khung, các thế lực khi cảm nhận được sức mạnh trên huyết phủ đều biến sắc, trong lòng kinh hãi, vội vàng lùi về phía sau. Nói đánh là đánh, không hổ là huyết phủ Tiêu Thần. Hồn Diệt Sinh là đối tượng bị tấn công, người khác chỉ cảm nhận được một phần uy lực, chỉ có hắn mới cảm nhận được toàn bộ uy thế của Thương Khung Trảm. Lòng hắn chấn động, sắc mặt nghiêm túc, lập tức không do dự, tay kết ấn pháp, hét lớn, siêu độ chi thuật. Thân thể hồn diệt sinh chấn động, linh hồn từ mi tâm bay ra, rồi đột nhiên, hai tay linh hồn quỷ dị nổ tung. Ô, hai tay linh hồn vừa nổ, khói đen ngập trời bùng lên, chỉ trong chớp mắt đã bao trùm cả vạn trượng bầu trời, vô số sóng âm linh hồn thê lương từ trong khói đen truyền ra, như ma âm, điên cuồng chui vào sâu trong đầu người khác. Thứ tiểu xảo vặt vảnh. Tiêu Thần cười lạnh, hư ảnh huyết phủ khổng lồ cứ thế chém xuống. Ầm ầm. Thiên địa rung chuyển dữ dội, toàn bộ không gian cũng bắt đầu chao đảo kịch liệt. Sau một hồi giằng co ngắn ngủi, một tiếng nổ vang lên, thân thể hồn diệt sinh từ giữa không trung rơi thẳng xuống, một tiếng ầm vang, lại một lần nữa tạo ra một cái hố sâu trên mặt đất. Đại địa rung chuyển, bụi bay mù mịt, tất cả mọi người đều cảm thấy lòng mình rung động, da đầu tê dại. Ực. Tất cả mọi người lúc này đều hít sâu một hơi, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc và khiếp sợ, đồng loạt nhìn lên hư không. Nơi đó, chỉ còn lại một thân ảnh khôi ngô lơ lửng trên không, bá khí ngút trời, tay cầm cây huyết sách cự phủ, khinh thường quần hùng, thật uy phong lẫm liệt. Người này không ai khác chính là Tiêu Thần. Mọi người đều không ngờ cuộc giao đấu giữa hai người lại kết thúc chóng vánh đến vậy, vốn tưởng sẽ là một trận kinh thiên động địa, nhưng vạn vạn không ngờ kết quả lại như thế này. Một chiêu. Tiêu Thần và Hồn Diệt Sinh chỉ va chạm một chiêu, sau một hồi giằng co ngắn ngủi, kết quả đã rõ ràng. Hồn Diệt Sinh đã bại, bại một cách triệt để, chỉ một chiêu đã bại, quả thực khiến người ta kinh ngạc. Kết quả này làm người ta không thể tin nổi. Có người tỉnh táo lại, lẩm bẩm, dẫn à một chiêu đã giải quyết xong sao. Trong lời nói lộ rõ sự chấn kinh và bất ngờ. Trận đấu có chút kinh thiên động địa, nhưng không đến mức như trong tưởng tượng, chỉ vẻn vẹn một chiêu đã phân định thắng bại. Cái này cũng quá giả rồi. Cũng có người lúc này tỉnh ngộ, phụ họa lẩm bẩm. Một chiêu, quá giả, giả như đang diễn kịch vậy. Không, cho dù là diễn kịch, cũng phải diễn tốt hơn thế này. Quá giả, giả đến mức không thể dùng lời nào để diễn tả. Càng lúc càng có nhiều người tỉnh ngộ, nhao nhao hô to là quá giả, một trận chiến giữa ngũ tinh đấu thánh sơ kỳ và ngũ tinh đấu thánh trung kỳ, mà ngũ tinh đấu thánh sơ kỳ hồn diệt sinh lại không đỡ nổi một chiêu của Tiêu Thần, cái này không phải là giả thì là gì? Rất nhiều người miệng hô to quá giả, nhưng đó chỉ là để che giấu sự chấn kinh trong lòng họ. Bọn họ biết, hồn tộc và tiêu tộc có mối thù gì? Đó là mối thù diệt tộc, hai bên như nước với lửa, trận chiến giữa hai người, liệu có thể là diễn kịch không? Không thể nào. Cho nên, những gì họ thấy là sự thật. Trận chiến giữa hồn diệt sinh và Tiêu Thần, vẻn vẹn chỉ một chiêu đã bại, Tiêu Thần mạnh đến mức đáng sợ. Vốn nghĩ ngư ông đắc lợi, bây giờ thì chẳng còn gì. Con cò là Tiêu Thần, con trai là hồn diệt sinh, con trai bị bại quá nhanh, hay nói đúng hơn là con cò thắng quá nhanh, nhanh đến mức đám ngư ông bọn họ muốn nhặt chút lợi lộc cũng không được. Cái này trong chớp mắt, hồn diệt sinh đã bị đánh bại, khiến Hồn Phong và Hồ Ngọc hoàn toàn ngây người, bọn họ đều biết hồn diệt sinh che giấu thực lực. Nhưng vạn vạn không ngờ Tiêu Thần cũng che giấu thực lực. Thực lực của hai người chỉ chênh nhau một chút, nhưng trong trận chiến này, hồn diệt sinh bại quá nhanh, nhanh đến mức Hồn Phong và Hồ Ngọc không kịp phản ứng. Về an nguy của hồn diệt sinh, bọn họ không quá lo lắng, dù hồn diệt sinh không phải là đối thủ của Tiêu Thần, nhưng dù sao cũng là một ngũ tinh đấu thánh, không thể nào bị miễu sát trong một chiêu. Trừ khi chênh lệch thực lực cực lớn mới có thể làm được, bằng không, sinh mệnh lực của đấu thánh cực kỳ mạnh mẽ và đáng sợ. Hồn Phong và Hồ Ngọc nhìn nhau, đều thấy được vẻ khiếp sợ trong mắt đối phương, và dưới sự khiếp sợ đó, còn ẩn giấu một chút sợ hãi. Không ngờ, tiên tổ giấu thật sâu, lại là một cường giả ngũ tinh đấu thánh trung kỳ, hơn nữa hồn điện điện chủ hồn diệt sinh, cùng là ngũ tinh đấu thánh, lại không đỡ nổi một kích của tiên tổ thật mạnh. Tiêu Viêm cũng bị một búa vừa rồi của Tiêu Thần làm cho chấn kinh sâu sắc. Tiên tổ bị nhốt trong yêu hỏa không gian ngàn năm, trong tình huống không có bất kỳ tài nguyên tu luyện nào, đều có thể trở thành ngũ tinh đấu thánh trung kỳ, nếu ngàn năm qua tiên tổ không bị nhốt ở đây, thực lực của ngài sẽ kinh khủng đến mức nào. Tiêu Viêm không nhịn được nghĩ thầm, đồng thời, Tiêu Viêm cũng hiểu ra, trước đó mình có thể thắng được tiên tổ, là vì ngài đã trở thành hỏa nô, một thân thực lực không thể phát huy hết. Nếu phát huy hết, chỉ với một búa này, hắn dù thế nào cũng không thể đỡ nổi, có lẽ đã trở thành hồn ma dưới búa của tiên tổ Tiêu Thần. Tiêu Viêm giờ mới hiểu, vừa rồi mình đã may mắn đến mức nào. Ánh mắt Tiêu Viêm từ trên người Tiêu Thần chuyển sang nơi hồn diệt sinh rơi xuống, muốn xem hắn ra sao. Muốn dựa vào một búa mà khiến một ngũ tinh đấu thánh bỏ mạng, hiển nhiên là không thực tế, nhưng một búa khiến hồn diệt sinh trọng thương thì vẫn có thể. Quy lực bá đạo ẩn chứa trong một búa vừa rồi, cho dù cách xa họ vẫn có thể cảm nhận được cảm giác hồi hộp, huống chi là người bị tấn công trực tiếp như hồn diệt sinh, hắn đã phải chịu một tổn thương không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ Tiêu Viêm, mà rất nhiều người có mặt cũng đều hướng ánh mắt về phía hồn diệt sinh. Bụi mù mịt đã che khuất tầm mắt, khiến họ nhất thời không thể thấy rõ thân hình Hồn Diệt Sinh, nhưng có thể chắc chắn một điều, Hồn Diệt Sinh đang ở trong đám bụi đó, khí tức uể oải, suy yếu. Cổ Huân Nhi lúc này lo lắng nói, Nam Hải trưởng lão, Hồn Điện Điện chủ đó có thể nào đã bỏ mạng rồi không? Mặc dù Cổ Huân Nhi là công chúa cổ tộc, nhưng đừng quên, nàng vẫn là con dâu chưa về nhà chồng của Hồn Tú, là vị hôn thê của hắn. Tương lai của Hồn tộc cũng là của nàng, và Hồn Diệt Sinh là Hồn Điện Điện chủ, theo một nghĩa nào đó, hắn cũng là thuộc hạ của Cổ Huân Nhi. Thuộc hạ của mình bị người ta miễu sát, không rõ sống chết ngay trước mắt, nàng đương nhiên lo lắng. Cổ Nam Hải nheo mắt, nhìn về phía Hồn Diệt Sinh, lắc đầu nói, tiểu thư cứ yên tâm. Hồn Diệt Sinh dù sao cũng là người Hồn tộc, thực lực đã đạt đến ngũ tinh đấu thánh, chắc chắn có một loại át chủ bài nào đó. Tiêu Thần tuy mạnh, nhưng muốn dựa vào một búa mà chém giết hắn, tuyệt đối là chuyện không thể nào. À, Cổ Huân Nhi khẽ gật đầu, có chút đồng tình với lời của Cổ Nam Hải, trong lòng thầm nhủ, Hồn Diệt Sinh không chết được, Hồn Phong và Hồn Ngọc rõ ràng không phải là đối thủ của Tiêu Thần kia, Hồn Tú ca ca, huynh nên ra tay rồi chứ. Hồn Tú chấp hai tay sau lưng, nhìn cảnh tượng trước mắt, khi thấy Tiêu Thần một búa đã đánh bại Hồn Diệt Sinh, nói thật, chiêu này của Tiêu Thần cũng làm hắn chấn kinh. Sau một hồi kinh ngạc ngắn ngủi, Hồn Tú lấy lại tinh thần, lẩm bẩm, không hổ là Tiêu Thần, một búa này đủ để sánh ngang với cường giả ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ. Hồn Diệt Sinh tuy là ngũ tinh đấu thánh, nhưng chung quy cũng chỉ dừng lại ở ngũ tinh đấu thánh sơ kỳ, muốn đỡ trọn một búa này của Tiêu Thần là không thể nào. Bị đánh bại bởi một búa cũng là chuyện bình thường, Hồn Diệt Sinh bại không oan. Lũ này, không đến tấn công tấm chắn của ta, mà lại quay ra đấu đá nhau, cũng tốt, như vậy cũng không cần phải truyền thêm sức mạnh vào tấm chắn nữa. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Tịnh Liên Yêu Hỏa. Hồn Tú quay đầu nhìn về phía Tịnh Liên Yêu Hỏa, lúc này Tịnh Liên Yêu Hỏa càng thêm suy yếu, sức mạnh trên người cũng đang trôi đi rất nhanh, còn bản nguyên yêu hỏa trong tay nó đang hấp thu sức mạnh đó, từ từ bắt đầu huyễn hóa thành hình. Rất nhanh thôi, bản nguyên yêu hỏa này sẽ trở thành một đóa Tịnh Liên Yêu Hỏa thực sự, đóa Tịnh Liên Yêu Hỏa thứ hai giữa trời đất sắp sửa giáng thế. Không tệ. Hồn Tú khẽ gật đầu, nhìn biểu hiện của Tịnh Liên Yêu Hỏa, hắn hiểu rằng nó không dở trò gì. Hắn lại quay đầu nhìn về màn hình trước mặt, Hồn Diệt Sinh đã bại, tiếp theo không có gì bất ngờ, Tiêu Thần chắc sẽ ra tay với Hồn Phong và Hồn Ngọc. Hy vọng Tiêu Thần có thể lùi một bước, nếu không, chỉ sợ hôm nay hắn khó mà rời khỏi yêu hỏa không gian này. Hắn có ra tay không? Có thể. Nhưng khả năng lớn là sẽ không, vì không có lý do gì để hắn phải ra tay. Bất kể là Tiêu Thần hay Tiêu Viêm, hôm nay hắn đều sẽ không ra tay. Sẽ có người khác ra tay. Đương nhiên, nếu người ra tay kia bị đánh bại, vậy thì không có gì ngạc nhiên, hắn sẽ ra tay. Bụi mù từ từ tan đi, thân thể Hồn Diệt Sinh cũng dần dần lộ ra. Hắn nửa quỳ trong một cái hố sâu trên mặt đất, quần áo trên người rách nát, tả tơi, da thịt có rất nhiều vết máu, những vết máu đó vẫn còn đang rỉ ra. Tóc tai bù xù, bụi đất bám đầy người, trông vô cùng chật vật. Hồn Diệt Sinh lúc này nào còn vẻ bá khí của một điện chủ, nào còn sự sắc bén của một đấu thánh cường giả, hắn hiện tại trông chẳng khác nào một tên ăn mày ven đường. Sắc mặt tái nhợt, khóe miệng vương vệt máu, khí tức trên người uể oải, suy yếu. Hồn Diệt Sinh đã chống đỡ được một búa của Tiêu Thần, nhưng cái giá phải trả cũng rất lớn, cái giá của sự trọng thương. Thực lực của Hồn Diệt Sinh lúc này, e rằng 10 phần chỉ còn lại một. Phục. Ngay khi các thế lực đang thầm phỏng đoán, Hồn Diệt Sinh phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trên người càng thêm suy yếu, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Thân thể hắn run rẩy, dường như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Đây chính là trạng thái của Hồn Diệt Sinh trong mắt các thế lực lúc này. Ta Hồn Diệt Sinh tự nhiên cũng cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể, theo ngụm máu tươi phun ra, hắn có thể cảm nhận rõ ràng cái gì gọi là cảm giác mệt mỏi. Mí mắt không nhịn được muốn sụt xuống, Hồn Diệt Sinh có dự cảm, nếu mắt hắn nhắm lại, vậy thì không có gì bất ngờ, thân thể hắn sẽ hoàn toàn ngã gục. Không, ta không thể ngã xuống. Hồn Diệt Sinh trong lòng kiên định, cắn răng kiên trì, bàn tay lướt qua nạp giới, một viên đan dược chữa thương liền xuất hiện. Ực. Không chút do dự, Hồn Diệt Sinh nuốt chửng nó. Đan dược vào bụng, một luồng khí ấm lập tức lan tỏa khắp toàn thân. Cảm giác mệt mỏi không gì sánh bằng trong cơ thể cũng tiêu tan đi rất nhiều. Cơ thể Hồn Diệt Sinh cũng lấy lại được một chút sức sống, từ từ đứng dậy. Tiêu Thần tay cầm cự phủ, lơ lửng trên không, nhìn xuống Hồn Diệt Sinh đang chậm chạp đứng lên, còn có thể đứng dậy sao? Xem ra ta phải triệt để trấn áp ngươi mới được. Hồn Diệt Sinh có thể đứng dậy, chỉ bị trọng thương, điều này đều nằm trong dự liệu của Tiêu Thần. Hắn biết thương khung trảm của mình tuy đáng sợ, nhưng muốn dựa vào một búa mà chém chết một ngũ tinh đấu thánh như Hồn Diệt Sinh, hiển nhiên là không thực tế. Một búa không được, thì hai búa. Hai búa không xong, thì ba búa, bốn búa luôn có một búa sẽ lấy đi mạng của Hồn Diệt Sinh. Nói làm là làm, thừa lúc hắn bệnh, lấy mạng hắn, đây là đạo lý hằng cổ không đổi. Tiêu Thần cũng không phải loại người cổ hủ, tay cầm cự phủ liền muốn chém xuống lần nữa. Phá Thiên Tam Phủ. Tiêu Thần hét lớn một tiếng, không cho hồn diệt sinh cơ hội nói lời trăn trối. Trong tay, cây cự phủ huyết sắc chém ra ba nhát gần như liền mạch, người thường chỉ có thể thấy một bóng hồng lướt qua trên bầu trời, thẳng tắp hướng về phía hồn diệt sinh bên dưới. Ba nhát này, ba tia máu này, trong mắt Tiêu Thần đủ để lấy đi mạng nhỏ của hồn diệt sinh. Cái này hồn diệt sinh bị ba tia máu bao phủ, ngẩng đầu nhìn những đường huyết tuyến đang nhanh chóng lao về phía mình, ánh mắt trống rỗng, lộ rõ vẻ cô tịch. Ta sắp chết sao? Hồn diệt sinh biết mình không thể tránh khỏi, nếu không có gì bất ngờ, ba đường huyết tuyến này đủ để lấy đi mạng nhỏ của hắn. Ngắn ngủi nhìn lại cả đời mình, cũng là vì tương lai của hồn tộc, vì kế hoạch của hồn tộc mà nỗ lực, chưa bao giờ buông tha. Bây giờ dù chết cũng không tiếc. Hồn tộc vạn năm. Mắt thấy ba đường huyết tuyến ẩn chứa sức mạnh hủy diệt sắp rơi xuống người mình, hồn diệt sinh hét lớn, đây coi như là lời trăn trối của hắn. Ngay sau đó, hắn nhắm mắt chờ đợi cái chết đến. Hắn tuy sẽ chết, nhưng hồn diệt sinh biết rõ, bất kể là Tiêu Thần, hay Tiêu Viêm, hay những kẻ khác chống đối hồn tộc, không bao lâu nữa bọn họ đều sẽ xuống đây với hắn. Hắn vì hồn tộc đã làm nhiều chuyện như vậy, đã đủ rồi. Bây giờ điều duy nhất hắn tiếc nuối là sau này không thể tiếp tục làm việc cho hồn tộc nữa, hắn không thể thấy được cảnh tộc trưởng đột phá đấu đế, hồn tộc vạn năm huy hoàng. Hắn tin rằng nỗ lực của hắn, công lao của hắn, con dân hồn tộc sẽ mãi mãi ghi nhớ. Tên của hắn sẽ được ghi lại một nét đậm trong lịch sử hồn tộc, vì hắn là hồn điện điện chủ. Hồn Ngọc và Hồn Phong đã sớm liệu được Tiêu Thần sẽ thừa lúc hắn bệnh lấy mạng hắn, ngay khi Tiêu Thần vung búa, Hồn Ngọc và Hồn Phong nhìn nhau một cái, rồi biến mất tại chỗ. Hai người phân công rõ ràng, Hồn Phong xuất hiện trước mặt hồn diệt sinh, mang hắn đi, còn Hồn Ngọc thì xuất hiện trước mặt ba đường huyết tuyến phá thiên. Tay cầm cây gậy sắc đen như mực, hắn hét lớn, như ý bỗng phát. Ngàn vạn bóng gậy xuất hiện, ngưng tụ thành một tấm khiên trước mặt, ý đồ ngăn cản ba đường huyết tuyến. Oanh! Ầm ầm! Ầm ầm! Liên tiếp ba đường huyết tuyến rơi vào tấm khiên do Hồn Ngọc tạo thành từ gậy sắt. Cơ thể Hồn Ngọc không ngừng lùi lại, cuối cùng rơi xuống mặt đất. Phụp. Khi ngăn lại đường huyết tuyến cuối cùng, mặt đất dưới chân Hồn Ngọc lúng xuống, hai tay nắm chặt cây gậy sắt đen như mực chảy đầy máu, quần áo trên cánh tay đã bị chấn nát, cánh tay run lẩy bẩy không ngừng. Dưới lực va chạm mạnh mẽ, cây gậy sắt và lòng bàn tay hắn ma sát, ngoài máu tươi, xương trắng trong lòng bàn tay cũng đã lộ ra, cảnh tượng có chút đáng sợ, nhìn mà giật mình. Hai chân khuỵu xuống, cuối cùng quỳ trên mặt đất. Đường huyết tuyến cuối cùng tan biến, Hồn Ngọc không thể kiên trì được nữa, phun ra một ngụm máu tươi, cây gậy sắt đầy máu trong tay rơi xuống đất. Cánh tay cũng đã dùng hết chút sức lực cuối cùng, mềm nhũn, không nhấc lên nổi nửa điểm khí lực, hai tay xem như đã phế. Sắc mặt tái nhợt, khí tức vốn đã ác liệt cũng dần trở nên suy yếu. Tĩnh, yên tĩnh như chết. Trời đất lặng ngắt như tờ, yên tĩnh đến đáng sợ. Từng ánh mắt lúc này đều đổ dồn về phía Hồn Ngọc. Vốn tưởng hồn diệt sinh chắc chắn phải chết, không ngờ vào thời khắc mấu chốt, Hồn Phong và Hồn Ngọc lại liên thủ. Hồn Phong cứu đi hồn diệt sinh, còn Hồn Ngọc lại nhận lấy tất cả những gì không nên nhận. Và để nhận lấy tất cả những điều này, Hồn Ngọc cũng đã phải trả một cái giá rất lớn. Để cứu hồn diệt sinh, Hồn Ngọc bị trọng thương, hai tay cũng coi như đã phế, nhưng đây cũng không phải là chuyện gì to tát. Chỉ cần giữ được mạng nhỏ, chỉ là trọng thương và phế bỏ hai tay thì có là gì. Với nội tình của hồn tộc, đây căn bản không phải là vấn đề. Nhưng nếu mạng nhỏ không còn, thì thật sự là không còn gì nữa. Ngươi Tiêu Thần thấy vốn dĩ có thể một búa giải quyết hồn diệt sinh, cuối cùng lại bị hai tên tiểu bối cứu, chân mày hơi nhíu lại, sát khí trên người càng thêm nồng đậm. Khí thế sắc bén bá đạo bao trùm quanh thân, như một cơn bão tàn phá giữa trời đất. Tiêu Thần siết chặt tay cầm huyết phủ, nhìn xuống Hồn Ngọc từ trên cao, mang theo chút tức giận nói, ngươi muốn tìm chết, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Bị người khác phá hỏng chuyện tốt, Tiêu Thần sao có thể không giận? Hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ tha cho hồn diệt sinh, Hồn Phong hay Hồn Ngọc. Không gặp thì thôi, đã gặp, lại biết Tiêu tộc bị hồn tộc diệt tộc, cựu nhân gặp mặt, có thực lực này tự nhiên phải báo thù. Bây giờ Hồn Ngọc này lại muốn chết trước, thì không thể trách hắn, chờ hắn chém giết tên này xong, sẽ giết Hồn Phong, rồi giết hồn diệt sinh. Món nợ máu của hồn tộc, cũng đến lúc phải thu lại một chút vốn liếng. Dừng tay. Tiêu Thần tay cầm cự phủ, chuẩn bị chém xuống, đúng lúc này Cổ Nam Hải của cổ tộc đã động. Chống cây gậy chống, thân thể hắn đã xuất hiện đối diện với Tiêu Thần. Khuôn mặt đầy nếp nhăn nở một nụ cười, nói, lâu rồi không gặp, Tiêu Thần, không ngờ lại gặp ngươi ở đây. Người của cổ tộc. Tiêu Thần thu lại động tác, dò xét Cổ Nam Hải từ trên xuống dưới, cuối cùng chất vấn. Cái loại khí tức trên người đối phương, ngoài người cổ tộc ra, hắn chưa từng cảm nhận được ở người khác. Thân phận của đối phương, hắn hắn dường như cũng có chút ấn tượng. Cổ Nam Hải gật đầu, vuốt chòm râu bạc nói, không sai, lão phu chính là người cổ tộc, Cổ Nam Hải. Ngươi muốn cản ta. Tiêu Thần xác định thân phận đối phương, nhưng cũng không nể mặt Cổ Nam Hải, đi thẳng vào vấn đề. Cổ Nam Hải cũng nghiêm túc, khẽ gật đầu nói, không sai, Tiêu Thần lão ca có thể nể mặt cổ tộc ta một chút, tha cho bọn họ được không? Cổ Nam Hải đứng ra, chính là để ngăn cản Tiêu Thần chém giết Hồn Ngọc. Bây giờ Hồn tộc và cổ tộc là đồng minh, nói cho cùng, chờ Hồn Tú và Cổ Huân Nhi thành hôn, hai tộc sẽ là người một nhà. Bây giờ Hồn Ngọc bọn họ lâm vào thế yếu, hắn tự nhiên phải giúp một tay, nếu không gặp thì thôi. Tiêu Thần tay cầm huyết phủ cứ thế nhìn chằm chằm Cổ Nam Hải, không nói gì, còn Cổ Nam Hải cũng đón nhận ánh mắt của Tiêu Thần, không hề có ý né tránh. Hắn đã lựa chọn ra mặt cứu người, tự nhiên sẽ không e ngại Tiêu Thần. Tiêu Thần và Cổ Nam Hải giằng co, cũng thu hút ánh mắt của rất nhiều thế lực. Người của cổ tộc ra mặt rồi, mà nói, quan hệ giữa Hồn tộc và cổ tộc không phải vẫn luôn không tốt sao? Sao lúc này người cổ tộc lại đứng ra bảo vệ người Hồn tộc? Người nói chuyện là một nam tử trung niên mặc hắc bào, vuốt râu, vẻ mặt xem kịch nhìn Tiêu Thần và Cổ Nam Hải đang giằng co. Hắn vừa dứt lời, lập tức có người phụ họa, ai mà biết được. Quan hệ của các viễn cổ thế gia luôn là một bí ẩn, đâu phải chúng ta có thể biết được. Mà nói, Cổ Nam Hải này đứng ra, lại bình tĩnh tự nhiên như vậy, các ngươi nói xem, liệu Cổ Nam Hải có phải cũng là một ngũ tinh đấu thánh đang che giấu không? Cái này lời nói vừa dứt, một lời gây nên ngàn cơn sóng, đông đảo thế lực bắt đầu châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ, có vết xe đổ của Hồn Diệt Sinh và Tiêu Thần, rất nhiều người đều hoài nghi trong số các viễn cổ thế gia này có phải còn có ngũ tinh đấu thánh đang che giấu hay không. Hiện tại, Cổ Nam Hải đứng ra, ngăn cản Tiêu Thần tru sát người Hồn tộc, lập tức đẩy Cổ Nam Hải lên đầu sóng ngọn gió. Liệu Cổ Nam Hải có phải cũng là ngũ tinh đấu thánh không? Rất có khả năng này. Vết xe đổ còn ở trước mắt, thêm một ngũ tinh đấu thánh nữa cũng không tệ, nếu đánh nhau thì tốt nhất. Xem kịch hóng chuyện, bọn họ trước nay không chê chuyện lớn, chỉ muốn biết vở kịch này có đủ đặc sắc không, quả dưa này có đủ ngọt không. Dược Trần ghé sát tai Tiêu Viêm hỏi, Tiểu Viêm tử, thực lực của ngươi là cao nhất trong chúng ta. Cổ Nam Hải của cổ tộc kia có phải đã đạt đến ngũ tinh đấu thánh không? Tiêu Viêm lắc đầu nói, ta cũng không nhìn ra thực lực của Cổ Nam Hải có bất kỳ biến động nào, hắn vẫn là tứ tinh đấu thánh hậu kỳ. Hù Hồn Ngọc, vốn đã bị tử thần bao phủ, tưởng rằng mình sắp bị mang đi, không ngờ cuối cùng Cổ Nam Hải của cổ tộc lại đứng ra. Quả thực là điều khiến hắn bất ngờ, hắn thở phào một hơi. Thực ra Hồn Ngọc cũng biết, dù Cổ Nam Hải không đứng ra, Tiêu Thần cũng không giết được hắn, hắn còn có đại ca cơ mà. Thực sự không được, đến lúc đó hét lớn một tiếng, đại ca cứu ta. Hồn Ngọc có tự tin, đại ca Hồn Tú sẽ ra ngoài cứu hắn. Hồn Ngọc cũng không do dự, hai tay đã bị phế, linh lực điều khiển, một viên đan dược trong nạp giới bay ra, hoàn hảo rơi vào miệng, cuối cùng vào trong bụng. Bây giờ đã an toàn, vậy thì chữa thương thôi. Hắn có tự tin, chuyện tiếp theo không phải là chuyện của hắn nữa, hắn đã ra nông nỗi này, còn có thể có chuyện gì? Tiêu Thần và Cổ Nam Hải giằng co hồi lâu, Tiêu Thần mở miệng, Cổ Nam Hải, ngươi thực sự muốn cản ta. Ta nhớ quan hệ giữa cổ tộc các ngươi và Hồn tộc vẫn luôn không tốt, ngược lại quan hệ với Tiêu tộc ta lại rất tốt. Sao nào, bây giờ Tiêu tộc ta suy tàn, cổ tộc các ngươi lại cấu kết với Hồn tộc. Hay là năm xưa Tiêu tộc bị diệt, cổ tộc các ngươi cũng tham gia vào. Dứt lời, lệ khí trên người hắn bùng lên, đấu khí màu đỏ tạo thành từng vòng tròn quanh thân, tay cầm cự phủ, kình phong gào thét, áo bào đen bay múa, phản phất như một ma thần bước ra từ thời viễn cổ, bá khí ngút trời, ngạo thế thiên hạ. Cổ Nam Hải tay chống gậy, từng luồng đấu khí màu trắng từ trong cơ thể tuôn ra, tạo thành một vòng tròn màu trắng bao quanh cơ thể. Tứ tinh đấu thánh hậu kỳ. Lúc này thực lực của Cổ Nam Hải đã hoàn toàn lộ ra, bất kỳ ai cũng có thể cảm nhận rõ ràng, tứ tinh đấu thánh hậu kỳ, rất ổn định, không có bất kỳ biến động nào thăng cấp hay leo lên. Chật! Chỉ thế thôi à, tứ tinh đấu thánh hậu kỳ. Ta còn tưởng lại là một ngũ tinh đấu thánh nữa, không ngờ, là ta nghĩ nhiều rồi. Không sai, ta cũng cho rằng Cổ Nam Hải này dám đứng ra, ít nhất cũng phải là một ngũ tinh đấu thánh, không ngờ chỉ là một cường giả tứ tinh đấu thánh hậu kỳ. Là ai cho hắn dũng khí để hắn đứng ra vậy? Rác rưởi. Các ngươi không muốn sống nữa hả? Dám quang minh chính đại chửi bới Cổ Nam Hải, chửi bới cổ tộc sao? Có người lúc này không nhìn nổi, nhắc nhở. Lũ này, lúc chửi bới người khác hoàn toàn quên mất thân phận của mình, đây là đang tìm chết sao? Người của cổ tộc, sao có thể để những rác rưởi như bọn họ chửi bới được? Cái này nghe có người nhắc nhở, những kẻ vừa rồi châm chọc khiêu khích Cổ Nam Hải mới tỉnh ngộ lại, Cổ Nam Hải này là người của cổ tộc. Cổ tộc là một trong những viễn cổ thế gia, lại là một đại tộc, há lại để bọn họ có thể chửi bới được. Hơn nữa, thực lực của bọn họ so với Cổ Nam Hải còn yếu hơn rất nhiều, họ lấy đâu ra dũng khí để mỉa mai, khinh thường Cổ Nam Hải chứ? Là ai cho họ dũng khí? Tiêu Thần sao? Có thể là hắn, cũng có thể là do cái tâm không an phận của chính mình đang quấy phá. Từng người một trên trán toát ra mồ hôi lạnh, sau lưng phát lạnh, vội vàng ngậm miệng lại, không tiếp tục nghị luận nữa. Nếu còn nghị luận tiếp, trừ khi bọn họ thật sự muốn chết. Cổ Nam Hải có thể không phải là đối thủ của Tiêu Thần, nhưng để giải quyết bọn họ thì dễ như trở bàn tay. Không thấy Dược tộc, Viêm tộc, Lôi tộc vẫn luôn không nói một lời nào sao? Đó mới là người thông minh thực sự, im lặng không nói gì, đó mới là tố chất cần có của người xem kịch. So với những viễn cổ thế gia này, bọn họ còn kém xa. Bây giờ những cường giả đã lên tiếng trước đó chỉ có thể hy vọng Cổ Nam Hải và người của cổ tộc có thể đại nhân không chấp tiểu nhân, hoặc không nghe thấy, nếu không, sau này tính sổ, bọn họ cũng không thể là đối thủ của cổ tộc. Sợ hãi, vô cùng hối hận. Tiêu Thần cười lạnh một tiếng, nói, Cổ Nam Hải, chỉ bằng thực lực tứ tinh đấu thánh hậu kỳ của ngươi, ngươi cho rằng mình có thể cản được ta sao? Cổ Nam Hải mặt không đổi sắc, bình tĩnh lạ thường nói, Tiêu Huynh, dĩ hòa vi quý. Mục đích của chúng ta lần này là Tịnh Liên yêu hỏa, hà tất phải tự giết lẫn nhau trước khi nhìn thấy nó chứ? Tiêu Thần nói, Cổ Nam Hải, ai cũng thấy Tịnh Liên yêu hỏa ở ngay sau tấm chắn này. Hồn tộc thế lớn, không giải quyết bọn họ chẳng lẽ giữ lại ăn Tết. Hơn nữa, ân oán giữa Tiêu tộc ta và hồn tộc, ngươi không thể không biết. Đã là cừu nhân gặp mặt, có thực lực này tại sao không giết? Hai tên tiểu bối hồn tộc có thiên phú như vậy, cộng thêm một cường giả ngũ tinh đấu thánh, nếu giải quyết được bọn họ, đối với hồn tộc mà nói cũng phải là một tổn thất cực lớn. Lời nói của Tiêu Thần kiên định, không có ý định nhượng bộ. Khó khăn lắm mới có cơ hội này, không để hồn tộc phải chảy máu một lần, có chút không xứng với thân phận của hắn. Cổ Nam Hải híp mắt lại thành một đường nhỏ, trầm giọng nói, Tiêu Huynh nhất quyết như vậy sao? Tất nhiên. Tiêu Thần tay cầm huyết phủ, tiến lên một bước, ép lùi Cổ Nam Hải. Dưới uy thế mạnh mẽ của Tiêu Thần, cơ thể Cổ Nam Hải không khỏi lùi về phía sau. Chênh lệch giữa tứ tinh đấu thánh hậu kỳ và ngũ tinh đấu thánh quá lớn, chỉ từ uy thế này cũng có thể thấy được sự chênh lệch trời vực giữa hai cảnh giới. Cổ Nam Hải siết chặt cây gậy trong tay, nói, Tiêu Huynh nhất quyết phải đấu một trận sao? Tiêu Thần gật đầu, không có ý định nhượng bộ, ngươi, Cổ Nam Hải, nếu cứ thế lui đi, ta tự nhiên có thể coi như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu ngươi cứ khăng khăng cản đường ta, vậy thì đừng trách búa của ta không nể tình. Lưỡi búa trong tay hắn khẽ nghiêng, một luồng thế búa sắc bén hòa cùng bá khí và uy thế của Tiêu Thần ép về phía Cổ Nam Hải. Cổ tộc thế lớn, những năm qua Tiêu tộc suy tàn, cổ tộc lại phát triển, nội tình càng lớn hơn trước. Tiêu tộc đã không còn là Tiêu tộc của ngày xưa, nếu đã chọn cùng hồn tộc chết chung, mà lại đắc tội thêm một tộc nữa, tình cảnh của Tiêu tộc sẽ càng thêm khó khăn. Tiêu Thần tuy ngông cuồng, nhưng không phải kẻ ngu si, ít nhiều vẫn nhìn thấu được vấn đề. Nếu Cổ Nam Hải cứ thế lui đi, tự nhiên là tốt nhất, hắn cũng coi như kết một thiện duyên với cổ tộc. Dù sao, quan hệ giữa cổ tộc và Tiêu tộc ngày xưa cũng rất tốt, Tiêu giới và cổ giới cũng từng rất gần nhau. Nhưng nhiều năm đã qua, vật đổi sao dời, cảnh còn người mất, quan hệ giữa cổ tộc và Tiêu tộc bây giờ ra sao, Tiêu Thần cũng không biết. Từ việc Cổ Nam Hải đứng ra che chở người hồn tộc, Tiêu Thần đã biết rõ, giữa cổ tộc và hồn tộc chắc chắn có vấn đề. Có thể, đúng như hắn đã suy đoán, Tiêu tộc bị diệt, bề ngoài là do hồn tộc ra tay, nhưng ngấm ngầm có bóng dáng của cổ tộc hay không, ai mà biết được. Hắn bây giờ chỉ hy vọng Cổ Nam Hải có thể thức thời nhượng bộ, đừng để hắn phải lựa chọn đối đầu với cổ tộc. Nếu Cổ Nam Hải cứ khăng khăng như vậy, vậy thì không thể trách hắn. Giết Cổ Nam Hải, rồi giết người hồn tộc. Nghĩ đến đây, khí thế sắc bén của Tiêu Thần càng thêm mãnh liệt, lúc này hắn dường như hòa là một với cây huyết phủ trong tay, người và búa như hợp nhất, bá đạo và sắc bén. Dường như chỉ cần một lời không hợp, sẽ lập tức chém xuống, ra tay đánh nhau. Bầu không khí giữa hai bên cũng trở nên dương cung bạc kiếm. Hai Cổ Nam Hải khẽ thở dài, đến đi, vốn tưởng có thể chuyện lớn hóa nhỏ, nhưng Tiêu Huynh lại cố chấp không tỉnh ngộ, vậy chúng ta đành phải giao đấu vài chiêu vậy. Xin Tiêu Huynh có thể thủ hạ lưu tình. Dứt lời, đôi mắt đang híp lại của Cổ Nam Hải đột nhiên mở ra, một lão giả vốn đã già nua, đột nhiên cho người ta cảm giác thức tỉnh, hồi quang phản chiếu. Khí tức, khí thế, tinh, khí, thần đều như biến thành một người khác. Tiêu Thần nói, Cổ Nam Hải, yên tâm đi. Nể tình ta và ngươi quen biết, cộng thêm mặt mũi của cổ tộc sau lưng ngươi, ta chỉ đã thương ngươi chứ không lấy mạng. Hai Cổ Nam Hải lại một lần nữa thở dài, lần thở dài này, không phải vì mình, mà là vì Tiêu Thần. Bề ngoài, người mạnh nhất ở đây là Tiêu Thần, nhưng chỉ có Cổ Nam Hải biết, tên nhóc hồn tú của hồn tộc có lẽ đã sớm ẩn mình trong bóng tối, quan sát tất cả. Hắn mới là cường giả thực sự. Trong mắt Hồn Tú, bọn họ chỉ là những con kiến. Vốn nể tình quen biết cũ, Cổ Nam Hải có lòng muốn bảo vệ mạng sống cho Tiêu Thần, nhưng với cách hành xử bá đạo này, Tiêu Thần chắc chắn sẽ chọc Hồn Tú ra tay. Mà Hồn Tú đã ra tay, dù Tiêu Thần là ngũ tinh đấu thánh thì sao chứ? Trong tay Hồn Tú, cũng chẳng thể làm nên trò trống gì. Tiêu Thần nguy rồi. Cổ Nam Hải, ăn một búa của ta. Cổ Nam Hải khăng khăng không lùi, vậy thì đừng trách hắn. Cây cự phủ trong tay cứ thế chém xuống, một kích toàn lực, không hề lưu tình. Một bóng búa màu máu, với tốc độ cực nhanh lao về phía Cổ Nam Hải. Cổ Nam Hải cũng không dám khinh suất, cây gậy trong tay đứng sừng sững giữa hư không, bàn tay kết ấn pháp, đấu khí màu trắng từ trong cơ thể tuôn ra, theo sự biến hóa của ấn pháp, tạo thành một tấm khiên tròn bảo vệ mình. Chênh lệch giữa hắn và Tiêu Thần quá lớn, cứng đối cứng là không thể, lấy trứng chọi đá hoàn toàn không được. Hắn chỉ có thể làm hết sức mình để đỡ lấy một kích này của Tiêu Thần. Hắn mà bại, người ẩn mình trong bóng tối tự nhiên sẽ xuất hiện. Ầm ầm. Hư ảnh huyết phủ rơi vào tấm khiên, một tiếng nổ vang vọng, trời đất vì đó mà rung chuyển. Rắc. Ầm. Tấm khiên của Cổ Nam Hải vỡ tan, cơ thể ông chật vật bay ngược ra sau, như một con diều đứt dây, kẻ một đường cong tuyệt đẹp nhưng vô vọng trong không trung, rồi đâm sầm vào tấm chắn ngăn cản bước chân của họ. Cơ thể ông từ từ trượt xuống đất theo tấm chắn, phục một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra. Ông dùng cây gậy gỗ chống đỡ cơ thể mới không ngã gục hoàn toàn, chòm râu bạc dính chút máu tươi, sắc mặt có phần tái nhợt, dáng vẻ tiên phong đạo cốt ban đầu đã không còn, Cổ Nam Hải lúc này trông thảm hại biết bao. Cổ Nam Hải nhìn về phía Tiêu Thần, nói, không hổ là Tiêu Thần, một kích của ngũ tinh đấu thánh quả thực đáng sợ. Đa tạ Tiêu Thần huynh đã thủ hạ lưu tình. Lời nói xoay chuyển, ông cảm tạ. Cổ Nam Hải biết rõ, Tiêu Thần vào thời khắc cuối cùng đã thu tay lại, nếu không, ông lúc này đã không phải chỉ có bộ dạng này, mà là đã hoàn toàn ngã xuống. Tiêu Thần tay nắm chặt cự phủ, bá khí ngút trời, nhìn xuống Cổ Nam Hải từ trên cao, nói, Cổ Nam Hải, ta chẳng qua là nể tình xưa giữa Tiêu tộc và Cổ tộc mà hạ thủ lưu tình, ngươi không cần cảm ơn ta. Muốn cảm ơn, ngươi nên cảm ơn Cổ tộc sau lưng ngươi. Tiêu Thần vốn có thể một búa giải quyết Cổ Nam Hải, nhưng vì e ngại thế lực sau lưng đối phương, Cổ Nam Hải là người của Cổ tộc, nếu ông ta thật sự bị giết dưới một búa, thì sẽ hoàn toàn kết thù với Cổ tộc. Cho nên vào thời khắc mấu chốt, Tiêu Thần vẫn thu tay, không đi quá xa, hy vọng Cổ Nam Hải có thể biết điều. Cổ Nam Hải tự nhiên hiểu rõ sự bận tâm của Tiêu Thần, cũng không quá kiêu ngạo, lần nữa cảm tạ, đa tạ Tiêu Thần huynh. Dứt lời, Cổ Nam Hải cũng từ trong nạp giới lấy ra một viên đan dược nút vào, áp chế thương thế, một thân thực lực của ông dưới một búa này đã 10 phần không còn một. Tiếp theo muốn đấu với Tiêu Thần nữa đã là không thực tế, ông đã thảm bại, bại rất triệt để, nếu còn đấu nữa, có lẽ ông sẽ phải tự bạo, nhưng tình hình còn chưa đến mức phải đồng quy vu tận. Tiêu Thần nhìn thấy hành động nuốt đan dược của Cổ Nam Hải, trầm giọng nói, Cổ Nam Hải, ngươi đã nuốt đan dược, chắc đã biết chênh lệch giữa ta và ngươi, ngươi định rút lui rồi phải không? Cổ Nam Hải nuốt đan dược, sắc mặt dần khôi phục, không còn trắng bệch như tờ giấy, chắp tay khách khí nói, Tiêu Thần huynh mạnh mẽ, Nam Hải không địch lại, cam bái hạ phong. Tốt. Tiêu Thần nói, ngươi thừa nhận mình thua là tốt rồi, chắc là tiếp theo ta ra tay với người của Hồn tộc, ngươi sẽ không ra tay ngăn cản nữa chứ. Đôi mắt ông lúc này trở nên đặc biệt sắc bén, nhìn chòng chọc vào Cổ Nam Hải. Cổ Nam Hải cười khổ nói, Tiêu Thần huynh, những chuyện khác ta đều có thể theo ngươi, nhưng duy chỉ có việc này, thứ lỗi ta không thể tòng mệnh. Nực cười, Cổ tộc và Hồn tộc bây giờ là đồng minh, lúc này bảo ông bỏ mặc đồng minh, có thể sao? Không thể nào. Tiêu Thần nghe vậy, sắc mặt âm trầm, đôi mắt sắc bén vô cùng, ông rõ ràng đã cho Cổ Nam Hải một lối thoát, không ngờ Cổ Nam Hải lại không biết điều như vậy. Đây là đang khiêu chiến sự kiên nhẫn của ông. Hay là thật sự cho rằng ông không dám giết hắn sao? Tiêu Thần âm trầm nói, Cổ Nam Hải, ngươi thực sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Sát ý trên người ông cũng vào lúc này tăng thêm vài phần, đối với Cổ Nam Hải, Tiêu Thần thật sự đã động sát tâm. Một lần rồi lại hai ba lần ngăn cản ông, khiêu chiến sự kiên nhẫn của ông, mà ông cũng đã nể mặt hắn và Cổ tộc sau lưng hắn, hắn còn không biết điều như vậy, quả thực là tự tìm cái chết. Cổ Nam Hải cười khổ nói, Tiêu Thần huynh, nể tình chúng ta quen biết trước đây, ta khuyên huynh nên tự biết chừng mực, lui đi. Tịnh Liên Yêu Hỏa mới là mục đích của chúng ta chuyến này, huynh nếu cứ khăng khăng ở đây phân thắng bại, chính huynh có lẽ cũng phải bỏ mạng lại đây. Cổ Nam Hải không biết suy nghĩ trong lòng Tiêu Thần, nhưng ông nói thật lòng, nếu Tiêu Thần thật sự cố chấp không tỉnh ngộ, hôm nay, hắn sẽ không thể ra khỏi yêu hỏa không gian này, bị phong ấn ngàn năm trong yêu hỏa không gian, lúc tỉnh táo lại chính là lúc bỏ mạng. Đây không phải là điều Cổ Nam Hải muốn thấy, dù sao, họ cũng từng quen biết, quan hệ giữa Cổ tộc và Tiêu tộc ngày xưa cũng không tệ. Tiêu Thần đã may mắn thoát khỏi trận chiến diệt tộc năm xưa, với tư cách là người quen, nếu có thể, ông không muốn thấy Tiêu Thần cứ thế mà bỏ mạng. Đương nhiên, nếu Tiêu Thần điên cuồng tìm chết, ông cản cũng không cản được, đó lại là chuyện khác. Một người tuyệt vọng muốn tìm chết, ông không ngăn được, cũng không thể ngăn được. Tiêu Thần nói, ngươi đang uy hiếp ta. Sát khí càng thêm nồng đậm, cuồng bạo. Giờ khắc này Tiêu Thần, sừng sững giữa hư không, lơ lửng đạp không, quanh thân những vòng đấu khí màu đỏ, kết hợp với sát khí, khiến ông càng thêm bá đạo, đáng sợ, như một ma thần bước ra từ thời viễn cổ. Uy hiếp. Cổ Nam Hải không nói gì, đáp, không phải, chỉ là đang cho huynh một lời khuyên thôi. Lời khuyên. Hừ, Tiêu Thần lạnh lùng hừ một tiếng, vẻ mặt bướng bỉnh nói, lời khuyên. Bản tọa ngược lại muốn xem, ngươi bị thương, chiến lực 10 phần không còn một, lấy cái gì để khuyên bảo bản tọa? Lấy mạng của ngươi sao? Vụt. Dứt lời, Tiêu Thần không nói nhiều nữa, cự phủ hung hăng chém xuống, gọn gàng, dứt khoát, một tia máu cứ thế chém về phía Cổ Nam Hải, vẽ một đường cong tuyệt đẹp trong hư không. Ông ngược lại muốn xem Cổ Nam Hải lấy đâu ra dũng khí và sức mạnh để nói những lời đó. Nếu là đến từ cổ tộc sau lưng hắn. Xin lỗi, cường giả cổ tộc muốn trong chớp mắt đến được đây, ngoài Cổ Nguyên ra, trong cổ tộc căn bản không có cường giả nào khác có thể làm được. Nếu Cổ Nam Hải không có át chủ bài, vậy thì xin lỗi, Cổ Nam Hải hôm nay chỉ có thể viết di ngôn ở đây. Dù thế lực sau lưng hắn là cổ tộc cũng không thể thay đổi kết quả này. Lời khuyên của hắn, cứ để mạng nhỏ của hắn đến mà chứng minh đi. Chém Cổ Nam Hải xong, kẻ vướng chân vướng tay không còn, vậy thì tiếp theo ông có thể nhắm mũi giáo vào người của hồn tộc. Vút! Tiếng xé gió vang lên bên tai, gào thét, Cổ Nam Hải có thể thấy rõ một tia máu đang lao về phía mình. Ông biết, mình không trốn được. Nhưng ông không hề sợ hãi. Cổ Nam Hải biết rõ, mình không chết được. Hồn Tú nhìn cảnh tượng trước mắt, tự lẩm bẩm, hắn chắc là phải ra tay rồi chứ. Xem kịch lâu như vậy rồi. Ngay khi tia máu sắp rơi xuống người Cổ Nam Hải, vụt. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cơ thể Cổ Nam Hải cứ thế biến mất tại chỗ. Hửm. Cơ thể Cổ Nam Hải biến mất, sắc mặt Tiêu Thần biến đổi, con ngươi hơi kinh hãi, trong miệng lẩm bẩm, không gian chuyển vị, lục tinh đấu thánh. Cái này Cổ Nam Hải cứ thế biến mất, điều này tự nhiên cũng khiến các thế lực kinh ngạc. Cổ Nam Hải rõ ràng đã bị thương rất nặng, đối mặt với một kích này của ngũ tinh đấu thánh Tiêu Thần, đáng lẽ không thể nào tránh được, nhưng vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Cổ Nam Hải lại cứ thế biến mất. Hoàng Mỹ tránh được một kích của ngũ tinh đấu thánh Tiêu Thần, sao bọn họ không kinh ngạc cho được? Chẳng lẽ Cổ Nam Hải đã che giấu thực lực? Vết thương của ông ta chỉ là giả vờ thôi sao? Các cường giả của các thế lực lúc này trong đầu đều nảy ra một ý nghĩ như vậy. Ầm ầm. Cổ Nam Hải biến mất, tia máu kia rơi xuống mặt đất, đại địa rung chuyển, trên mặt đất lưu lại một cái hố rất lớn, bụi bay mù mịt. Lúc này, không ai còn quan tâm đến sức phá hoại của một kích này của Tiêu Thần, bọn họ bây giờ chỉ muốn biết Cổ Nam Hải đã đi đâu. Lão già này có phải thật sự đã che giấu thực lực không? Lão già âm hiểm này. Quả nhiên, các viễn cổ thế gia đều không tuân thủ minh ước. Không gian chuyển vị, lục tinh đấu thánh. Tiêu Viêm lúc này con mắt hơi híp lại, vẻ mặt ngưng trọng. Vừa rồi khi Cổ Nam Hải biến mất, nếu hắn không nhìn lầm, đó tuyệt đối là không gian chuyển vị, và có thể làm được không gian chuyển vị, chỉ có lục tinh đấu thánh. Tiêu Viêm trong lòng thầm nhủ, Cổ Nam Hải là lục tinh đấu thánh, ta thấy không giống. Nếu ông ta là lục tinh đấu thánh, không cần thiết phải che giấu, bây giờ mới ngã bài sao? Giả heo ăn thịt hổ. Tuổi tác đã lớn, qua lâu rồi cái tuổi giả heo ăn thịt hổ, cho nên, ông ta tuyệt đối không thể nào là lục tinh đấu thánh. Nhưng nếu Cổ Nam Hải không phải là lục tinh đấu thánh, vậy ai có thể trong tình huống như vậy lặng lẽ không tiếng động mang Cổ Nam Hải đi? Là ai? Chẳng lẽ đột nhiên, trong đầu Tiêu Viêm có một ý nghĩ chưa thành hình, một thân ảnh gầy gò hiện lên trong đầu hắn? Là hắn. Thân ảnh gầy gò trong đầu Tiêu Viêm quay người lại, người này dung mạo phi phàm, công tử thế vô song, mạch thượng nhân như ngọc chính là để hình dung người này. Và người này không ai khác, chính là Hồn Tú, người có dung mạo chỉ kém một chút so với các vị độc giả đang ủng hộ bản chính. Chẳng lẽ hắn đã đạt đến lục tinh đấu thánh? Tiêu Viêm trong lòng hơi hồi hộp, không nhịn được thầm nghĩ. Không trách Tiêu Viêm sẽ nghĩ đến Hồn Tú. Hồn Điện Điện chủ Hồn Diệt Sinh, Hồn Phong, Hồn Ngọc, cả ba người đều ở đây, duy chỉ có Hồn Tú là không có. Vừa rồi hắn cũng cảm thấy trong đội ngũ của họ thiếu một cái gì đó, trong chốc lát không nghĩ ra, nhưng lúc này, hắn cuối cùng đã tỉnh ngộ, người thiếu đi không ai khác chính là Hồn Tú. Bây giờ Cổ Nam Hải biến mất, Tiêu Viêm tự nhiên liền nghĩ đến Hồn Tú, ngoài hắn ra, trong đầu Tiêu Viêm không có người thứ hai để nghi ngờ. Không gian chuyển vị, là Hồn Tú ca ca ra tay rồi sao? Cổ Huân Nhi nhìn Cổ Nam Hải được người cứu đi, trong lòng thầm nghĩ. Ngoài Hồn Tú ca ca của mình ra, Cổ Huân Nhi căn bản không thể nghĩ ra ai khác đã ra tay. Đại ca ra tay rồi. thiếu chủ ra tay rồi. Hồn Phong, Hồn Ngọc cùng lúc này trong lòng cũng thầm nghĩ, theo họ thấy, khả năng rất lớn chính là Hồn Tú đã ra tay. Ngoài Hồn Tú ra còn có ai? Hiện trường trở nên yên tĩnh, theo sự biến mất đột ngột của Cổ Nam Hải, các thế lực, cường giả đều rơi vào trầm mặc, mỗi người trong lòng đều có suy nghĩ và dự định riêng. Hồn Tú nhìn cảnh tượng trầm mặc trước mắt, trong miệng lẩm bẩm, hắn quả nhiên vẫn là ra tay rồi sao? Không tệ. Những người biết hắn, đều tưởng rằng là hắn đã ra tay, chỉ có Hồn Tú biết, mình căn bản không hề ra tay, hơn nữa, cũng không cần hắn ra tay. Loại tranh đấu nhỏ này, nếu không bắt buộc, hắn căn bản không có lý do gì để ra tay. Cửu tinh đấu thánh đã sớm là đỉnh cao của đại lục, không vào cửu tinh đều là kiến hôi, ai sẽ để ý đến cuộc tranh đấu giữa những con kiến. Bất quá, những người khác hắn có thể không để ý, nhưng duy chỉ có Tiêu Viêm, hắn nhất định phải luôn chú ý, gã này, cuối cùng sẽ mang đến cho người ta những bất ngờ. Hơi không chú ý, ai biết gã này sẽ nhảy cao đến mức nào. Mặc dù Hồn Tú tự hiểu mình cách thành đế không xa, nhưng chưa vào đế, vẫn phải luôn chú ý đến Tiêu Viêm. Vạn nhất thiên mệnh chi tử này bước vào đế trước mình, vậy thì hắn xong, Hồn tộc cũng xong. Hồn Tú nhìn Tiêu Viêm trong hình ảnh, tự lẩm bẩm, Tiêu Viêm, ta mong đợi sự trưởng thành của ngươi, đồng thời cũng sợ hãi sự trưởng thành của ngươi. Hửm. Mà ở một bên đang truyền sức mạnh cho bản nguyên yêu hỏa, Tịnh Liên yêu hỏa khi nghe thấy lời của Hồn Tú, trong con ngươi thoáng qua vẻ kinh ngạc. Tiêu Thần tay cầm huyết phủ, cảnh giác nhìn xung quanh, ánh mắt đảo qua, quát lên, lũ chuột nhắt phương nào, giả thần giả quỷ. Sao không hiện thân gặp mặt? Đối phương có thể dưới mí mắt hắn, vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc cứu đi Cổ Nam Hải, hơn nữa còn sử dụng không gian chuyển vị, một thủ đoạn của lục tinh đấu thánh, thì sao chứ? Thật coi hắn Tiêu Thần sợ sao? Giấu đầu hở đuôi, giả thần giả quỷ, đó chính là lũ chuột nhắt. Ha ha, một giọng nói cuồn cuộn, từ bốn phương tám hướng vang tới, truyền vào tai mọi người, lũ chuột nhắt. Nếu ta là lũ chuột nhắt, vậy Tiêu Thần ngươi tính là cái gì? Kiến hôi sao? Giọng nói này Tiêu Viêm con mắt khẽ híp lại, trên mặt đầy vẻ ngưng trọng, giọng nói này không phải của Hồn Tú. Điều này nói rõ suy đoán trước đây của hắn là sai, cường giả ẩn mình trong bóng tối không phải Hồn Tú, mà là một người hoàn toàn khác. Người đó là ai? Giọng nói này không hiểu sao có chút quen thuộc, nhưng hắn lại nhất thời không nghĩ ra đã nghe thấy ở đâu. Đây không phải giọng của Hồn Tú ca ca. Cổ Huân Nhi nhíu mày, giọng nói vang vọng bên tai, căn bản không phải của Hồn Tú ca ca của nàng, mà là một giọng nói cực kỳ xa lạ. Giọng nói này. Hồn Phong sững sờ, Hồn Ngọc đang chữa thương khi nghe thấy giọng nói này, cũng ngừng lại, mở mắt ra, tỏ vẻ có chút bất ngờ. Cùng Hồn Phong đồng thanh lẩm bẩm, là hắn, sao hắn lại đến đây? Nhiệm vụ lần này, đáng lẽ không có hắn mới phải. Hồn Diệt Sinh trong lòng thầm lẩm bẩm, bất phàm mà những cường giả, thế lực khác khi nghe thấy giọng nói vang vọng bên tai, đã xác định Cổ Nam Hải không phải lục tinh đấu thánh, và Cổ Nam Hải sở dĩ biến mất, là do có người ra tay cứu. Còn người ra tay này là ai? Trong lòng họ bắt đầu đoán mò, đều vô cùng tò mò cường giả ẩn mình trong bóng tối rốt cuộc là ai? Là cường giả cổ tộc sao? Hay là cường giả hồn tộc? Quả nhiên, những viễn cổ thế gia này, đều là những lão già âm hiểm. Bề ngoài thì lập ra minh ước, giữ gìn trật tự đại lục, nhưng ngấm ngầm không tuân thủ cũng là bọn họ. Thảo nào thực lực mạnh mẽ thật sự có thể muốn làm gì thì làm sao? Đừng nói, hình như đúng là vậy. Thực lực mạnh mẽ, đích xác là có thể muốn làm gì thì làm. Hừ, Tiêu Thần lạnh lùng hừ một tiếng, nói, ngươi có gan thì ra đây, có bản lĩnh ra tay, lại không có gan ra mặt sao? Hết chương 376. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.